Chương 2690, Á Anh cùng Tiền Quân. Chương 2690, Á Anh cùng Tiền Quân. Lão Trương đi theo Ách Đông nhìn rời đi hẻm nhỏ, hắn cái gì cũng không có nói, mà là đè thấp một chút mũ, rất xa theo qua đi. Rốt cuộc hắn cũng là một cái lao địa hạ đảng, tự nhiên theo dõi phương diện vẫn là có nhất định năng lực, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện, thậm chí liền Ách Đông đô không nghĩ tới, hắn đi ra ngoài thế nhưng bị Lão Trương theo dõi. Lão Trương đi theo Ách Đông đi tới một cái thị trường thượng, nhìn Ách Đông mua hai túi bột mì, sau đó liền đặt ở một cái xe đẩy tay thượng, lại trở về phản. Hắn đứng xa xa nhìn, cũng không có rời đi, mà là thẳng đến Ách Đông từ hắn bên người trải qua, hắn mới xoay người, nhìn Ách Đông rời đi bóng dáng, lại chậm rãi theo qua đi. Mãi cho đến Ách Đông trở về tới rồi nguyên lai hẻm nhỏ ba. Ở Tô Giới Nội Tiền Quân công ty trong văn phòng, Tiền Quân nhìn đệ thập tứ tổ cùng đệ thập tổ hai cái tổ trưởng lão bản, số 5 cùng số 9 đã trở lại, đêm qua bị người cứu tới, ta suốt đêm đem hai người đưa đến Tô Giới, hiện tại hai người đã giấu đi. Đúng vậy, ta cũng hỏi hắn, mới biết được, đêm qua có người trực tiếp cướp toàn bộ nhà tù, sở hữu lao công đều thả, chỉ là hắn cũng không biết đối phương là người nào. Chúng ta muốn hay không điều tra một chút? Tiền Quân vừa nghe lập tức liền nghe hai người đem nghe được tình huống, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn, rốt cuộc đêm qua cứu người, có thể làm được loại trình độ này người cũng không nhiều, chẳng lẽ là lao đại ra tay. Hắn trong lòng cũng có một tia suy đoán, rốt cuộc có thể như thế thuận lợi cứu người, chỉ có lao đại thủ hạ kia một đám biến thái. Rốt cuộc này đàn biến thái năng lực quá cường. Hắn cũng đi theo huấn luyện quá mấy ngày, kia căn bản chính là phi người huấn luyện, căn bản không đem người đưa người xem ra huấn luyện, ta đã biết, hiện tại an bài hảo hai người, mặc khác, chờ một đoạn này thời gian đi qua, an bài hai người đi Nam Kinh. Nam Kinh bên kia nhân thủ vẫn là có chút không đủ. Tiền Quân nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc nói, mặt khác, việc này dừng ở đây, đến nỗi cái kia kháng Nhật chiến đội sự tình, cũng đừng đi hỏi thăm, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Là. Hai người lên tiếng, sau đó xoay người rời đi văn phòng. Chẳng qua Tiền Quân lại là ngồi ở chỗ kia, đỡ đầu, đáy lòng cũng là thở dài một hơi. Lúc này đây hành động, hắn trên cơ bản đã xác định là người nào, mặt khác, còn có một việc, đó là nội thành lại bị đặc vụ cấp theo dõi. Nay cũng không biết bao nhiêu lần, một có gió thổi cỏ lay, Nhật Bản người liền điên cuồng bắt giữ, chỉ là hắn biết đến, liền đã có không ít người bị bắt đến nội, những người này bị trảo, hắn cũng chỉ có thể thở dài, rốt cuộc đều là những cái đó thanh trắng, hẳn là đào tẩu, một hai phải chạy về Thượng Hải, này không phải chính mình tìm chết sao? Đúng rồi, ta còn là đi xem thiếu gia, có lẽ. Tiền Quân trước kia thói quen kêu Trương Thiên Hạo lão đại, hiện tại cũng chậm rãi thói quen đi theo những người khác xưng Trương Thiên Hạo vì thiếu gia, rốt cuộc cái này thiếu gia tên tuổi, có thể nói là độc nhất phân. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa mời vào. Tiền Quân chính chính quần áo, sau đó ngồi thẳng thân mình, đối với cửa kêu một tiếng. Liền thấy được cửa phòng bị người đẩy ra tới, một thanh niên nữ nhân đi đến gì? Tiểu anh, ngươi như thế nào lại đây, mau mời tiến. Tiền thiếu, khách khí, khách khí. A anh vừa thấy, cũng khách khí mà nói, đồng thời đi tới Tiền Quân đối diện, trực tiếp ngồi xuống. Tiền Quân cũng không có nhiều lời, mà là đi tới cửa, đối với bên ngoài bí thư phân phó một câu, đúng rồi, Diễm Diễm, ta nói một cái sinh ý, đừng làm cho người tiến vào quấy rầy chúng ta. Tốt. Tiêu Ngô Diễm Diễm vừa nghe, lập tức hiểu được, liền ứng một chút, vung trong tay đồ vật, trực tiếp ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm phía trước. Mà Tiền Quân lập tức đóng cửa lại, đi tới A anh đối diện ngồi xuống. A anh, đã lâu không gặp. Nói chi vậy, chúng ta sinh ý còn phải thường xuyên hợp tác. Tiền thiếu muốn thấy ta còn không phải thực dễ dàng sao? A anh cười cười, sau đó duỗi tay ở trên bàn cái ly dính một chút thủy ở trên bàn viết một hàng tự. Tối hôm qua là thiếu gia làm, khắc, trinh sát hồng động. Chỉ là nàng trong lời nói lại mang theo một ít ý cười mà nói, Tiền thiếu, lúc này đây, chúng ta chuẩn bị tiến một đám rượu vang đỏ, cũng ít biết Tiền thiếu nơi này rượu vang đỏ cho chúng ta cái gì giá cả. Nhà của chúng ta thiếu gia tương đối uống Tiền thiếu nơi này rượu. Tiền Quân vừa thấy, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên. Nếu làm hắn phái người đi làm, tuyệt đối làm không được Trương Thiên Hạo loại trình độ này. Này nhóm người không hổ là biến thái, liền cái này tiểu anh, hắn đều đánh không lại, cảm tạ nhà ngươi thiếu gia. Đúng rồi, ta nơi này còn có một đám tốt nhất thịt bò, không biết nhà các ngươi thiếu gia yêu cầu sao? Hắn một bên nói, một bên gật đầu một cái, thực hảo a, có dành cho chúng ta đưa qua đi, tiền sẽ không thiếu của các ngươi. Nói, a anh từ nàng trong bao lấy ra hai điểm pháp tệ đẩy qua đi đến nỗi cái này tiền, tự nhiên là làm hắn an bài hảo thủ hạ nhân, ước chừng 5000 pháp tệ không có vấn đề, cái này khẳng định không có vấn đề, ta còn muốn cảm tạ nhà các ngươi thiếu gia cho tới nay chiếu cố chúng ta sinh ý. Tiền Quân cũng là cười cười, sau đó thu hồi tiền, khẽ gật đầu kia hành, Tiền thiếu, ta đây đi về trước. Nàng một bên nói, một bên ở trên bàn viết tám chữ, chú ý an toàn, độc khí thử nghiệm. Tiền Quân vừa thấy độc khí thử nghiệm, cả người đều có chút không được tốt, rốt cuộc Nhật Bản người độc khí hại chết bao nhiêu người, hắn chính là so với ai khác rõ ràng. Trước kia vẫn là chút ít thử nghiệm, hiện tại Nhật Bản người ở Trung Quốc trên chiến trường đã đại quy mô sử dụng, như vậy độc khí thử nghiệm, hắn cần thiết muốn hủy diệt kia thiếu gia. Tiền Quân còn muốn hỏi thượng vừa hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là hơi hơi hé miệng, nói ra một nửa thiếu gia bên kia đều có tính toán, tiền thưởng sẽ không thiếu ngươi. A anh tự nhiên biết Tiền Quân ý tứ, trực tiếp tiếp nhận đề tài, cười ha hả nói, thiếu gia đã có tác dụng, đúng rồi, còn có một đám hóa, yêu cầu ngươi xử lý một chút. Nàng một bên nói, một bên viết thượng mấy cái chữ to, số 8 bến tàu số 74 kho hàng, đó là một cái kho hàng, đây là một cái đặc thù kho hàng, là ở Tô Giới bên trong, vẫn luôn bị người thuê xuống dưới, giống nhau sẽ không có người nào đi không có việc gì tìm phiền toái. Dù sao cũng là một cái không may mắn tên, hơn nữa cũng không lớn, hiện tại bị Trương Thiên Hạo dùng để phóng một ít đặc vụ đồ vật 52 chi rượu vang đỏ, hy vọng các ngươi sớm một chút đưa qua đi, ta cũng nên đi rồi. A anh một bên nói, sau đó cầm ống tay áo trực tiếp hủy diệt trên bàn bệnh nước, giống như hai người vẫn luôn nói đều là rượu vang đỏ, đây cũng là Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân nói qua, thậm chí thủ hạ người đều biết đến đạo lý, có thể không nói, liền không cần miệng nói, rốt cuộc thai vách mạch rừng. Cho dù là người một nhà, cũng là phải cẩn thận vì thượng. 52 chi rượu vang đỏ, tự nhiên không phải thật sự rượu vang đỏ, đó là 52 chi súng trường, còn có một ít mặt khác Nhật quân vũ khí, hiện tại nàng chỉ là nói cho một chút tiền quân, tiểu tâm lại cẩn thận đa tạ xạ cụ dạ cổ tiểu thư, ngươi yên tâm, ta bảo đảm đưa đến. Tiền quân đứng lên, đi tới cửa, tự mình cấp á anh mở cửa, cười cùng bên ngoài Ngô Diễm Diễm đánh một lời chào hỏi, nhàn nhạt mà nói, Diễm Diễm, cho ta chuẩn bị 10 dương rượu vang đỏ, trong chốc lát ta tự mình đưa qua đi, đây chính là chúng ta đại khách hàng. Tốt. Ngô Diễm Diễm đứng ở bên ngoài, cũng có thể đại khái nghe được bên trong nói chuyện thanh âm, nhưng nàng là bí thư, tự nhiên không thể hỏi nhiều, cũng không thể loạn hỏi thăm xạ cụ dạ cổ tiểu thư, ngài đi thong thả, trong chốc lát, ta liền đem rượu vang đỏ cho ngài đưa qua đi, tuyệt đối sẽ không trì hoãn nhà ngươi thiếu gia rượu. Giống như một cái bình thường thương nhân giống nhau, tôi cười thân thiết đem á anh tiễn đi. Chương 2691, phục kích. Chương 2691, phục kích. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Triệu Mút, cho hắn đổ một ly rượu vang đỏ Triệu Hệ Cùn, vất vả ngươi. Hội trưởng, ngài quá khách khí, nếu không phải ngài, ta cũng sẽ không có như thế thân phận cùng địa vị, hết thảy đều là hội trưởng mang đến, ta vất vả một chút, đó là hẳn là. Triệu Hệ Cùn, người ta chi gian liền không cần khách khí, một năm tới, ngươi có thể mở ra Hồng Kông cục diện, thật là không dễ, kế tiếp đó là thu hồi lúc. Trương Thiên Hạo giơ lên một cái ly, đưa qua thực xin lỗi, hội trưởng, năm nay không có cho ngài mang đến cái gì lợi nhuận, đều là công tác của ta không có làm tốt. Không, ngươi làm được thực hảo, tuy rằng không có gì lợi nhuận, nhưng đã doanh thu, kia đã viễn siêu ta tưởng tượng, Triệu Hệ Cùn năng lực, ta liền không cần nhiều lời. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy ngồi ở chỗ này uống rượu vang đỏ. Ngươi là một vị rất có năng lực người, ngươi là ta nhìn đến đệ nhất vị có như vậy năng lực người, còn có một vị khác, chỉ tiếc, nàng cũng không phải ta người, có chút đáng tiếc. Hội trưởng còn nhìn đến một vị khác, không biết nàng là. Triệu Mút biết Trương Thiên Hạo ánh mắt, có thể bị Trương Thiên Hạo xem trọng, tuyệt đối là một nhân tài độc của. Đại sứ quán nội độc của, nàng không phải đã về nước sao? Hồi Thượng Hải, lại còn có sinh hài tử, nàng rất mỹ hảo, chỉ tiếc, không thể vì ta sử dụng, nhưng cũng không có quan hệ, có thể vì đế quốc sử dụng, vì đế quốc công tác cũng là không tồi. Hắn cười cười, đích xác, độc cô năng lực, đồng dạng cũng là không dung hắn hoài nghi, thậm chí nàng chỉ số thông minh chi cao, cũng là xa xa vượt qua Trương Thiên Hạo ngoài ý muốn thì ra là thế. Triệu Mụt cũng là thường xuyên cùng đại sứ quán giao tiếp, tự nhiên rõ ràng cái này độc cô năng lực hội trưởng, yêu cầu ta đem nàng ước ra tới cùng nàng nhàn nhạt sao? Không cần, ta tìm thời gian cùng hắn nói chuyện, rốt cuộc việc này vẫn là ta tự thân xuất mã cho thỏa đáng, nếu có thể mời chào đến người như vậy đến thủ hạ của ta, các ngươi hai bên phối hợp, kia tuyệt đối là một cái không tồi lựa chọn, ngươi chủ ngoại, nàng chủ nội. Ta có thể càng thêm nhẹ nhàng. Chẳng lẽ hai ổ xì cạ dù ổ không đủ tiêu chuẩn? Hắn lập tức liền Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói như vậy, hiển nhiên là có mục đích ha ha, ngươi rời khỏi sau, hai ổ xì cạ dù ổ khai thác không đủ, gìn giữ cái đã có thừa, tuy rằng tiền lương không tồi, nhưng căn bản không phải các ngươi lấy trích phần trăm có thể so. Thì ra là thế. Nghe được Trương Thiên Hạo như thế đánh giá, Triệu Mụ tự nhiên đã biết Trương Thiên Hạo ý tứ, thật là như thế, rốt cuộc hắn tuyển đó là một cái gìn giữ cái đã coi nhân tài, cũng coi như là hắn lúc ấy thủ hạ tốt nhất nhân tài ai, hội trưởng, là ta sai, không có vì ngài tìm một cái không tồi nhân tài. Không, này đã thực hảo, hiện tại chúng ta không phải muốn tại Thượng Hải khai thác, mà là tại Thượng Hải gìn giữ cái đã có, này đã vậy là đủ rồi, chúng ta lại đi mở rộng, đối với chúng ta tới nói, cũng không phải có lợi. Vẫn là hội trưởng ánh mắt cao, thuộc hạ bội phục. Triệu Mụ lập tức đứng lên, hướng Trương Thiên Hạo nghiêm túc hành lễ, hắn không nghĩ tới Trương Thiên Hạo xem đến so với hắn xa đến nhiều giữa trưa, ngươi liền không cần đi trở về, liền ở ta nơi này ăn cơm đi, ta đã an bài người đi mua sắm rượu vang đỏ, trong chốc lát liền có người đưa lại đây. Cảm ơn hội trưởng. 3. Nội thành chỗ nào đó, Lý Trường Xuân ngồi trên ghế mặt, nghe thủ hạ người hồi báo, hắn cũng không khỏi thật sâu hít một hơi tra được đây là người nào làm sao. Không biết, trạm trưởng, cái này kháng Nhật chiến đội tên, giống như chúng ta chưa từng có nghe nói qua, giống như cái này thế lực chống rông toát ra tới dường như. Bất quá, trạm trưởng, chúng ta ba cái ngoại tuyến đã bị cứu ra, không nghĩ tới, lúc này đây chúng ta người cũng là bởi vì họa đến phúc, cùng nhau bị cứu ra. Đến nỗi mặt khác thế lực người, đặc biệt là địa hạ đảng, bằng không đối phương cũng sẽ không cứu người, ta tổng cảm giác được đây là địa hạ đảng làm. Lý Trường Xuân ngồi ở chỗ kia, vẫn là lắc đầu. Hắn biết rõ địa hạ đảng năng lực, nhưng tưởng nói đến từ Nhật Bản người nhà tù bên trong cứu người, vẫn là kém một chút, rốt cuộc đêm qua một thương mặt hai, liền đem Nhật Bản một cái tiểu đội toàn bộ tiêu diệt, này không phải người bình thường có thể làm được, không phải bọn họ làm. Ân, đây là một đám cao thủ, vô luận là thân thủ hoặc là trang bị, đều là tương đương không tồi, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh so. Cho dù là chúng ta người, đối mặt đối phương, phòng trừng cũng không được. Có chút như là người trong võ lâm làm. Võ lâm bên trong người, hoặc là bang phái người. Đúng vậy, cũng chỉ có bọn họ mới có thể như thế sạch sẽ lưu loát, nhưng ta không thể tưởng được, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ này trong đó cũng có bọn họ người sao? Lý Trường Xuân thở dài một hơi, may cũng là nhíu vài cái trạm trưởng, ta làm người lưu ý một chút, như thế nào? Có thể, đừng bại lộ, mặt khác, còn có bọn họ dù sao cũng là kháng Nhật, nếu không phải địa hạ đảng, chúng ta đây liền có thể cùng đối phương hợp tác. Địa hạ đảng, ấn trạm trưởng nói, thật đúng là khả năng không lớn là địa hạ đảng, nếu có thể tìm được, có thể cùng bọn họ hợp tác một vài. Lý Trường Xuân cũng là gật gật đầu, sau đó trong óc bên trong nhanh chóng nhớ lại tới. Chỉ là hắn càng nghĩ càng cảm giác được quen thuộc, rốt cuộc loại tình huống này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được không đúng. A Bảo, ngươi nói một chút, cái này có hay không điểm nhi như là dân quốc 27 năm khi trận kia Thượng Hải đại ám sát ta? Ta cảm giác được như vậy bút tích giống như cùng kia một lần không sai biệt lắm đi. Gì, thật là có điểm nhi giống. A Bảo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới chuyện này chính là, trạm trưởng, kia một lần sự tình chúng ta không phải vẫn luôn không có tra được sao? Không cần tra xét, có thể như thế danh tác, phỏng chừng là vị nào? Lý Trường Xuân cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, biểu tình cũng có chút tạm đạm, ngài nói Trương Thiên Hạo. Đúng vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể như thế điên cuồng làm ra chuyện như vậy tới, ta phỏng chừng Nhật Bản người cũng đoán được một ít manh mối, chỉ là vị kia không phải ở Trùng Khánh sao, như thế nào lại chạy đến Thượng Hải tới gây sóng gió? Đúng vậy, ở Trùng Khánh còn không có tỉnh lại, như thế nào sẽ đến gây sóng gió đâu? A Bảo cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo giống như còn ở Trùng Khánh trên giường bệnh nằm đâu ba. Lúc này, liền ở đi thông Tây An trên đường, một chiếc xe hơi chậm rãi hướng về Tây An chạy tới, mà xe hơi mặt sau còn có mấy cái đặc vụ thủ vệ, mặt sau còn có một cái nửa dựa vào người bệnh. Hắn cái gì ý thức cũng không có, theo xe hơi lay động, thân thể hắn thỉnh thoảng đảo hướng một bên, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài có thể tới Tây An, này đều đã một ngày nhiều. Nhanh, nhanh, nhiều nhất lại có một ngày nửa liền không sai biệt lắm. Tài xế vẫn là nghiêm túc nói, sau đó cẩn thận làm qua một cái trên đường hố, nghiêm túc nói đúng lúc này, liền thấy được phía trước cách đó không xa trên đường, một cây ngã xuống đi thụ đang nằm thụ trung gian, trực tiếp đem lộ cấp phá hỏng đang chết, sẽ không nơi này còn có thổ phỉ đi. Cầm đầu cái kia đặc vụ vừa thấy, lập tức liền cảnh giác lên tiểu tâm cảnh giới. Liền ở bọn họ xe hơi ngừng lại, sau đó lấy ra thương tới thời điểm, liền thấy được hai bên mặt cỏ bên trong, đột nhiên toát ra mấy chục cái bóng người, cầm thương nhắm ngay xe hơi. Mà trên xe 5 người còn tưởng chuẩn bị ly chuyển xe. Liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, kia chiếc xe hơi nhỏ đúng lúc này, trực tiếp bị tạc đến hướng không trung bay một chút, sau đó xe hơi trực tiếp ở giữa không trung giải thể. Mà lửa lớn càng là trực tiếp nuốt sống xe hơi, hừng hực lửa lớn, còn phát ra thiêu đốt khi bạch bạch thanh. Chỉ là trong xe 5 người, tính cả người bệnh cũng trực tiếp bị lửa lớn nuốt hết, thậm chí không còn có bất luận cái gì chạy ra tới cơ hội. Hai bên hơn 20 người trực tiếp vọt tới xe hơi bên ngoài, nhìn còn ở hừng hực thiêu đốt xe hơi, cầm đầu người cũng không khỏi một trận cười lạnh ha ha, cái gì đỉnh cấp đặc công, ta xem là chết đặc công, cùng đế quốc đối nghịch, ở Trung Khánh không hiếu động ngươi, hiện tại đã chết, ta xem ngươi còn có cái gì biện pháp cùng đế quốc đối nghịch. Chúc mừng Hy Đa Dị đại nhân, rốt cuộc trừ bỏ đại địch. Chúc mừng. Chương 2692, Sển Sĩ Mã thất bại. Chương 2692, Sển Sĩ Mã thất bại. Mà ở Thượng Hải Trương Thiên Hạo, cũng không biết hắn thế thân đã bị Nhật Bản người cấp diệt khẩu, hắn đang ở đại sảnh bên trong mở tiệc chiêu đãi triệu một. Hắn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống rượu vang đỏ, hơn nữa triệu một đi Hồng Kông đã hơn một năm, cũng thói quen rượu vang đỏ, đến nỗi rượu gạo, hắn cũng không có nguyên lai như vậy thiên vị đúng rồi, Triệu Hệ Củn, ngươi đã ở lại sao? Nếu không có, ta làm tú một cho ngươi an bài một chút. Cảm ơn hội trưởng, ta đã an bài hảo, lúc này đây lại đây, đó là hướng hội trưởng hội báo một chút ở Hồng Kông công tác tình huống. Hiện tại Hồng Kông chính là một cái có bó lớn cơ hội phát tài. Ân, thực hảo, ngươi hảo hảo nỗ lực lên. Liên ở hắn cùng Triệu một bên uống một bên nói chuyện phiếm thời điểm, ở hải quân căn cứ nội lại đã xảy ra một việc. Lúc này Sển Sĩ Mã Mạ Xạ Ổ sớm đã tỉnh rượu, lúc này hắn đang đứng ở báo danh đi thể nghiệm, chuẩn bị tham gia hải quân quan quân huấn luyện doanh. Vốn dĩ không có gì, chính là đương hắn ở trên quân hạm tiến hành thí nghiệm thời điểm đột nhiên, hắn vừa mới khiêng một cái hơn 100 cân đạn dược cái dương về phía trước chạy thời điểm, chính là hắn cảm giác được chân phải đột nhiên mềm nhũn, toàn thân sức lực giống như toàn bộ tiết giống nhau. Hơn nữa hắn chân phải truyền đến xuyên tim đau đớn, tính cả hắn khiêng kia dương đạn dược trực tiếp ném tới bong tàu thượng, cái này làm cho hắn cũng là giật mình không được, thậm chí cả người đều ngốc lăng ở ta đây là làm sao vậy, ta chân, rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn vừa mới tưởng đứng lên, chính là kia chân phải càng là đau đớn khó chịu, nhịn không được đau đến kêu lên đáng chết, ta chân phải như thế nào không nghe chỉ huy, như thế nào không nghe chỉ huy. Hắn chỉ cảm thấy đến hắn chân phải càng ngày càng mất đi chi giác, giống như chân phải cách hắn mà giống nhau. Mồ hôi lạnh trực tiếp từ hắn trên trán chạy xuống dưới, thậm chí làm hắn hai đầu gối quỳ tới rồi bong tàu thượng, đau đến hắn mặt đều không được run rẩy lên ta chân. Mà lúc này, hai bên hải quân binh lính đột nhiên chạy tới, nhìn Sển Sĩ Mã Mạ Xạ Ổ, lớn tiếng mà nói, "Sển Sĩ Mã thiếu tá, ngươi còn có thể kiên trì sao?" "Ta." Hắn nỗ lực muốn bò đứng lên, chính là vừa mới dùng một chút lực, đau đến hắn trực tiếp hướng bong tàu thượng một bò, sau đó chân phải giống như mất đi sở hữu sức lực giống nhau người tới, đem Sển Sĩ Mã thiếu tá nâng đi trị liệu một chút, Sển Sĩ Mã thiếu tá khảo hạch thất bại. Không xa một cái đại tá nhìn Sển Sĩ Mã thiếu tá biểu tình, liền lớn tiếng mà tuyên bố ta không cam lòng, ta rõ ràng hảo hảo, vì cái gì? Sển Sĩ Mã thiếu tá nghe được kết quả này, hắn sao có thể tiếp thu được, thậm chí song quyền ở bong tàu thượng dùng sức truy lên, lớn tiếng mà giống vì cái gì, ta phải vì đế quốc mà chiến, thỉnh cho ta cơ hội. Chỉ là tùy ý hắn như thế nào kêu, bên cạnh Nhật Bản hải quân căn bản không cho cơ hội, trực tiếp đem hắn phóng tới một cái cáng mặt trên, trực tiếp hướng bên kia phòng y tế chạy tới, ta không cam lòng à. Chỉ tiếc, tùy ý hắn kêu to, cũng không có người lại đi để ý tới hắn, cuối cùng kết quả, đó là còn lưu tại Thượng Hải hải quân căn cứ đáng chết, vì cái gì? Theo hắn thanh âm càng ngày càng xa, mà bong tàu thượng thí nghiệm còn ở tiếp tục, cũng không có người bởi vì hắn thất bại lại đi chú ý hắn, đương nhiên là có người đồng tình, cũng có coi thường hắn. Thống khổ Sển Sĩ Mã Mạ Xạ Ổ lúc này đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ có hai mắt là nước mắt, không tiếng động mà khóc thút thít. Rốt cuộc hắn thất bại ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, uống rượu, lúc này, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới hắn trong nhà thiếu gia, vừa mới hải quân bên kia đánh tới điện thoại, Sển Sĩ Mã thiếu tá thí nghiệm thất bại, bị soát một chút tới. Lúc này, Tôn Hân Hân đã đi tới, ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói một câu gì, soát một chút tới, kia chính là hắn mộng tưởng, đây là có chuyện gì, bên kia nói sao? Nói, hình như là Sển Sĩ Mã thiếu tá chân phải đột phát bệnh tật, trực tiếp té ngã ở bong tàu thượng. Hiện tại đã ở bệnh viện trị liệu. Ai, cái này Sển Sĩ Mã thiếu tá, việc này đối hắn đả kích cũng không nhỏ, xem ra ta còn là mau chân đến xem hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêm túc nói thực xin lỗi, chị hệ cùn, sẹn si mạ thiếu tá bị thương, ta muốn qua đi nhìn xem, không thể lại bồi ngươi ăn cơm, còn thỉnh thứ lỗi. Không quan hệ, hội trưởng sự tình tương đối quan trọng, ta cũng ăn được, ta đang chuẩn bị hướng hội trưởng cáo từ đâu. Chia một vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức an ủi nói kia hành. Trương Thiên Hạo nhìn chia một cũng không ăn, cũng có chút ngượng ngùng mà nói, kia hành, ta đưa ngươi đến rừng chân lữ quán, rồi sau đó ta đi hải quân nơi đó nhìn xem sẹn si mạ cùn. Hắn lúc này đây đang báo hải quân quan quân huấn luyện doanh thất bại, có thể là sinh bệnh, hoặc là mặt khác, hiện tại hắn rất tinh thần sa sút. Sẹn si mạ cùn bị soát xuống dưới, ai, thật là đáng tiếc, bất quá như vậy cũng hảo, tại Thượng Hải vẫn là tương đương an toàn, nếu như đi huấn luyện doanh, tuy rằng có chút tăng lên cơ hội, nhưng nguy hiểm cũng là đồng dạng không nhỏ. Chia một đến là không có cảm thấy có cái gì, rốt cuộc hắn là một cái thương nhân, mà không phải quân nhân, cho dù là có như vậy một chút vì Nhật Bản phụng hiến tinh thần, nhưng cũng không có đến kia một bước. Húng chi hắn người một nhà sớm đã dọn tới rồi nước Mỹ, căn bản cùng Nhật Bản bản thổ không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá, cuối cùng Triệu Mụt vẫn là đi theo Trương Thiên Hạo đi hải quân căn cứ, vẫn ăn sẻn xì mạ mạ xạ ổ, rốt cuộc sẻn xì mạ mạ xạ ổ lúc này đã cả người đều sắp suy sụp tinh thần ba. Tiền quân trong công ty, tiền quân nhìn thứ ba tiểu tổ tổ trưởng đi, chúng ta đi sân thượng chịu điều thuốc, thời gian rất lâu không có cùng nhau hút thuốc. Tiền quân đứng lên, cười ha hả nói, một bên hướng bên ngoài đi đến nỗi vì cái gì không ở trong văn phòng nói, nơi này không đồng nhất an toàn. Trên sân thượng mặt, hai người nhìn phía dưới kia đường cái nói, lại nhìn bốn phía trống trải tầm nhìn, một người một chi yên chậm rãi chịu lên Chu Minh, lúc này đây có một cái nhiệm vụ, ngươi mang các ngươi tổ đi xem, Hồng Động, Nhật Bản ở nơi đó lại bắt đầu tân vi khuẩn thực nghiệm, hơn nữa nơi đó càng là Nhật Bản người trọng điểm phòng thủ địa phương, nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận, quá mấy ngày cho ta tin tức. Minh Bạch. Chu Minh vừa nghe là việc này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều, đặc biệt là Nhật Bản người thành lập vi khuẩn phòng thí nghiệm, này đối với người Trung Quốc tới nói, càng là hận thấu xương đúng rồi, lão bản, vũ khí phương hướng như thế nào giải quyết? Vũ khí, các ngươi không phải có sao? Tiền quân cũng là sửng sốt, rốt cuộc mỗi người đều xứng vũ khí, hơn nữa đều là súng lục cái kia, lão bản, ta tưởng xứng với mấy viên pháo hoa, ngươi xem. Pháo hoa, cái này có thể có, liền hiện tại không được, thứ này tương đối khó hiểu, một không cẩn thận, liền sẽ bị Nhật Bản người truy tra đến, rốt cuộc chợ đen thượng lưu động, những cái đó đáng chết đặc vụ đều sẽ tra. Đối với trên thị trường lựu đạn, Nhật Bản người quản khống tương đương nghiêm khắc, hơn nữa một khi sử dụng, liền sẽ khiến cho Nhật Bản người chú ý, toàn lực đuổi theo tra nơi phát ra. Tiền quân trực tiếp lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bất quá, các ngươi đi trước tra. Ta nơi này quá mấy ngày cho các ngươi xứng với 4-5 cái đi. Tiền quân suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói kế hành, cảm ơn lão bản. Chu Minh vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, liền xoay người chuẩn bị rời đi đúng rồi, đây là tiền, các huynh đệ tháng này tiền lương, chỉ là chúng ta hiện tại tài chính thiếu thốn, cùng các huynh đệ nói một chút, vất vả một chút. Nói, hắn lấy ra 100 đồng tiền, 5 người, một người 20 khối tiền lương, lại nói tiếp, tại Thượng Hải đã tương đương cao. Chương 2693, ngộ người quen. Chương 2693, ngộ người quen. Hải quân căn cứ nội, Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mụt dẫn theo một ít an ủi phẩm, đi tới Hải quân bệnh viện Sẹn Xì Mạ Mạ Xạ Ổ trong phòng Mỹ Hạ Dạ Cùn. Sẹn Xì Mạ Mạ Xạ Ổ nhìn đi vào tới Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền lại mí mắt rũ xuống, cả người giống như mất đi tinh khí thần giống nhau Sẹn Xì Mạ Cùn, hiện tại thế nào? Có lẽ là ông trời đem ngươi lưu lại, đừng thương tâm, cơ hội có rất nhiều, ta tưởng, lấy chúng ta năng lực, nhất định có thể đem ngươi tấn chức đi lên, ngươi nói đúng không? Ai, Mỹ Hạ Dạ Cùn, đừng an ủi ta, lúc này đây cơ hội mất đi, về sau còn không biết có hay không cơ hội như vậy, đặc biệt là cái này đáng chết chân. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta thật sự không cam lòng, không cam lòng a. Sẻn sĩ Ma Cùn, đừng nản chí, thật sự đừng nản chí. Lại nói, ngươi hiện tại tấn chức đến thiếu tá thời gian vẫn là quá ngắn, lúc này mới đã hơn một năm, ngươi cho rằng hiện tại ngươi qua đi, còn có khả năng tấn chức sao? Lúc này, Triệu Mụt cũng đã đi tới, lấy ra một cái tức tay quả táo đưa qua Sẻn sĩ Ma Cùn. Hội trưởng, kỳ thật nói đúng, ngươi hiện tại thật sự không thích hợp đi hải quân quan quân huấn luyện doanh. Nếu ngươi qua đi, một không bối cảnh, hai không tài nguyên, nếu muốn tấn chức, cơ hội thật sự không nhiều lắm. Nhưng nơi này, ngươi ít nhất sau lưng còn có hội trưởng duy trì, ta tưởng. Tấn trước, chỉ cần thời gian vừa đến, chúng ta còn sẽ nỗ lực giúp ngươi tấn trước. Cảm ơn Triệu Hệ Cùn, ngươi ý tứ, ta cũng minh bạch, chỉ là vì đế quốc, ta không tấn trước, ta cũng không để bụng, chính là ta chân, bị Hạ Dạ Cùn. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết, Sẻn Xì Mạ Mạ Xạ Ổ cũng là vì Nhật Bản võ sĩ đạo tinh thần cảm nhiễm, có một loại điên cuồng hiện tượng, chỉ tiếc lúc này đây đả kích, làm hắn cả người đều có chút mất mát ba. No 76, Lý chủ nhiệm nhìn Tứ Bảo, cả người sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp Tứ Bảo, ngươi bắt hơn 400 người, ngươi nhìn xem những người này, đại bộ phận không phải những cái đó lao công. Nếu Nam Kinh bên kia trách tội xuống dưới, đối chúng ta tới nói, ảnh hưởng quá lớn. Lý chủ nhiệm cũng là một trận cười khổ, rốt cuộc tân trộm tới lao công, cũng không tất cả đều là nguyên lai bị người cứu đi lao công, hiện tại có cũng chỉ có 46 cá nhân. Mà mặt khác trên thị trường thanh tráng, lại bị hắn bắt hơn 300, tiếp cận 400 người, này đã nghiêm trọng ảnh hưởng một ít người đối bọn họ đặc vụ xử cái nhìn. Cho dù là hắn không thèm để ý, nhưng vẫn là có chút không thoải mái chủ nhiệm, không có việc gì, đều là một ít chấn đất, bắt liên bắt, đưa bọn họ đi đương lao công, này đã cũng đủ nhân tử, không có đem bọn họ bắt được no 76, càng là cảm ơn trời đất. Tứ Bảo căn bản không để bụng những người này sinh tử, càng đừng nói chỉ là một ít bình thường, không có bất luận cái gì bối cảnh người ai. Tứ Bảo à, hôm nay loạn bắt người, tòa thị chính bên kia đã có người gọi điện thoại tới vấn trách. Ta đến là muốn nhìn hắn ai dám, ta đi đem hắn trảo lại đây. Tứ Bảo vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình, lớn tiếng mà nói, chủ nhiệm, là ai, ta đi giao hơn hắn, thật sự không được, bắt được no 76 tới, ta phải hảo hảo thẩm thẩm hắn. Ngươi à, liền biết cả ngày đánh đánh giết giết, những người này thân phận cũng là ngươi có thể tùy tiện đánh giết sao? Nhân ra một câu, khả năng liền muốn ngươi ta mệnh, không thành thật, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Lý chủ nhiệm trừng mắt nhìn Tứ Bảo liếc mắt một cái, bất mãn quả mắng. Tứ Bảo cũng là tương đương xúc động, hiện tại vừa nghe đến lời này, cũng không có để ở trong lòng hử, ta nhìn xem ai dám. Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng chỉ có thể là một trận lắc đầu, rốt cuộc Tứ Bảo mặt sau có Thanh Bang đại lao, những người này tại Thượng Hải xưng bá nhiều năm, nhân mạch linh tinh càng là khó lường an bài người đưa qua đi đi, đừng ở đêm dài lắm ngộng. Lý chủ nhiệm trực tiếp phất phất tay, sau đó liền đem Tứ Bảo đuổi ra văn phòng, rốt cuộc hắn cũng thật sự không nghĩ cùng cái này hỗn đản giao tiếp. Hắn lại một lần cầm lấy báo chí nhìn lên. Rốt cuộc hắn hoài nghi ngày mai này đó tin tức sắp sửa lên báo, hắn cần thiết đem tin tức này cấp áp xuống đi người tới, làm thứ ba tiểu đội đi các báo xã cảnh cáo một chút, làm cho bọn họ không cần đưa tin bất luận cái gì về chúng ta bất lương tin tức, nếu không, hậu quả bọn họ sẽ biết đến. Là 3. Rời đi hải quân căn cứ, Trương Thiên Hạo cả người cũng thả lòng xuống dưới, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn trên cơ bản có thể làm cũng đều làm chia hệ cùn, ngươi liền nơi này nghỉ ngơi đi, nếu như có chuyện gì, chúng ta lại thương lượng. Ha y y. Chia một hành lễ, sau đó tự mình đưa Trương Thiên Hạo một lần nữa lên xe, vẫn luôn nhìn Trương Thiên Hạo ngồi xe rời đi khách sạn. Xe hơi thượng, Tôn Hân Hân nhìn bên cạnh Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi, thiếu nói, sen sĩ mạ cùng chân rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn không có khả năng ngày thường không có chú ý đi. Không có gì, rất có thể là rút gân, rốt cuộc hắn huấn luyện thời điểm còn không có uống rượu thời gian trường, một sĩ binh không huấn luyện, ngươi nói như vậy hậu quả là cái gì? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe mặt, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt cười lạnh. Hiện tại hắn cũng không phải là người bình thường, đến nỗi một ít thủ đoạn vẫn là tương đương tàn nhẫn đúng rồi, trở về hỏi một chút, Tây An bên kia tình huống như thế nào? Ta thế thân hẳn là tới rồi đi. Là. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo chuẩn bị đi Tây An, rốt cuộc nhị đàn yêu cầu cứu trị, hiện tại đều đã hơn một năm thiếu gia, 4 ngày sau liền một cái thuyền đến Trùng Khánh, chúng ta liền ngồi thuyền qua đi. Đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta sẽ ở ngày đó đi Trùng Khánh, sau đó đi vòng đi Tây An, đến nơi địa phương khác, chúng ta đến lúc đó xem tình huống. Nhưng chuyện này, trừ bỏ chính chúng ta bên ngoài, mà khác bất luận kẻ nào đều không thể nói, nếu hết thảy thuận lợi nói, khả năng còn muốn mang lên một hai cái người ngoài. Thiếu gia, ngươi yên tâm, chỉ là thiếu gia, có chút lo lắng xẻn xí má mạ xạ ô bên kia, một khi lúc này đây đã kích quá nặng, hắn khả năng muốn về nhà, khả năng sao? Ngươi đang lúc hiện tại binh lính muốn về nhà là như vậy tùy tiện sao? 89/10 chết ở bên ngoài. Ngươi đem này đó nghĩ đến quá đơn giản. Hắn trực tiếp lắc đầu, vừa mới chuẩn bị lại nói một ít, chính là hắn ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một đạo thân ảnh, kia không phải người khác, mà là Lý Trường Xuân. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này gặp Lý Trường Xuân, chỉ là hắn đơn giản hóa một chút trang, nhưng kỹ thuật thật sự có chút không được, vẫn là bị Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái nhận ra tới hắn là Lý Trường Xuân. Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm phía trước người, cũng không khỏi quay mặt đi nhìn lên, lập tức liền nhận ra tới. Rốt cuộc nàng cùng Trương Thiên Hạo đi gặp qua Lý Trường Xuân. Chỉ là Lý Trường Xuân tình huống giống như có chút không được tốt, hắn một tay cầm thường, cũng ôm cánh tay, chính hướng Trương Thiên Hạo cái này phương hướng chạy tới. Rồi sau đó mặt còn có mấy cái đặc vụ chính đuổi giết, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng súng. Ven đường người đi đường vừa thấy, cũng sôi nổi hướng về hai bên né tránh tới, đồng dạng cũng có một người bình thường xui xẻo trực tiếp bị loạn thương đánh trúng thiếu ra, muốn hay không cứu? Cứu, nhưng không phải như thế cứu. A Phong, lái xe thời điểm, vừa lúc đỉnh đến hai người trung gian, coi như xe bị dọa tới rồi, cấp Lý Trường Xuân sáng tạo một cái cơ hội đào tẩu. Là. A Phong vừa nghe, lập tức lái xe cũng là tả hữu lắc lư lên, hình như là bị tiếng súng cấp dọa tới rồi giống nhau gì, nàng như thế nào cũng nơi này. Đúng lúc này, lại một bóng hình xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, mà ở Lý Trường Xuân cách đó không xa, một nữ nhân trong tay cầm súng lục, đối diện mặt sau đặc vụ tiến hành xạ kích. Chương 2694, thế nhưng là nàng. Chương 2694, thế nhưng là nàng. Chỉ thấy cái kia cô nương thương đấu súng trung đặc vụ, thương pháp chi chuẩn, làm mặt sau 5 cái đặc vụ trực tiếp ngã xuống đi 3 cái, lại còn có 2 cái bị ép tới cơ hồ là không dám ngẩng đầu, đó là một bên Tôn Hân Hân nhìn đến nháy mắt ngã xuống đi 3 cái đặc vụ, cũng là sửng sốt hảo chuẩn thương pháp. Nàng không khỏi nhắc mãi một câu, hai mắt cũng có chút trừng lớn. Rốt cuộc mặt sau đặc vụ cũng là chơi thương hảo thủ, chính là một cái chiêu mặt liền bị nàng đánh gục 3 cái, còn có 2 cái cũng trốn đi, không dám lộn xộn. Đúng lúc này, A Phong xe hơi cũng vọt qua đi, sau đó đột nhiên đâm hướng một cái bên cạnh bánh trôi than tử, trực tiếp đâm cho ngừng lại. Trực tiếp đem đặc vụ cùng hai bên cách xuống dưới, mà nữ nhân kia trực tiếp kéo Lý Trường Xuân liền chạy hướng cách đó không xa hẻm nhỏ, hiển nhiên lợi dụng thời gian này muốn chạy Hân Hân, ta đi xuống một chuyến, các ngươi đi về trước, chờ ta trở về. Thiếu gia, ngươi đi xuống sẽ có nguy hiểm, này nhưng không tốt. Không có việc gì, ngươi còn không biết ta đi. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy ra cửa xe, giống như bị dọa giống nhau, ta cũng đi theo ngươi đi, A Phong, các ngươi lái xe trở về liền được rồi. Tôn Hân Hân vừa thấy, cũng là trực tiếp tế tới rồi một bên, chui ra xe hơi. Hiển nhiên nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng là sửng sốt, lập tức liền lôi kéo Tôn Hân Hân trực tiếp hướng về vừa đi đi, bất quá, cũng không có tiến vào một bên đi trốn đi, mà là hướng về Lý Trường Xuân đảo tàu phương hướng đuổi theo qua đi, hiển nhiên mục đích của hắn quang xuống xe trốn đi đương Trương Thiên Hạo bọn họ rời khỏi sau, liền thấy được mặt sau hai cái đặc vụ cũng đuổi theo qua đi, khi bọn hắn nhìn qua thời điểm, lại thấy được Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân đi hướng một bên hẻm nhỏ. Hai cái đặc vụ cũng một trận khí khổ, rốt cuộc bọn họ phát hiện mục tiêu không thấy. Bọn họ liền muốn xông tới măng măng lái xe. Chỉ là khi bọn hắn quay đầu tới nhìn về phía xe hơi thời điểm, phát hiện mặt trên còn cắm quốc kỳ, cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc cái này xe, bọn họ vẫn là nhận thức. Nhật Bản người xe hơi, bởi vì bọn họ nổ súng, đem nhân ra sợ tới mức đụng vào một bên Lộ Than thượng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. A Phong vừa thấy, trừng hai mắt, lớn tiếng mà khiển trách lên, bà cả, các ngươi như thế nào chấp hành nhiệm vụ, ở chỗ này nổ súng, không biết sẽ khiến cho rối loạn sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không biết là tiên sinh xe, là chúng ta sai, là chúng ta sai. Ngươi nhìn xem, này xe đâm, khả năng đều đâm hỏng rồi, các ngươi này đàn hỗn đản, bà cả. A Phong đi tới, trực tiếp làm bộ làm tịch kiểm tra xe hơi lên, chỉ là làm hắn vô ngữ sự tình đã xảy ra, kia bánh trôi than tử bị đâm cho tan cái giá, chính là hắn xe, liền một khối sơn đều không có rớt, này thật sự là làm hắn có chút vô ngữ, tính các ngươi vận khí tốt, chúng ta xe còn xem như rắn chắc. A Phong nhìn vài lần, bất đắc dĩ lại dùng tiếng Nhật mắng vài câu, trực tiếp phất tay làm hai cái đặc vụ rời đi. Mà lúc này, cách đó không xa, một đội Nhật Bản tuần tra binh cũng đã đi tới, nhìn tình huống nơi này, cũng lại đây kiểm tra tình huống. Nhìn những này Nhật Bản rời đi nơi này, thậm chí liền thi thể đều nâng đi rồi. A Phong nhìn nhìn cái kia đứng ở nơi đó, đều sắp mắng bánh trôi lá bản, cũng là có chút không đành lòng, trực tiếp từ trên người lấy ra 100 pháp tệ đưa qua người trong sạch, đây là bồi ngươi than tử tiền, trở về trọng tố một cái đi. 100 đồng tiền, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề, cơ hồ là tiền trinh, nhưng đối với cái này lão bản tới nói, lại là một số tiền khổng lồ ta không. Lão nhân còn muốn nói cái gì, chính là A Phong đã về tới bên cạnh xe, trực tiếp chui vào xe hơi, phát động xe hơi chuẩn bị rời đi ba. Trương Thiên Hạo mang theo Tôn Hân Hân, hai người giống như tình lữ giống nhau, đi theo phía trước Lý Trường Xuân, tốc độ cũng không mau, chỉ là rất xa treo. Trong nháy mắt, Trương Thiên Hạo đã đi tới một cái hồ đồng bên ngoài, phía trước Lý Trường Xuân giống như cũng phát hiện có người theo dõi hắn dường như, liền quay đầu tới, muốn nhìn xem có hay không người. Chỉ là hắn bị thương, bị người gián nỗ lực hướng về chạy, vừa chuyển đầu khoảnh khắc. Trương Thiên Hạo rất xa nhìn đến hắn muốn quay đầu, liền một phen lôi kéo Tôn Hân Hân vọt đến một bên, sau đó ước chừng đợi 3 giây, mới ra tới. Mà phía trước hai người cũng không có đi quá xa, chính hướng về hồ đồng đi đến. Trương Thiên Hạo lôi kéo Tôn Hân Hân tay, giống như tiểu tình lữ giống nhau, lại theo qua đi đường hai người đến hồ đồng bên ngoài thời điểm, lại phát hiện hai người đã mất tích, giống như biến mất ở hồ đồng thiếu gia, giống như phía trước người không thấy. Không quan hệ, ta vừa rồi tính một chút, bọn họ nhiều nhất đi ra hơn 30 mét, nếu hơn nữa mở cửa, vào nhà, nhiều nhất chỉ có hơn 10 mét xa mà thôi. Hắn tự tin nói, đồng thời chỉ mặt đất, nhàn nhạt mà nói, một cái bị thương người lại đào tẩu, tốc độ cũng không mau được nhiều ít, quan trọng nhất chính là, ngươi nhìn xem mặt đất. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, không khỏi đứng ở nơi đó đối với phía trước nhìn lên, ở bọn họ phía trước hơn 10 mét địa phương, có một giọt mới mẻ máu, hiển nhiên là Lý Trường Xuân bị thương lưu lại. Thiên hướng một cái trong phòng, nàng lập tức liền hiểu được, ở thứ 5 gia hoặc là thứ 6 gia trong phòng, đến nỗi là kia gia, còn không có biện pháp xác định mà thôi, chúng ta đi phía trước trong tiệm mua hai bộ quần áo, đổi một chút, sau đó qua đi tìm một chút đối phương. Thiếu gia, ngươi không sợ bại lộ sao? Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình nói không, ta nói là cái kia nữ, không phải vừa rồi cái kia Lý Trường Xuân, đến nỗi Lý Trường Xuân chết sống, cùng chúng ta không quan hệ, đến nỗi nữ nhân này, đó là ta người, hiện tại cùng các ngươi không sai biệt lắm đại, hiện tại đã gia nhập quân thống, nguyên lai là ở Nam Kinh, hiện tại bị phái đến Thượng Hải tới. Nguyên lai là cái dạng này, ta còn tưởng rằng thiếu gia chuyên môn làm như vậy đâu, thiếu gia, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân à? Như thế nào nơi nơi đều là ngươi nữ nhân? Không có ngươi như vậy khoa trương, ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao, nếu ta thật là cái loại này người, lấy ta thân phận, quyền lợi, cùng với tiền tài, có thể tìm nhiều ít nữ nhân, ngươi xem ta tìm sao? Bọn họ là ta nhóm đầu tiên huấn luyện ra học viên, nguyên lai là học sinh, chỉ là bị người chỉnh nghe lời, trở thành ta chôn ở các phương diện nhóm đầu tiên cái đinh mà thôi. Bất quá, các nàng cũng là nữ nhân của ta, lúc ấy, ta so hiện tại hôn đàn nhiều, rốt cuộc khi đó ở Tây Dương, có thể nói là người gặp người hận chủ. Thiếu gia, ta xem không cần đi mua đồ vật, ta tưởng ta có thể trực tiếp đi tìm nàng liền được rồi, nếu buổi tối muốn nàng ra tới bồi ngươi, cũng không có vấn đề. Ngươi a, ta là muốn tìm xem, này đều hơn 2 năm không có gặp mặt, cũng thật là khổ các nàng. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi nói như vậy ngươi liền qua đi đi, đúng rồi, mang lên đôi mắt, đồng thời càng là lấy hào bao, tìm được nàng, cùng nàng nói, người quen mang cho nàng một chi nước thuốc. Nói, hắn từ trong túi lấy ra một chi penicillin đưa qua. Đúng rồi, thiếu gia, nàng tên gọi là gì? Triệu Duyệt Trúc. Đã biết, nếu Lý Trường Xuân hỏi tới, ta đây nói như thế nào? Liền nói là một cái lao bằng hữu nhìn đến bị thương, cho hắn đưa một chi dược lại đây, đến nỗi là ai, về sau hắn sẽ biết. Hắn trực tiếp lắc đầu, liền bắt đầu đi tới một bên, sau đó từ trên người lấy ra một chi yên, chậm rãi chịu lên, để tống cổ thời gian. Mà Tôn Hân Hân mang lên đôi mắt lúc sau, liền bắt đầu đi hướng thứ 5 cửa nhà, chuẩn bị một nhà đi tìm đi. Chương 2695, để cửa. Chương 2695, để cửa. Tôn Hân Hân dẫn theo bọc nhỏ, mang đôi mắt, mang một cái mũ, vẻ mặt đạm nhiên đi qua. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở một bên nhìn chằm chằm Tôn Hân Hân, rốt cuộc hắn cũng sợ Tôn Hân Hân xảy ra chuyện, như vậy liền không hảo ngươi hảo, xin hỏi Triệu tiểu thư cùng Lý tiên sinh ở sao? Thứ 5 gia môn bị nàng gõ mở ra, sau đó khách khí hỏi một câu thực xin lỗi, chúng ta nơi này không có Triệu tiểu thư cùng Lý tiên sinh, tiểu thư, ngươi tìm lầm đi. Liền ở Tôn Hân Hân gõ mở cửa thời điểm, một cái phụ nữ trung niên đi ra, trên dưới đánh giá một chút Tôn Hân Hân thật là thực xin lỗi, các nàng cùng ta nói, các nàng ở nơi này, ta đều có chút nhớ không rõ là kia một nhà, quấy rầy. Tôn Hân Hân ha hả cười bồi lên nói, sau đó liền hướng về một nhà khác đi đến. Thứ 6 gia môn rốt cuộc vẫn là bị nàng gõ mở ra, liền thấy được một người tuổi trẻ nữ tử đi ra, liền cùng Tôn Hân Hân chạm vào một cái đối mặt. Nữ nhân này đó là Triệu Duyệt Trúc, chỉ là nàng lúc này có chút nghi hoặc nhìn trước mặt nữ nhân này, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Triệu tiểu thư, ngươi hảo, đến nỗi tên của chúng ta liền không nói nhiều. Ngươi là ai? Tây Sương, thiếu gia. Thiếu gia? Triệu Duyệt Trúc vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc biết thiếu gia tên quá ít, thượng một lần vẫn là ở Nam Kinh, hơn nữa vẫn là năm 1938, này đều đã là mau 2 năm Lý tiên sinh tình huống như thế nào? Không được tốt, bị súng thương, trừ bỏ cánh tay trúng đạn rồi, mặt khác, viên đạn hiện tại hoàn toàn lâm vào trái tim bên cạnh xương sườn bên trong, nếu không phải lúc này đây dùng cánh tay chắn một chút, khả năng sẽ sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là Triệu Duyệt Trúc biết là Trương Thiên Hạo phái tới, cũng mới yên lòng đúng rồi, thiếu gia đâu? Ở bên kia, chính ngươi xem. Triệu Duyệt Trúc trực tiếp đem hắn bàn đứng, bất quá, Trương Thiên Hạo biết cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc đây là thân tín, ít nhất nói tương đối đáng giá tín nhiệm người đây là thiếu gia đưa cho ngươi, buổi tối đi khách sạn, thiếu gia tưởng ngươi, còn có, đây là một chi bèn ninh lìn, lấy ra viên đạn này sau, lập tức rời đi, dọc theo đường đi đều là huyết, phòng trừng sẽ không vượt qua một tiếng rưỡi, đặc vụ liền có thể chạy tới. Cái này, nàng mới phát hiện, ở trên cửa, thế nhưng có một cái nhàn nhạt vết máu nhớ, đây cũng là đem nàng hoảng sợ. Mới nghĩ đến, ở bọn họ tiến vào thời điểm, Lý Trường Xuân tay không cẩn thận ấn tới rồi trên cửa cảm ơn muội muội, ta buổi tối đi tìm thiếu gia, ta hiện tại đi cứu người. Hảo. Tôn Hân Hân cười cười, sau đó liền xoay người rời đi nơi này, hướng về Trương Thiên Hạo đi đến. Về tới Trương Thiên Hạo bên người, nàng khẽ miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt mà ý cười thiếu gia, ta đã giúp ngươi ước hảo, Tô giới Trung Hoa khách sạn chúng ta hội xã thường dùng phòng, hy vọng ngươi đừng thất vọng. Tôn Hân Hân trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, vẻ mặt cười xấu xa nói ngươi à, thật không biết nói ngươi cái gì hảo. Ngươi cũng không ăn dấm, thật là. Trương Thiên Hạo chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đối với Tôn Hân Hân như vậy thái độ, hắn cũng có chút bất đắc dĩ ghen, có thể đi theo thiếu gia, đã là chúng ta thiên đại phúc phận, đến nỗi mặt khác, chúng ta căn bản không có nghĩ tới, nếu không phải thiếu gia, chúng ta có bao nhiêu thảm, thiếu gia so với ai khác đều rõ ràng đi. Đừng nghĩ những cái đó sự tình, đều đã qua đi, hiện tại đều là người của ta. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, trực tiếp ôm Tôn Hân Hân, có một số việc, đã không cần nhiều lời, rốt cuộc tới rồi nông nỗi này, rất nhiều nói đã ở không nói chúng ba. Số 6 phòng bên trong, Lý Trường Xuân có chút thống khổ nằm ở trên giường, nửa người trên quần áo toàn bộ cởi xuống dưới, kia cánh tay thượng đã huyết còn ở không được ra bên ngoài lưu đặc biệt là trái tim vị trí, đó là một cái viên đạn tạm ở nơi đó, rối tay liền có thể sờ đến viên đạn là ai a. Một cái bằng hữu, tặng một chi nước thuốc lại đây, hiện tại ta cho ngươi băng bó, chúng ta nơi này đã không an toàn, trên mặt đất đều là máu tươi, liền trên cửa đều có. Triệu Duyệt Trúc một bên đem nước thuốc phóng tới trên bàn, một bên lấy ra chủy thủ, nhẹ nhàng cấp Lý Trường Xuân đào viên đạn, trước dùng rượu ở mặt trên phun hai khẩu, sau đó trực tiếp bắt đầu đào lên. Bất quá, bởi vì rõ ràng dễ dàng lấy viên đạn bị nàng nhẹ nhàng chọn ra tới. Sau đó nàng liền lấy ra một kiện màu trắng khăn lông bắt đầu băng bó khởi miệng vết thương, chẳng qua mặt trên đó là sái đại lượng rượu trắng, trực tiếp ấn ở trái tim bên cạnh miệng vết thương thượng, lại dùng mảnh vải bắt đầu băng bó lên. Trực tiếp tới một cái nửa bên quải băng bó, như vậy không dễ dàng làm khăn lông rơi xuống đến nỗi cánh tay thượng băng bó, tự nhiên cũng là giống nhau. 10 phút sau, toàn bộ miệng vết thương liền băng bó lên, giúp đỡ Lý Trường Xuân mặc xong rồi áo khoác, thoạt nhìn, ít nhất không giống ngay từ đầu giống nhau toàn thân là huyết cẩn thận một chút, ta trích. Lấy ra nước thuốc, cùng với kia một chi ống trích. Triệu Duyệt Trúc cẩn thận đem nước thuốc rút ra, sau đó cấp Lý Trường Xuân đẩy đi vào. Nhìn đến hết thảy đều đã hoàn thành, Lý Trường Xuân sớm đã đổ mồ hôi từ trên trán chạy xuống dưới, hiện nhiên lúc này đây bị thương không rõ, chỉ là chính hắn cũng không biết bị nhiều ít bị thương đi, chúng ta hiện tại liền đi, không thể lại ngây người. Nhìn băng bó hảo, nàng trực tiếp đem ống trích thu lên, tính cả dược bình đều thu lên, bắt đầu đỡ Lý Trường Xuân từ cửa sau hướng bên ngoài đi đến. 10 phút sau, hai người mới tìm một chiếc xe kéo hướng về Tô Giới mà đi. Rốt cuộc Tô Giới nơi đó, bọn họ còn xem như an toàn. Trên đường, Lý Trường Xuân vài lần há miệng thở dốc, muốn hỏi một chút Triệu Duyệt Trúc, chính là hắn cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Rốt cuộc lúc này đây Triệu Duyệt Trúc thật là cứu hắn mệnh, hơn nữa lấy tới một chi 200 độ lạ đều không nhất định có thể mua được nước thuốc. Trên thị trường đều là 2-3 căn cá trên bé, nhưng Triệu Duyệt Trúc bằng hữu lại chuẩn xác đưa đến hắn nơi này, hiển nhiên đối phương đã biết bọn họ cho ở hắn có nghi vấn, nhưng đồng dạng, vấn đề này nếu không giải quyết, hắn đối ai đều sẽ không yên tâm lão bản, cái kia bằng hữu cũng là người lão bằng hữu, bất quá, hắn nói chờ có thời gian, hắn sẽ đến gặp ngươi, chỉ là hiện tại thời cơ còn không thành thủ. Triệu Duyệt Trúc cũng biết, nếu nàng không nói, sẽ ở Lý Trường Xuân đấy lòng lưu lại bóng ma, làm một hàng, cần thiết muốn bảo trì cảnh giác thời cơ không thành thủ, ta người quen. Lý Trường Xuân cũng có chút giật mình, thậm chí nỗ lực hồi tưởng tới, giống như thật không có mấy cái hắn quen thuộc người nguyện ý giúp hắn, rốt cuộc lấy ra như vậy một chi nước thuốc, đừng nói các đại bệnh viện đều là cấm dược, địa phương khác cũng là giống nhau, đó là sủ phản ý là Miller, đều là đặc biệt khan hiếm ta nhận thức. Sao có thể không quen biết, nếu không phải hôm nay nhìn đến chúng ta bị người đuổi theo, hắn cũng sẽ không theo tung lại đây, hôm nay tương ngộ cũng coi như là một cái vừa khéo đi. Nguyên lai là như thế này a. Lý Trường Xuân thật dài thở dài một hơi, nếu là nhận thức chính mình, cũng không có chào chính mình, chỉ có thể là cùng quốc dân đảng quan hệ người tốt, hoặc là cùng hắn quan hệ không tồi người tìm thời gian thay ta cảm ơn ngươi bằng hữu. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ đem lời này đưa tới, ngươi yên tâm hảo. Triệu Duyệt Trúc cũng là cười cười, chỉ là lập tức liền cười khổ lên. Bởi vì Nam Kinh bốn người, hiện tại chỉ còn lại có nàng một người, nàng cũng không biết như thế nào hướng Trương Thiên Hạo giao đái làm sao vậy. Ai, nhớ tới trước kia mấy cái tỉ muội, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái, hiện tại mới phát hiện, đến bây giờ một người thật đúng là có chút cô đơn. Mấy cái tỉ muội sớm ta một bước rời đi thế giới này, đều là đã chết, đều đã chết. Nàng cũng không biết nói như thế nào, nhưng vẫn là vẻ mặt thương tâm. Chương 2696, điện báo. Chương 2696, điện báo. Lý Trường Xuân cũng là biết Triệu Duyệt Trúc ý tứ, rốt cuộc các nàng này một tổ, nguyên lai có hơn 30 cá nhân, hiện tại dư lại chỉ có không đủ 10 cái người. Quân thống cùng Nhật Bản người tranh đấu bên trong, chết quá nhiều, một cái ban đồng học có thể ở kháng chiến sau khi kết thúc sống sót càng là thiếu chi lại thiếu vất vả. Trong phòng, Triệu Duyệt Trúc đổi Lý Trường Xuân, đem hắn dàn xếp hảo, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi chạm trường, ta muốn nhìn một chút có thể hay không lại tìm một chi dược lại đây, bằng không thân thể của ngươi kia vất vả ngươi, ra ngoài cẩn thận một chút, ngươi cũng tại Thượng Hải có đã hơn 2 tháng. Lý Trường Xuân lên tiếng, rốt cuộc nếu Triệu Duyệt Trúc phản bội, hắn sớm đã chết kế hành, ta trước đi ra ngoài, đêm nay khả năng không trở lại. Nếu trạm trưởng yêu cầu cái gì ăn, kêu phía dưới người phục vụ liền được rồi. Nói xong, Triệu Duyệt Trúc liền đi ra phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là tìm một chỗ, cho chính mình điểm một ly cà phê uống lên lên. Hiện tại thời gian còn sớm, nàng không cần phải đi Trương Thiên Hạo chỉ định khách sạn gặp mặt, thậm chí hiện tại nàng muốn cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt, cũng phải cẩn thận lại cẩn thận. Cho dù là Lý Trường Xuân, nàng cũng muốn thêm một cái tâm nhãn. Thoạt nhìn giống như này không hợp lý, nhưng nàng biết, cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt, đó là cần thiết lại cẩn thận, cũng không quá. Vốn dĩ nàng mười mấy tỷ muội, hiện tại dư lại chỉ có vài người, đều là từ Tây Sương ra tới, đều Trương Thiên Hạo một tay mang ra tới. Thời gian liền ở chỗ này chờ đợi bên trong chậm rãi đi qua, mà sắc trời cũng là càng ngày càng vẫn ba. Về tới biệt thự Trương Thiên Hạo, cũng không có lập tức đi làm công, mà là ngồi ở chỗ kia, cho chính mình pha một ly trà, hắn yêu cầu tự hỏi một chút. Hắn đã cùng Tây Sương ra tới mọi người thời gian rất lâu không có liên hệ, lại nói tiếp đơn giản, nhưng này một không liên hệ, đều đã là hơn 2 năm. Thời gian này thật đúng là cũng đủ lớn lên, đương nhiên là có vẫn là 2 năm trước gặp mặt, có đã nhiều năm không gặp mặt, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào, hắn vẫn là có chút lo lắng. Mà Tôn Hân Hân bên kia cung cấp Tây An bên kia phát đi địa báo, chẳng qua là minh mã mà thôi, hơn nữa là chia chỉ định người, thoạt nhìn rất đơn giản. Thiếu gia có hay không về nhà? Chỉ có Trương Thiên Hạo thủ hạ người mới biết, mà Tây An điện báo cục bên trong đồng dạng cũng bị Trương Thiên Hạo xếp vào vài người viên, chẳng qua này đó nhân viên thoạt nhìn thực bình thường, cũng không có cái gì đặc sắc, đương bên này điện báo vừa mới phát qua đi, bên kia tiếp thu điện báo nhân viên lập tức liền biết đây là Trương Thiên Hạo bọn họ phát lại đây tin tức. Rốt cuộc điện báo mặt trên có đặc thù nội dung, kia đó là thiếu gia, lại còn có không có bất luận cái gì thu điện báo địa chỉ. Lúc này, làm Tây An điện báo cục điện tín viên trùng một viên, Tiểu Hình cầm trong tay điện báo, tuy rằng không phải nàng thu được, nhưng nàng vẫn là nghe tới rồi đồng sự thảo luận. Rốt cuộc không có địa chỉ, đưa không ra đi a. Tiểu Hình, ngươi nhận thức cái này điện báo sao? La tỷ, đây là trước kia nhà của chúng ta trước kia mới ra phát lại đây, tại Thượng Hải làm buôn bán, có thể là đem thiếu gia đưa về tới, cho nên phát một cái điện báo lại đây hỏi một chút, chỉ tiếc, lão gia người một nhà đều đã bị tạc không có. Ai? Nhà ngươi lão gia? Tạc không có. Vừa nghe đến lời này, những người khác cũng là toát ra đồng tình ánh mắt, rốt cuộc các nàng cũng là biết Tiểu Hình thân thế là kiểu lão gia trong nhà sao? Không phải, ta trước kia đọc sách, đó là lão gia duy trì, hiện tại hỏi ta trong chốc lát hồi báo một chút, rốt cuộc này dọc theo đường đi cũng không an toàn. Đúng rồi, La tỷ, giúp ta thỉnh một chút giả, ta đi ra ngoài đánh một chiếc điện thoại hỏi một chút, thiếu gia có phải hay không đã trở lại. Tiểu Hinh suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không hảo ý nói kế hành, nơi này liền có điện thoại, ngươi hỏi một chút đi, dù sao. Các nàng mấy cái ý tứ thực rõ ràng, nơi này gọi điện thoại có thể tiết kiệm một chút tiền kế hành, ta hỏi một chút. Tiểu Hinh vừa nghe, cũng không có khách khí, đi tới gian ngoài trong phòng, cùng trạm trưởng nói một chút, liền đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Mà Trương phủ nội, Đỗ Hân Nhiên chính mang theo hai đứa nhỏ chơi đùa, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, một cái lão mụ tử giúp đỡ nàng nhận lấy. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được lão mụ tử đối với Đỗ Hân Nhiên hô: "Tiểu thư, có người gọi điện thoại tìm ngươi." "Ân." Nàng lên tiếng, sau đó đối với hai đứa nhỏ nói: "Không, Bảo Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi hai ở chỗ này chơi, ta đi tiếp một chiếc điện thoại." Nói xong, nàng liền đi hướng đại sảnh. Lúc này, lão mụ tử đã rời đi, điện thoại cũng phóng tới trên bàn. Nàng cầm lấy điện thoại liền tiếp lên: "Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Xin hỏi là thiếu phu nhân sao? Không biết thiếu gia có hay không về nhà?" Kia đầu Kiều Hinh lập tức nhỏ giọng hỏi lên: "Thiếu gia, không có a, làm sao vậy?" "Ta đã biết, khả năng thiếu gia ở trên đường ra một chút sự tình, lao ra đánh điện báo lại đây hỏi một chút." Tiểu Hinh liền nhỏ giọng mà giải thích một câu: "Kia liền như vậy đi, ta hiện tại liền hồi phục lao ra." Mà lúc này Đỗ Hân Nhiên nơi đó không biết, đây là Trương Thiên Hạo phát điện báo lại đây hỏi một chút, rốt cuộc nàng đã biết Trương Thiên Hạo thế thân sắp sửa trở về, chỉ là không biết khi nào trở về mà thôi. Treo điện thoại lúc sau, Đỗ Hân Nhiên ngồi ở chỗ kia cũng bắt đầu có chút trầm mặc lên, rốt cuộc việc này, nàng còn không thể nói, thậm chí không thể nói bậy. Minh Nghĩa thượng là đánh cấp Trần Uyển Thanh, nhưng nàng biết đây là đánh cho nàng tên hôn đản này, này vừa đi đó là 2-3 năm. Nàng trong lòng cũng không khỏi thầm mắng vài câu, sau đó mới buông tâm tư, tiếp tục đi đến bên ngoài, hít sâu một hơi, mới cùng Bảo Nhi cùng Tuyết Nhi hai đứa nhỏ đi chơi đến nỗi Bảo Nhi, còn lại là con trai của nàng, Tuyết Nhi là Trần Uyển Thanh nữ nhi, hiện tại biết là Trương Thiên Hạo, nàng cũng sinh khí quá, muốn phát hỏa, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống. Công tác đặc thù tính làm nàng cũng hiểu được rất nhiều, ít nhất mặt trên còn phái người lại đây cùng nàng liên hệ quá, giao đến nàng rất nhiều đồ vật. Mà trong nhà lão mụ tử Ngô mụ, đồng dạng cũng là thượng cấp phái lại đây, rốt cuộc nàng cùng Từ Thượng Tiền quan hệ hảo, một khi có chuyện, nàng khả năng sẽ nghe được một ít tin tức, tự nhiên chuyển cho Ngô mụ, làm Ngô mụ đưa ra đi. Nàng ngồi ở kia ghế dựa thượng, nhìn hai cái giống như bùn hầu giống nhau hài tử, nàng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng ba. Thượng Hải Tô giới biệt thự nội, Trương Thiên Hạo cầm Tôn Hân Hân đưa vào tới điện báo, sắc mặt của hắn cũng có chút đen, bởi vì đến bây giờ cũng không có đưa đến, này đã là ngày thứ 5, nếu là xe lửa, 5 ngày trước liền tới rồi, nếu là ô tô đưa, 2 ngày liền hẳn là đến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đưa qua đi đến bây giờ còn chưa tới, hiện nhiên là ra ngoài ý muốn. Hắn thế thân nhị đản chính là thế hắn chịu khổ, hiện tại mất tích, cái này làm cho hắn không thể không có chút buồn rầu. Đúng rồi, cấp Giang Bắc huynh đệ phát một cái điện báo, hình như là buổi tối 8 giờ đi. Đúng vậy, thứ tư buổi tối 8 giờ, nếu chúng ta có chuyện liền sẽ chia bên kia điện báo, nếu không có việc gì, liền không cần đã phát. Tôn Hân Hân suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc gật gật đầu kia hảo, buổi tối 8 giờ cho bọn hắn phát một cái điện báo qua đi, thông chi bọn họ tìm một chiếc xe, hướng Tây An phương hướng đi tra một chút, nhìn xem thế thân như thế nào, có phải hay không ở nửa đường bị người xử lý, hoặc là bị người cướp. Cướp? Ai dám a? Nhật Bản người, hoặc là chúng ta đối thủ, muốn ta chết người quá nhiều, điểm này cũng không ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó lại nhàn nhạt mà nói. Chương 2697, đã qua này 7. Chương 2697, đã qua này 7. Nhìn Tôn Hân Hân nhớ kỹ này một cái ký lục, hắn liền lại ngồi ở chỗ kia tự hỏi khởi về Diệp giáo thụ sự tình tới. Rốt cuộc Diệp giáo thụ sự tình vẫn là tương đối cấp, một cái xử lý không tốt, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Nhẹ nhàng áp một miệng trà, hắn liền đi ra đại sảnh, đi tới trong sân, ở trong sân tùy ý đi lại lên, Diệp giáo thụ sự tình vẫn là tương đối cấp. Tuy rằng không có được đến cụ thể tin tức, nhưng hắn vẫn là muốn đem sự tình làm tốt, rốt cuộc việc này không thể kéo, một khi kéo, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng thiếu gia, vừa mới hai ổ xỉ cả dù ổ bên kia gọi điện thoại lại đây, muốn hỏi hỏi ngài, cùng chia một bên kia hợp tác, ngài có tính toán gì không? Nói cho hắn, lấy hiện tại tránh đến tài chính làm cơ sở, ta mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, chỉ cần tránh đến, ta sẽ chi trả nhiều ra tới 1/10 tính hắn tài chính. 1/10 làm tiền thưởng, kia không phải cùng chia một bọn họ giống nhau sao? Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sử sốt, liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo không giống nhau, hắn là có cơ sở, cần thiết là ở cái này cơ sở thượng mới được, nếu không không có tiền thưởng. Kế tiếp liền xem hắn bản lĩnh. Nếu không được, kia chỉ có thể đổi một người tới tiến hành. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói là: "Ba." Hai ổ xỉ cả dù ổ ở nhận được Tôn Hân Hân điện thoại lúc sau, cũng là sử sốt, hắn cũng không nghĩ tới, hội trưởng Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở sẽ làm như vậy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cũng là song quyền nắm chặt, đây là một lần cơ hội, trừ bỏ ma túy linh tinh, buôn bán dân cư linh tinh chờ không cho phép chạm vào ở ngoài, chỉ cần có thể kiếm tiền, đều có thể đi làm. Hắn cũng tưởng có tiền, nhưng cái này tiền cùng trước kia cố định tiền lương là hoàn toàn bất đồng, tránh 100 vạn, hắn liền có 10 vạn tiền lương, tránh 1 ngàn, liền có 100 đồng tiền tiền lương. Kích thích, tuyệt đối kích thích. Hắn chưa bao giờ biết chịu một bọn họ tiền lương, cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy cao. Lấy hắn quản quá tài vụ này một khối, tự nhiên biết đối phương có bao nhiêu tiền lương, trách không được chị hệ cũng chưa bao giờ lãnh tiền lương, nguyên lai là cái dạng này, nguyên lai là cái dạng này à. Hắn cũng là hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu cho chính mình chế định kế hoạch, chuẩn bị đại làm một hồi. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết hai ổ xỉ cả dù ô ở chỗ này tưởng cái gì, hắn vẫn là tự hỏi về Diệp giáo thụ sự tình, việc này đã làm hắn có chút vò đầu ba. Buổi tối, khách sạn tầng cao nhất nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trên bàn bày một bàn đồ ăn, thậm chí mặt trên còn bãi một chi rượu vang đỏ. Hắn sớm đã tới nơi này, cũng ở chỗ này chờ đợi. Mà Triệu Duyệt Trúc cũng không có làm hắn chờ lâu lắm, buổi tối 7 giờ 20 phút thời điểm, liền đã tới rồi hắn phòng bên trong. Mở cửa trong nháy mắt, Trương Thiên Hạo liền thấy được Triệu Duyệt Trúc đôi mắt hồng hồng, cơ hồ là muốn khóc ra tới bộ dáng thiếu gia, "Thực xin lỗi, ta..." Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là đem cửa đóng lại, sau đó ôm Triệu Duyệt Trúc, hắn cũng minh bạch Triệu Duyệt Trúc tâm thái, rốt cuộc mấy năm gần đây, các nàng tham dự kháng chiến, nhật tử quá thật sự khổ, ta đều hiểu, ta đều hiểu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Duyệt Trúc phía sau lưng, sau đó đem hắn ôm đi tới cái bàn bên cạnh, lấy ra một cái chuẩn bị tốt khăn lông đưa qua, hết thảy đều sẽ đi qua, đừng lo lắng. Ít nhất chúng ta còn sống, chúng ta tồn tại mới là quan trọng nhất, nhớ kỹ, chúng ta tồn tại. Hắn cũng không biết như thế nào an ủi người, rốt cuộc đối mặt loại chuyện này, hắn thật đúng là không biết nói cái gì hảo. Hắn cũng không biết vài người khác tình huống, từ kháng chiến bắt đầu lúc sau, bọn họ liền không thể dễ dàng sử dụng radio liên hệ. Một khi liên hệ, rất có thể trực tiếp bại lộ bọn họ vị trí, làm Nhật Bản người, hoặc là đặc vụ phát hiện bọn họ thiếu gia, đều là chúng ta vô dụng, cho ngài mất mặt. Đừng nói nữa, hết thảy đều là mệnh, muốn trách liền trách ta đi, dù sao cũng là ta đem các ngươi mang ra tới, nếu không phải ta, các ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Thiếu gia, không trách ngươi, không trách ngươi, mọi người đều là tự nguyện, nếu không phải thiếu gia, chúng ta còn sinh hoạt ở trong nhà, quá kia bà chủ sinh hoạt, hết thảy đều là thiếu gia mang đến. Chúng ta chưa từng có trách ngươi, thật sự. Kia liền hảo, tới, ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói, thật dài thời gian không có cùng các ngươi ăn cơm, nếu có thời gian, ta thật muốn đem các ngươi toàn bộ chiêu lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, đại gia ở bên nhau tâm sự, như vậy nhiều hạnh phúc. Đáng tiếc, này đáng chết chiến tranh. Hắn thật dài thở dài một hơi, trong ánh mắt cũng hiện lên bất đắc dĩ, thiếu gia, mấy năm nay không gặp mặt, chúng ta cũng không có liên hệ, thực xin lỗi. Nơi đó nói, ta nói rồi, các ngươi chớ có trách ta mới hảo, là ta đem các ngươi kéo gần trận chiến tranh này chung tới. Hắn lại cầm lấy khăn lông giúp Triệu Duyệt Trúc nhẹ nhàng lau một chút nước mắt, nhỏ giọng mà an ủi lên thiếu gia, bọn tỷ muội đi đi, tán tán, thực xin lỗi. Nơi đó nói, ta cũng là bởi vì trùng khánh bên kia người bức hại, vẫn luôn không có dám cùng các ngươi liên hệ, rốt cuộc có một số việc, các ngươi không biết cho thỏa đáng, một khi đã biết, ta sợ các ngươi xúc động à. Thiếu gia, chúng ta hảo, đừng nói này đó, tới, cùng ta nói nói các ngươi tình huống như thế nào. Thực xin lỗi, bọn tỷ muội hy sinh rất đại, Nam Kinh 4 người chỉ còn lại có ta một người. Thượng Hải chỉ còn lại có An Nhiên cùng Nghệ Nhụy, bất quá, các nàng đi Diên An, giống như cùng tàu tử ở bên nhau, chỉ là người khác không biết các nàng thân phận. Vẫn là nửa năm trước cho ta đã phát một phần điện báo, ta mới biết được. Thiên Tân Lưu Ý Ý thì cùng Đặng Nguyệt đến là không có gì, một cái là chuyên tâm dạy học, một cái là làm bác sĩ, liền ở Thiên Tân Bệnh viện làm bác sĩ, y thuật cũng không tệ lắm. Bác Bình Tôn Sơn ở trong quân đội, làm một phương chủ quan, đến nỗi Trình Đỉnh Đỉnh vẫn là ở Bác Bình nhận nút, đến nỗi cụ thể tình huống, ta liền không biết, đã có hơn 2 năm không có liên hệ. Cũng không biết nàng có hay không hy sinh. Ai, Đỉnh Đỉnh cũng hy sinh. Cái này ta đến là chú ý tới, địa phương khác, đến là không lớn rõ ràng. Xem ra, chúng ta người chỉ còn lại có 10 cái, 17 cá nhân A, cũng không biết một trận chiến này kết thúc, còn có thể có bao nhiêu người. Hắn vừa nghe, cũng là mày nhăn chặt, một phút tâm tình cực kém biểu tình đỉnh đỉnh cũng hy sinh. Chết ở đặc vụ trong tay. Đúng vậy, chết ở cái kia Khang Tử Hoa trong tay, nguyên lai trung thống Bắc Bình trạm trưởng, hiện tại đã đầu phục Nhật Bản người, thành đặc vụ, một cái đại hán gian. Chỉ là trong lúc nhất thời, ta nơi này rút ra thời gian, nếu không, sớm làm hắn. Thiếu gia, chết người quá nhiều, ngài vẫn là không cần đi tìm phiền toái, chúng ta đều không hy vọng ngươi có chuyện, thật sự, thật không hy vọng ngươi có chuyện. Triệu Duyệt Trúc lắc đầu, vẫn là có chút khẩn trương nói thù này, sớm muộn gì là một báo, ngươi yên tâm hảo, có thời gian, ta sẽ tìm bọn họ. Đúng rồi, Duyệt Trúc, các ngươi vất vả, kỳ thật nếu các ngươi không nghĩ làm, có thể đến thiếu gia nơi này tới, thiếu gia ta có thể giúp các ngươi an bài xuất ngoại, thậm chí lưu tại bên cạnh ta, làm chuyện khác. Thiếu gia, không cần, kỳ thật quốc gia gặp nạn, chúng ta không muốn làm đạo binh, mặc kệ là ai, đều không muốn đi làm đạo binh, cho dù là Thiền Tân Lưu Ý, vẫn là Đặng Nguyệt, đều là âm thầm duy trì kháng chiến, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật sự, các ngươi còn có điện báo lui tới sao? Có, đều là một ít an ủi điện báo, hỏi cái hảo gì đó, khác liền đã không có, hiện tại chúng ta không dám có mặt khác liên hệ phương thức. Nếu không, Nhật Bản người vẫn là sẽ điều tra ra. Thiếu gia, ngươi trở về xem qua sao? Không có, vẫn luôn không có thời gian trở về nhìn xem, ta cũng có chút tưởng niệm trong nhà những cái đó nha đầu. Vừa nghe đến trở về, hắn thật là có chút suy nghĩ ít nhất nói, những cái đó nha đầu, hắn mua mục đích đó là đem các nàng cứu ra hố lửa, hiện tại sao, ít nhất sẽ không so nguyên lai lại đây gian nan thiếu gia, còn nha đầu đâu, đều đã đại cô đường, ngươi có 6 năm không đi trở về, ta nửa năm trước trở về một chuyến, vẫn an các nàng, cũng đến thiếu gia nhà đi nhìn nhìn, trừ bỏ một bộ phận đã gả chồng ở ngoài, liền đều ở trong nhà. Gả chồng, cũng hảo, cũng hảo. Chương 2698, Phật Ly Hình Tại Gơ. Chương 2698, Phật Ly Hình Tại Gơ hảo, ăn cơm đi, đói bụng đi, xem ngươi gầy, đều mau thành xương sườn. Hắn không khỏi sinh động một chút không khí, sau đó gấp mấy khối thịt phóng tới nàng trong chén, bắt đầu ăn lên. Một bàn lớn đồ ăn, đây là hắn cố ý làm phía dưới người làm, hơn nữa đều là món cay tứ xuyên, phù hợp bọn họ phẩm vị, cảm ơn thiếu gia. Cùng ta còn khách khí cái gì, ngươi a, ngươi a. Ta là người như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng. Tới, ăn nhiều một chút. Hắn lại gấp mấy khối đồ ăn, phóng tới nàng trong chén. Thời gian liền như vậy một chút đi qua, mà Trương Thiên Hạo cũng cùng Triệu Duyệt Trúc chậm rãi ăn lên ba. Hung động mặt ngoài, sáu cá nhân chính cẩn thận ghé vào một khối mặt cỏ bên trong, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước kia đã bị Nhật Bản người đề phòng hung động. Cho dù là muốn đi vào, kia cũng là khó càng thêm khó, không riêng gì nơi này có cảnh vệ, đó là phóng tới 100 mét có hơn, thậm chí còn có một ít trạm gác ngầm đang âm thầm nhìn chằm chằm. Nếu không phải bọn họ mấy cái vẫn luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm, thật đúng là không biết nơi này còn có trạm gác ngầm, hiển nhiên Nhật Bản người ở chỗ này thả trọng binh. Từ nhận được mệnh lệnh, đến bây giờ, bọn họ đã đi tới hung động phụ cận, bọn họ liền ở chỗ này cẩn thận ẩn núp xuống dưới, quan sát đến nơi này nhất cử nhất động. Rốt cuộc nhiệm vụ xuống dưới, bọn họ vẫn là muốn chấp hành. Quan sát trong chốc lát, 6 cá nhân trực tiếp phân thành 3 tổ, lưu lại 2 tổ ở chỗ này quan sát, mặt khác 2 tổ phân biệt lui lại, thay phiên ở chỗ này nhìn chằm chằm đồng thời, mỗi người đều phải đem này hết thảy ghi tạc vợ chung, sau đó luân liền trao đổi, cuối cùng hình thành một cái báo cáo, đưa đến tiền quân trên bàn đi lên. Rừng cây bên trong, thỉnh thoảng có con muỗi bay qua, nhìn chằm chằm cắn, nhưng này đối với bọn họ tới nói, đều là chuyện nhỏ, nếu điểm này đều chịu đựng không được, kia bọn họ sớm bị Nhật Bản người phát hiện, các ngươi hai người cẩn thận một chút, chúng ta đến nơi xa nghỉ ngơi một chút, 4 cái giờ lại trở về đội các ngươi. Cầm đầu đội trưởng nhỏ giọng mà phân phó một tiếng, liền lập tức mang theo người hướng phía sau cẩn thận lui đi ra ngoài, sợ dẫn ra đại động tĩnh, khiến cho Nhật Bản người chú ý mà cái này hung động, kỳ thật lại nói tiếp, đó là một cái sơn động, giống như nơi này là bị người ngạnh sinh sinh đào ra một cái sơn động dường như. Mà ở bên trong, còn có đèn điện chiếu sáng, hiển nhiên nơi này là có máy phát điện công tác, thỉnh thoảng còn có thể nghe được động cơ truyền đến tiếng gầm rú, nhưng thanh âm cũng không lớn, giống như động cơ thanh âm có chút quá xa. Rốt cuộc nơi này là mới lại đây, bọn họ còn phải cẩn thận quan sát mấy ngày, mới có thể đem tình huống nơi này hội báo đi lên ba. No 76 Lý chủ nhiệm trong văn phòng, Lý chủ nhiệm nhìn trước mặt tứ bảo cùng với tình báo khoa trưởng khoa, còn có hành động nhị đội đội trưởng, vài người trực tiếp ở chỗ này khai nổi lên sẽ đến nói một chút đi, cha đến thế nào, cái kia kháng Nhật chiến đội rốt cuộc là người nào? Chủ nhiệm, chúng ta trong bang huynh đệ đều giải ra chi, căn bản không có người nghe qua cái này kháng Nhật chiến đội, giống như cái này kháng Nhật chiến đội đó là chống rông toát ra tới dường như. Tứ bảo cũng là chịu yên, có chút bất mãn nói, nhất định là những người đó nói bừa, lại nói, ta đã tìm trên đường người hỏi thăm qua, trên đường căn bản không có người như vậy xuất hiện quá, đều ở 20 tới cá nhân. Chỉ cần là người xa lạ xuất hiện, chúng ta sớm phát hiện. Giang Trường Khoa, người bên kia tình huống như thế nào? Lý chủ nhiệm cũng không tưởng Lý Tứ Bảo, rốt cuộc hắn chỉ là một cái hôn đản không có tra được bất luận cái gì như vậy tin tức, chưa từng có nghe qua, ta hoài nghi là những cái đó đội du kích, hoặc là cứu quốc quân những người đó làm, rốt cuộc cũng chỉ có những người này mới có thể không có khả năng. Hắn nói còn không có nói xong, bên cạnh một cái đầu nhập vào lại đây quân thống phản đồ liền trực tiếp phản bác, nghiêm túc nói, cứu quốc quân đám kia người là cái dạng gì người, các ngươi còn không rõ ràng làm sao, hiện tại đang cùng chúng ta đàm phán đâu, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Cho dù là muốn làm, cũng làm không đến như thế sạch sẽ lưu loát, bọn họ năng lực, ta còn là biết một ít. Đến nỗi đội du kích, ngày hôm qua là có một chi đội du kích chuẩn bị quá giang, chỉ là sau lại tới có chút đã muộn, liền lại triệt, căn bản quá giang. Nga, ngươi tra được. Cái kia Vương đội trưởng thế nhưng nói ra nói như vậy ngươi xác định. Ta xác định, Giang Bắc bên kia làm phiền công chạy trốn tới thân thích ra, bị chúng ta người bắt được, liền nói ra, chỉ là không biết là kia đội du kích, chạy đến nơi đây, đều đã mệt thành cậu, nhìn đến người bị cứu ra tới, liền lại chạy về đi, liền bọn họ kia mấy cái phá thương, sao có thể có hay không có thể là địa phương khác người lại đây? Không có, ta đối Tô Châu, Vô Tích, chờ mấy cái Thượng Hải quanh thân các trạm kiểm soát đều từng cái tiến hành rồi bài tra, căn bản không có phát hiện. Kia bọn họ nhất định là giấu ở Thượng Hải bản địa, hơn nữa nhân số còn không ít, đạt tới hơn 20 người, còn có nữ nhân, nghĩ đến, này một đám người che giấu năng lực rất mạnh, Giang Trường Khoa, Vương đội trưởng, Tứ Bảo, các ngươi cho ta tại Thượng Hải giăng lưới tra, nhất định phải tra ra phía sau màn người là ai, nếu không chúng ta như thế nào cũng không yên tâm, ta hoài nghi trước kia hủy nhà ta cũng là này một đám người. Chủ nhiệm, ngươi nói những người này liền tại Thượng Hải. Đúng vậy, nhất định tại Thượng Hải, Tô Châu chờ mà đều không có phát hiện, kia tại Thượng Hải cũng nói được qua đi, đáng chết, nhóm người này hỗn đản, nhất định là nào đó kháng Nhật tổ chức, nhất định phải đem bọn họ nhổ tận gốc tới, không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Hắn cũng coi như là hận chết này một đám người là. Mấy người lại thương lượng trong chốc lát, Lý chủ nhiệm mới có chút mỏi mệt xoa xoa đầu, rốt cuộc hắn hôm nay một ngày cũng thật không hào quá, thậm chí có thể tưởng tượng đến, kế tiếp mấy ngày, đồng dạng càng không hào quá. Nhật Bản người cho hắn 3 ngày thời gian bài tra, nhưng hiện tại một chút manh mối cũng không có, cái này làm cho hắn muốn mắng chửi người. Rốt cuộc nếu hắn tra không ra, Nhật Bản người nơi đó, hắn cũng không tốt giao đãi, thậm chí còn muốn ăn người đứng đầu hàng. Bởi vì đám kia người đều là che mặt đi làm, căn bản không phải lấy gương mặt thật gặp người, những cái đó gặp qua bọn họ người, cho dù là đi ở đối diện, cũng không có khả năng nhận ra được phiền phải a, thật là phiền toái. Hắn thật dài thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một mặt tức giận, càng có rất nhiều hận ý mười phần. Nhìn ba người rời đi, hắn đại não bên trong cũng hiện lên vô số ý niệm, hắn biết Thượng Hải tồn tại một cổ cực cường thế lực, chỉ là này đó thế lực che giấu đến quá sâu. Hắn từ tam thất năm liền bắt đầu chú ý tới, khi đó, hắn còn không có đầu nhập vào Nhật Bản người, liền bắt đầu làm người bài tra, đến bây giờ, đều đã tra xét đã nhiều năm, đều không có một chút manh mối rốt cuộc là ai đâu. Có lớn như vậy bút tích, ẩn tàng rồi sâu như vậy. Trương Thiên Hạo, hoặc là những người khác, quân thống, trung thống, cũng hoặc là địa hạ đảng. Hắn tưởng không rõ, không khỏi cầm lấy trên bản vừa mới thu được địa báo, đó là Trùng Khánh bên kia địa báo, từ Nhật Bản người chuyển qua tới. Minh xác chỉ ra tới, Trương Thiên Hạo ở trên đường liền người mang xe đều bị tạc trời cao. Hiển nhiên người chết đến không thể càng chết, chính là hắn vẫn là có chút hoài nghi, người kia khả năng không phải Trương Thiên Hạo, có lẽ là một loại trực giác. Nhưng người đã chết, hắn vẫn là lắc đầu, cũng không tính toán lại đi miệt mài theo đuổi việc này, đó là Nhật Bản người sự tình, mà không phải chuyện của hắn. Hắn lại cúi đầu đi xem trên bàn văn kiện, hắn muốn tự hỏi một chút, cái này tổ chức giấu ở Thượng Hải địa phương nào, không tìm ra tới, hắn vĩnh viễn sẽ không an tâm đáng chết, rốt cuộc là ai đâu? Hắn lại mắng vài câu, liền trên bản đồ thượng tìm lên không đúng, có thể hay không là Trùng Khánh bên kia lại phái ra phở lì hình tiger, cũng chỉ có bọn họ mới có như vậy khả năng tính. Hắn đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời. Rốt cuộc phở lì hình tiger sự tình, hắn cũng nghe nói qua một lần, hiện tại xem thủ pháp, thật là có điểm nhi giống đương nhiên, nếu Trương Thiên Hạo đã biết, tuyệt đối sẽ cười ha ha, một cái hoàn mỹ hát qua, trực tiếp ném tới rồi phở lì hình tiger trên người. Hắn chính là biết phở lì hình tiger là từ đái lao bản tổ kiến, một chi từ thuần quan quân tạo thành, sức chiến đấu cực cường đặc thù phân đội nhỏ, nhân số ở 30 người tả hữu. Lại còn có trải qua dài đến nửa năm huấn luyện, hiện tại còn không biết ở địa phương nào chấp hành nhiệm vụ đâu. Chương 2699, hiện trường trinh sát. Chương 2699, hiện trường trinh sát. Trên giường, Trương Thiên Hạo nửa nằm thân mình, trong tay cầm một chi yên chậm rãi chịu, mà bên cạnh Triệu Duyệt Trúc cũng ôm hắn, lặng lặng nằm thiếu ra, có một việc, ta không biết có nên hay không giảng. Ta sợ ngươi nghe xong về sau có chút không cao hứng. Triệu Duyệt Trúc nhỏ giọng hỏi một câu, chỉ là nàng ngữ khí cũng không giống như là như vậy hảo nói đi, chúng ta chi gian còn có như vậy nhiều bí mật đáng nói sao? Hắn đến là không có để ý, rốt cuộc lớn hơn nữa sự tình đều kiến thức qua, bây giờ còn có cái gì không thể kiến thức an nhiên cùng nghệ nhụy kết hôn. Hai người kết hôn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là hai mắt trợn tròn, thậm chí có chút không thể tin được nhìn về phía Triệu Duyệt Trúc, nghiêm túc nói là thật sự, không riêng gì hai người bọn nàng kết hôn, lại còn có Từ Mạt Lệ, Phương Ngữ đồng dạng cũng kết hôn, ta cũng là 3 tháng trước ở Trùng Khánh thời điểm, gặp Từ Mạt Lệ, mới biết được. Các nàng cảm giác có chút thực xin lỗi thiếu gia, cho nên vẫn luôn cũng không có dám cùng chúng ta nói, nếu không phải ta gặp, hắn còn sẽ không nói đâu. Thiếu gia, các nàng đừng nói nữa, các nàng kết hôn cũng hảo, tổng không đến mức đi theo ta một cái không danh không phận người, thậm chí còn thời gian dài không ở cùng nhau, đủ vất vả. Hắn lại lần nữa nằm xuống, ôm Triệu Duyệt Trúc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc các nàng cũng có ý nghĩ của chính mình, mà hắn cũng không có khả năng chậm trễ các nàng cả đời. Chu Quảng Thành kết hôn, Khổng Sơn kết hôn, hơn nữa 4 nữ, bây giờ còn có 4 nữ không có kết hôn, này đã tương đương không tồi, chờ có thời gian, ta đưa các nàng một phần hậu lễ đi, rốt cuộc các nàng cũng theo ta không ngắn thời gian, làm khó các nàng. Thiếu gia, Mạt Lệ các nàng rất tưởng cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, chỉ là các nàng không biết như thế nào mở miệng. Triệu Duyệt Trúc cũng có chút ngượng ngùng lên. Rốt cuộc mấy năm không thấy, các nàng lại không kết hôn, thật sự trở thành một cái gái lỡ thì, đều 25, 26 tuổi, lớn như vậy cô nương, ở nông thôn, mấy cái hoa đều bình thường. Kế tiếp, trong phòng lại an tĩnh xuống dưới, mà Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là tâm tình của hắn thật sự có chút không được tốt. Một đám đều thành ra, hắn vẫn là cuối cùng một cái biết đến. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc hiện tại thời đại, nếu nói thành ra, có lẽ là khả năng một cái giả trang phu thê, rốt cuộc công tác phu thê quá bình thường. Có thời gian vì bảo mật, bọn họ còn không thể không làm như vậy, làm cấp người ngoài xem đến nỗi có phải hay không thật sự, hắn cũng không biết, hắn sẽ tìm thời gian đi xem, tin tưởng các nàng sẽ cho hắn một cái chính xác đáp án đương nhiên, hắn cũng không phải người nhỏ mọn, nếu là thật sự thành ra, kia hắn vẫn là sẽ lấy ra cũng đủ lễ vật cấp đối phương đưa đi, ít nhất nói bọn họ sinh hoạt cả đời vô nhiêu ba. Mà Tô giới nội phòng nội, Lý Trường Xuân trên người bị thương không nhẹ, một giấc ngủ tỉnh lúc sau, hắn cũng trong lúc nhất thời ngủ không được, rốt cuộc trên người miệng vết thương còn không phải giống nhau đau đớn. Cho dù là có thuốc hạ sốt, nhưng cũng không phải thuốc giảm đau linh tinh, càng không phải thuốc tê. Hắn ngồi dậy, lấy ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên, rốt cuộc hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là ai cứu bọn họ, lại còn có nhận thức hắn, thậm chí còn có Triệu Duyệt Trúc. Triệu Duyệt Trúc tới Thượng Hải chỉ có 2 tháng, đến nơi trước kia cũng đã tới Thượng Hải chấp hành nhiệm vụ, nhưng quan hệ khả năng không có đến kia một bước. Hắn nỗ lực hồi tưởng lên, Thượng Hải, có những người đó khả năng biết thân phận của hắn, thậm chí còn nhận thức hắn, càng là tương đối thuộc đối phương càng có như vậy năng lực, có thể làm đến thuốc hạ sốt, này cũng không phải là giống nhau dược, cho dù là quốc nội, cũng là tương đương sang quý, chính hắn dù sao là mua không nổi. Hắn chính là nhớ rõ, hắn chính là hóa trang, đối phương còn có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới, này liền yêu cầu thật bản lĩnh bang hội chung người. Hắn lập tức liền lắc đầu, bang hội chung người sẽ không vô duyên vô cớ đi giúp hắn, ít nhất nói ở không có được đến hắn thỉnh cầu dưới tình huống, đi giúp hắn. Chẳng lẽ là hắn? Hắn suy nghĩ một chút, cũng không khỏi trước mắt hiện lên một người, kia đã là 2-3 năm không có liên hệ. Chỉ là hắn lập tức liền lắc đầu, cái này ý niệm lập tức liền bóc tắt, rốt cuộc người còn ở Trùng Khánh, hắn sao có thể sẽ đến Thượng Hải? Người đều đã trở thành người thực vật, hắn sao có thể sẽ qua tới giúp hắn, thậm chí ở trên đường còn gặp đối phương, này không phải xả trứng sao? Cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng không nghĩ tới, rốt cuộc việc này, hắn cũng có chút không thể hiểu được ba. Lúc này, đi thông Tây An quốc lộ thượng, một chiếc xe Jeep ngừng ở nơi đó, mà trên xe xuống dưới 3 người, này 3 người đều là từ Tây An xuất phát, trực tiếp tìm một chiếc xe Jeep lái qua đây đến nỗi là của ai, này đã không quan trọng. Mà ở bọn họ trước mặt, lại có một chiếc sớm đã bị tạc hủy, hơn nữa đốt thành than đen xe hơi. Xe hơi nội còn nằm 3 cổ thi thể, mà ở ven đường đồng dạng cũng có một khối thi thể, là bị nổ mạnh trực tiếp nổ bay trời cao. Sau đó thật mạnh ném tới ở ngoài xe mặt. Chỉ là lửa lớn đồng dạng cũng đem hắn đốt thành than đen, thậm chí trên người còn có mấy cái lỗ châu mai đến nỗi trên người một ít quan trọng đồ vật, sớm đã bị người qua đường cấp đoạt đi rồi, lưu lại chỉ có thi thể cùng với một ít cháy hỏng đồ vật. Này đó đều là không có người muốn, mà bên cạnh vài người nghiêm túc nhìn, từ xe mặt sau một khối thi thể giữa, tìm được rồi một khối nho nhỏ thẻ bài. Cái này thẻ bài cũng không lớn, hơn nữa là một cái thiết chất, sớm đã bị đốt thành một cái ám hắc sắc, thoạt nhìn đen tuyền. Trong đó một người trực tiếp từ thi thể trên người nhặt lên kia khối tiểu thẻ bài, sau đó dùng tay xoa vài cái, liền nhìn đến thiết bài mặt trên lộ ra ba cái con số 999 hảo. Mục tiêu chuẩn xác, xác nhận đã tử vong. Lúc này, bên cạnh cái kia cầm đầu người thanh niên nghiêm túc mà nói, chúng ta hiện tại liền trở về, hướng bên kia hội báo tình huống nơi này. 999, đó là Trương Thiên Hạo thế thân danh hiệu, mà hắn danh hiệu, vĩnh viễn là số 001, đây là ngay từ đầu liền tìm người chế định tốt. Chỉ cần là đặc chiến đội người, mỗi người đều có như vậy tiểu thẻ bài, chẳng qua hình dạng khả năng không lớn giống nhau, có rất nhiều giá chữ tập hình, có rất nhiều hình tròn, có rất nhiều hình chữ nhật. Chỉ cần là bắt được cái này thân phận thẻ bài, như vậy, hắn đem biết người này là ai, có phải hay không bị giết đây là Trương Thiên Hạo nghĩ ra được biện pháp, thật giống như là nước Mỹ đại binh thân phận bài giống nhau, thậm chí mỗi người đều có chính mình ảnh chụp cùng nhau chụp nhiếp đội trưởng, đã xác nhận. Mặt khác hai người tiếp nhận trong tay tiểu thẻ bài, nghiêm túc nhìn, sau đó liền thu lên, một lần nữa ngồi vào xe Jeep bên trong, hướng về Tây An mà đi đồng thời, trên mặt đất cũng để lại một cái ấn ký. Kia đó là bọn họ chính mình người đã tới ấn ký đến nỗi cái này ấn ký, đó là một cái tâm giác, tỏ vẻ người đã đến qua, cũng không cần bọn họ ở chỗ này khảo tra. Liên ở bọn họ rời đi không đến nửa ngày thời điểm, từ Giang Bắc lại đây một khác nhóm người cũng chạy tới nơi này, liền thấy được trên mặt đất đồ án, liền đã biết đã có người lại đây, hơn nữa vẫn là bọn họ người xem ra đã có người lại đây, chúng ta trở về đi. Cầm đầu đội trưởng vừa thấy, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, rốt cuộc không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là tới rồi nơi này, phát hiện sự tình đã kết thúc, hắn tự nhiên sẽ không lại đi nghĩ nhiều cái gì đúng rồi, đội trưởng. Nơi này giống như đã bị người tạc 2 ngày trở lên, xem ra vẫn là có người đối thiếu gia có ý kiến, muốn bắt lấy thiếu gia, chúng ta muốn hay không? Hắn ý tứ thực minh bạch, nhưng là tìm ra này một nhóm người, sau đó sát chi. Không cần, hết thảy đều chờ thiếu gia bên kia động tĩnh, không cần quấy rầy thiếu gia bố cục, nếu không chúng ta sẽ có hại. Đội trưởng lắc đầu cười cười, liền lại bắt đầu về tới trên xe, phát động ô tô hướng về Lai Lịch đuổi trở về. Chương 2700, cổ đạ mạ tiềm thức. Chương 2700, cổ đạ mạ tiềm thức. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại cùng Triệu Duyệt Trúc ở khách sạn hưởng thụ một chút nửa ngày hai người thế giới. Mới lấy ra một chi dược đưa qua. Rốt cuộc Triệu Duyệt Trúc trừ bỏ thấy hắn ở ngoài, đó là tưởng lại muốn một lần nước thuốc Duyệt Trúc, các ngươi phải cẩn thận một chút, đặc biệt là ngươi, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, nếu không hậu quả tương đương nghiêm trọng, nếu không nghĩ làm, liền ngốc tại bên cạnh ta, ta vĩnh viễn là các ngươi dựa vào. Đứng ở phía sau cửa, hắn lại một lần nhẹ nhàng ôm một chút Triệu Duyệt Trúc, nhỏ giọng mà an ủi nói thiếu ra, ta biết, ta sẽ cẩn thận, bọn tỷ muội thủ, ta nhất định sẽ báo, đương nhiên, ta sẽ hảo hảo sống sót. Tiến hành. Sau đó nhìn Triệu Duyệt Trúc mở cửa, hướng về hắn phất tay cáo biệt, rốt cuộc nàng cũng muốn chạy trở về cấp Lý Trường Xuân đổi dược, nếu không kịp thời đổi dược, Lý Trường Xuân vẫn là sẽ thương càng thêm thương. Nhìn Triệu Duyệt Trúc rời đi, cách đó không xa Tôn Hân Hân cũng từ âm thầm đi ra, mang theo vẻ mặt hai toán thiếu gia, ngươi cả đêm vãn vui vẻ. Hân Hân a, đừng nói nữa, đã chết 7 cái, đã chết 7 cái a. Ta nhóm đầu tiên học viên, tổng cộng mới 10 mấy người, liền đã chết 7 người, này không phải muốn mạng người sao? Hắn cũng không có nói tiếp, vẫn là thật dài thở dài một hơi, vẻ mặt chua xót đã chết 7 cái. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, 7 người à, này tử vong tỷ lệ giống như cũng quá cao một chút đi. Thiếu gia, nàng là tới hội báo tình huống, chỉ là nàng muốn báo thủ, mặt khác trở về sau rồi nói sau. Chuẩn bị trở về, hôm nay liền ở trong nhà ngốc, nơi đó cũng không đi, có chút mệt nhọc. Là, Tôn Hân Hân cũng nhìn ra tới, Trương Thiên Hạo hứng thú cũng không cao, hiển nhiên hắn đã biết kết quả sau, tâm tình tự nhiên cũng không hào ba. Về đến nhà Trương Thiên Hạo, liền ở chỗ này trạch lên đến nỗi các phương diện sự tình, đều có người ở làm, cũng không cần hắn nhiều quan tâm nhiều ít, chỉ cần lưu ý liền được rồi thiếu gia, vừa rồi Cổ Đạ Mạ tiên sinh gọi điện thoại lại đây, tưởng thỉnh ngài qua đi thương lượng một chút sự tình, ngươi xem muốn như thế nào đáp lời. Lúc này, A Anh đã đi tới, nhỏ giọng hỏi một câu trực tiếp từ chối, liền nói hai ngày này thân thể có chút không thoải mái, không tiện đi qua, đến nỗi mặt khác, liền không nói nhiều, hắn trong lòng rõ ràng là A Anh vừa nghe Trương Thiên Hạo tâm thú cũng không cao, cũng chỉ có thể từ bỏ, chuẩn bị trở về hồi phục một hạ Cổ Đạ Mạ tiên sinh. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi ở trên sofa mặt, sắc mặt có chút lạnh nhạt, càng là vẻ mặt khinh bị tên hôn đản này, còn nghĩ tới tìm ta tống tiền, tìm lầm người, ta thả rằng không cùng ngươi chơi, xem ngươi còn làm sao bây giờ. Đang chờ Sèn Si Mạ Mạ Sa Ổ rời đi sao? Cổ Đạ Mạ gọi điện thoại lại đây, tự nhiên sẽ không có cái gì sự tình tốt, kia hắn nơi đó còn có đi tất yếu đâu. Hắn trong lòng bây giờ còn có chút thống khổ đâu, rốt cuộc ai làm hắn trong lòng hiện tại chính không thoải mái, chính mình người đã chết 7 cái, lúc này mới bao lâu thời gian, 17 cá nhân đã chết 7 cái. Cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống lên, nhưng hắn sắc mặt cũng không có như vậy đẹp. Hiện tại sự tình vẫn là vội, nhìn như cả ngày ở trong nhà trạch, chính là đại sự vẫn là muốn hắn quyết định. Cho dù là tiên quân, rất nhiều sự tình đều phải hắn tới bắt chủ ý ba. Cái gì? Hắn không tới, thân thể không thoải mái. Cổ Đạ Mạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, sắc mặt nháy mắt khó coi đi lên, không tới, đó là không cho hắn mặt mũi, thậm chí không cho hắn cái này hội trưởng mặt mũi bạc cả, bị hạ dạ cổ giờ, người đó là một cái hỗn đản, một cái siêu cấp đại hỗn đản. Hắn mắng lên, thậm chí đem trên bàn đồ vật đều ngã văng ra ngoài. Hắn cũng không biết chính mình vài lần thỉnh Trương Thiên Hạo, đại đa số không ở Thượng Hải. Tại Thượng Hải cũng là mượn các loại lấy cơ không tới hắn nơi này, đặc biệt là hiện tại giả tệ, hắn càng là chuẩn bị thông qua Trương Thiên Hạo thương hội đưa đến Trùng Khánh đi, sau đó chính là tân bản giả tệ, vốn đang có Trương Thiên Hạo một phần, chính là hiện tại không cùng người chơi hội trưởng, ta phỏng chừng Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở sẽ không lại đến, năm 1937 đến năm 1938 chi gian, đã bị chúng ta muốn hơn 100 vạn yên, hiện tại hắn đã đem đại lượng sản nghiệp đều cấp bán, chỉ để lại vận chuyển hàng hóa cùng bến tàu, còn có cửa hàng bán lẻ, chính mình có đồ vật chính mình bán, không cần chúng ta những người khác. Hơn nữa hiện tại hắn thương hội đồ vật, trên cơ bản đều chuyển tới Hong Kong đi. Cho dù là ở chỗ này, cũng không chịu chúng ta quản hạt, chỉ có hải quân có thể quản hạt bọn họ. Chẳng qua lấy Trương Thiên Hạo cùng hải quân quan hệ, ta tưởng hải quân ít nhất ở nào đó phương diện vẫn là tương đương duy trì Trương Thiên Hạo. Bí thư vẫn là nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút, tới rồi này một bước, hắn vẫn là không thể không làm Cổ Đạ Mạ biết, bọn họ lấy Trương Thiên Hạo cũng không có biện pháp sao lại thế này, cái kia Sèn Sỉ Mạ Mạ Xạ Ổ không phải muốn đi hải quân quan quân huấn luyện doanh sao? Hơn nữa hôm nay hẳn là đi thí nghiệm, như thế nào còn không có đi? Hội trưởng, là cái dạng này, hôm nay buổi sáng, chúng ta mới biết được Sèn Sỉ Mạ Mạ Xạ Ổ thiếu tá bởi vì ngày hôm qua thí nghiệm thời điểm, chân phải giống như bị thương, kết quả chỉ là thí nghiệm đến một nửa, liền trực tiếp té ngã trên đất, hiện tại còn ở bệnh viện, chân còn có chút đau, nhưng đã không có gì đáng ngại. Chân phải bị thương, như thế nào tới như vậy xảo, hắn rốt cuộc chân phải là như thế nào bị thương? Không biết, nghe nói hình như là vặn thương, muốn quá mấy ngày mới có thể hảo, hiện tại đi không được, chỉ có thể hồi hải quân hậu cần tiếp tục đương hắn thiếu tá. Bà ca, tên hôn đàn này, như thế nào vận khí tốt như vậy? Cổ Đạ Mạ vừa nghe, lập tức đó là một bụng lửa giận, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình muốn tính kế một chút Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở, lại phát hiện lại tính kế không được. Rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở không thường tại Thượng Hải, một khi có bao nhiêu tiền, liền trực tiếp đánh tới hắn tài khoản thượng, hắn muốn lấy ra tới cũng không có khả năng đáng chết hỗn đản. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện, hắn đối với Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở có trời sinh bất mãn, đến nỗi nguyên nhân, hắn còn không có chú ý, giống như hai người trời sinh liền có xung đột dường như. Rốt cuộc hắn sinh ra cùng Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở không sai biệt lắm, chẳng qua hắn sinh ra là sĩ tộc mà thôi, thân phận so Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở cao một chút, nhưng Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở lại được đến đại lượng tài phú. Nhưng hắn lại chỉ là vì người khác làm việc, có thể tới tay tài phú tuy rằng không ít, nhưng hắn lại tương đương bất mãn Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở cơ hồ cái gì cũng không làm, có thể được đến đại lượng tiền tài, tiêu xài quá hắn quá sinh hoạt đúng rồi, Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở sở hữu tư liệu tra đến như thế nào? Thực xin lỗi, chúng ta vận dụng đại lượng sức người sức của, nhưng hắn ở năm 1934 trước là trống rỗng, hơn nữa đó là mấy ngày nay, hắn tư liệu cũng là trống rỗng, căn bản không có bất luận cái gì ký lục. Đến nơi hắn đi nước Mỹ, hoặc là địa phương khác, chúng ta chỉ là tra được hắn ở nước Mỹ ngốc quá một đoạn thời gian, đến nỗi ở nơi đó chúng ta cũng đồng dạng không có tra được, thực xin lỗi, là thuộc hạ vô dụng. Bà cả, Cổ Đạ Mạ một trận lửa giận, rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Cổ Giở sự tình, cả hệ xạ cơ quan cũng tra xét, bọn họ bên này cũng tra xét, chính là căn bản cái gì cũng không có tra được, đến nỗi tìm hắn viết rõ ràng, cũng không giống như là dễ dàng như vậy, chẳng lẽ một chút tin tức cũng tra không ra? Không có, người này không thế nào cùng ngoại giới kết giao, hắn tại Thượng Hải này đã hơn một năm thời gian, trừ bỏ hội xã, đó là tìm mấy cái quen biết thương nhân uống rượu, đến nỗi nữ nhân, trong nhà hắn cũng có 7-8 cái nữ nhân, căn bản không thiếu nữ nhân. Giống như người này cũng không có quá nhiều yêu thích. Không có khả năng, sao có thể, một người không có khả năng không có yêu thích. Đúng vậy, trừ bỏ tiền, đối với mặt khác nữ nhân cũng không có như vậy đại hứng thú, chẳng qua trước kia đối với nậu cổ sinh ra quá một đoạn hứng thú, mặt khác đều không có nhìn đến hắn đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú. Kiều bí thư bất đắc dĩ đem tình huống nói nữa một chút tiền, sắc, quần, ba dạng chiếm hai dạng, hơn nữa hắn không thiếu tiền, ba cái phân xã, thậm chí quốc nội còn có một ít nhà xưởng có thể quần quận không ngừng vì hắn cung cấp tài phú, mà nữ nhân, hắn cũng không phải như vậy cấp sắc, hắn cũng gặp được quá không ít nữ nhân, nhưng không có mấy cái có thể bị hắn coi trọng mắt. Đúng rồi, ta nghe được một việc, hắn đối với trung dược liệu trung trăm năm trở lên dược liệu sinh ra hứng thú, giống như vẫn luôn ở thu mua. Nay mẹ nó vẫn là hứng thú sao? Trăm năm trở lên dược liệu, kia một chi không phải vật báu vô giá, hắn đây là một loại đầu tư, chỉ cần phóng thời gian trường một chút, kia đó là vô số tiền, rốt cuộc kia đồ vật phóng càng dài, càng là đáng giá. Cổ Đạ Mạ vừa nghe, lập tức liền cười khổ lên, ai có thể có lớn như vậy quyết đoán đi thu mua như vậy nhiều cao phẩm chất dược liệu, nhưng toàn bộ Thượng Hải, thậm chí Đông Bắc, Thiên Tân, Nam Kinh, cùng với Kháng Châu vùng, phân xã đều đang không ngừng thu mua này đó dược liệu, giá cả còn xem như công đạo hội trưởng, chúng ta đây như thế nào đối phó hắn? Kỳ thật ta nhìn đến người này đối với chính trị giống như không có hứng thú, chúng ta cũng không cần phải đem tài nguyên đặt ở hắn trên người. Ngươi không hiểu, trên người hắn mê đoàn quá nhiều. Cổ Đạ Mạ đáy lòng cũng có chút không biết nói cái gì cho phải, nhưng hắn tổng cảm giác Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ trên người có một tầng hắn không biết mê đoàn, cái này làm cho hắn muốn đem vạch trần tới rốt cuộc là thứ gì đâu. Hắn thật dài thở dài một hơi, lại không có ý thức được, vẫn là hắn tiềm thức chi phối hắn như vậy đi làm, đến nỗi nguyên lai cả hệ xạ cho tư liệu, hắn cũng nhìn, nhưng hết thảy lỗ hổng quá nhiều. Nếu là đặc vụ hoặc là gián điệp, tuyệt đối sẽ đem lý lịch sơ lược làm được tương đương hoàn mỹ, nhưng cố tình loại này lỗ hổng làm người hoài nghi, Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ này phần thân phận chứng minh có thể là thật sự. Chương 2701, hài tử. Chương 2701, hài tử uy, ngươi hảo, xin hỏi Lạc Nộc Cổ tiểu thư sao? Điện thoại kia đầu truyền đến một thanh niên, mà lại quen thuộc thanh âm truyền đến, ở đại sứ quán làm công Nộc Cổ cầm lấy điện thoại thời điểm, liền cảm giác được một trận khiếp sợ. Bởi vì người nam nhân này thanh âm, nàng quá quen thuộc là ngươi. Nguyên lai Lạc Cổ tiểu thư, ta là Tần, lúc này đây tới Thượng Hải, lại đây nhìn xem lão bằng hữu, không biết có thể hay không, ta ở Kim Huy Lữ quán chờ ngươi, 302 phòng, có thể chứ? Nộc Cổ vừa nghe, tức khắc có chút muốn mắng chửi người xúc động, rốt cuộc nàng đối với Tần Ngọc Văn thái độ tương đương bất mãn. Nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là bất đắc dĩ buông xuống trong tay điện thoại, rốt cuộc có một số việc vẫn là muốn giải quyết, nàng tới Thượng Hải, đó là vì đế quốc làm ra công hiến. Bị Tần Ngọc Văn thông chỉ đến, nàng ngồi ở chỗ kia tự hỏi một chút, vẫn là quyết định đi xem Tần Ngọc Văn. Quả dù Mỹ tiểu thư, ta nghĩ ra đi một chuyến, ngươi giúp ta ở chỗ này xem một chút, có thể chứ? Có thể. Nàng mặt sau nữ nhân vừa nghe, cũng là lên tiếng, cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc đều là ở bí thư chỗ công tác, đại gia lẫn nhau chiếu cố một chút, đây cũng là thực bình thường ba. Kim Vi Lữ quán 302 phòng nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia chậm rãi phòng trà. Nhưng hắn trên mặt lại nhìn không ra tới có bao nhiêu biểu tình. Hắn lúc này đây lại đây, tự nhiên có mục đích của chính mình. Thời gian bất chi bất giác bên trong đã tới rồi buổi tối 6 giờ đồng hồ, chỉ là bên ngoài thiên cũng không có đêm đen tới, tương phản, thái dương còn treo ở tây sơn thượng. Kia từng trận hoàng hôn dư huy trực tiếp chiếu vào trong phòng, chiết xạ ở trong phòng mỗi một góc, làm cho cả phòng nhiều một đạo kim bích huy hoàng thịt thịt thịt. Theo một trận tiếng đập cửa truyền đến mời vào. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, sau đó đối với cửa người kêu một tiếng đồng thời, chính hắn cũng đứng lên, một loại thói quen tính cảnh giác, làm trong tay hắn nhiều một thanh dao ăn. Cẩn thận nhìn cửa đây là một cái lữ quán khi phòng, đây là một cái Thượng Hải nào đó đại hưởng ở Tô giới khai lữ quán, nơi này tương đối tới nói, vẫn là tương đối an toàn. Theo môn bị người đẩy ra tới, một thân tinh xảo quần áo lao động tiểu tây trang nữ nhân, ăn mặc giày da đi đến nguyên lai Lạc Cổ tiểu thư, mau tiến vào, mau tiến vào. Vừa thấy đến Lạc Nộc Cổ, hắn cũng là một nhạc, rốt cuộc Nộc Cổ vẫn duy trì cùng trước kia giống nhau trang phục, thậm chí nàng trên mặt nhìn không ra này 2-3 năm biến hóa thần, là ngươi. Nàng đi vào tới, nhìn Trương Thiên Hạo đóng cửa cho kỹ, liền trực tiếp đi đến. Đi tới bàn ăn bên cạnh, bắt đầu ngồi một chút tới cửa, ngươi chính là một chút cũng không có biến hóa, này 2-3 năm quá đến còn hảo đi. Ta quá rất khá, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại về tới Thượng Hải. Nàng nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo mặt, muốn nhìn ra cái gì tới. Nhưng cuối cùng, nàng có chút thất bại phát hiện, cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo trên mặt có bao nhiêu biểu tình biến hóa, hài tử có mau 2 tuổi đi. 1 tuổi rưỡi. Chỉ là nàng lời nói vừa mới rơi xuống, tức khắc có chút giật mình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ hỏi như vậy. Này vốn dĩ liền không phải nàng nghĩ đến vừa thấy mặt đối thoại ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì biết ta có hài tử. Nàng tức khắc đứng lên, cơ hồ muốn trừng nổi lên đôi mắt, có chút không thể tin được nhìn về phía Trương Thiên Hạo ngồi xuống đi, có thể hay không cùng ta nói, ta nghe nói ngươi thành ra, đây là thật vậy chăng? Hắn cũng không có đối nộc cổ thái độ có bao nhiêu đại phản ánh, thậm chí còn cho nàng đổ một ly rượu vang đỏ đưa đến nàng trước bàn Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều? Không, ta chỉ là hiểu biết một chút, ta tính trong lúc nhất thời, chúng ta đã có hơn 2 năm không gặp mặt đi, ngươi có thể ngẫm lại. Hơn 2 năm không có gặp mặt, nộc cổ so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí đếm nhật tử quá. Nộc cổ đôi mắt càng là trừng đến đại đại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói, làm nàng có chút không tiếp thu được, tới rồi này một bước, nàng nơi đó không biết Trương Thiên Hạo ý tứ thần, sẽ không cho rằng là ngươi hài tử đi. Ai, cô, ta tưởng, ngươi đều đã kết hôn, đương nhiên, nếu này hết thệ là thật sự, ta cũng không muốn nói cái gì, ta sẽ chúc phúc ngươi, nếu không phải, ta cũng đồng dạng đưa ngươi một phần lễ vật. Kỳ thật ta muốn biết cái gì, ngươi hẳn là biết, lấy ngươi chỉ số thông minh, sớm đã biết hôm nay ta thỉnh ngươi lại đây mục đích là cái gì đi. Nộc cổ vừa nghe, lập tức liền trầm mặt lên, ánh mắt có chút tự do, rốt cuộc có một số việc, chỉ có nàng chính mình biết thực xin lỗi, Tần, ngươi đều đã thành ra, ngươi cho rằng chúng ta còn có kết quả sao? Huống chi, ta cũng kết hôn, nói này đó còn có ý tứ sao? Ta thành ra, thật là thành ra. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, nếu ngươi thành ra, nhưng vì cái gì còn muốn cho ngươi ra tới công tác đâu, này nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền có chút nghi hoặc nhìn nàng là đế quốc mộ binh. Đế quốc mộ binh, ta tưởng sẽ không mộ binh một nữ tính đến đại sứ quán tới công tác đi, nếu là mộ binh, hẳn là đi phục vụ quân đội đi. Ngươi, ngươi biết này đó này có cái gì không thể biết đến, ở đế quốc quân đội bên trong, này cũng không phải cái gì bí mật, không phải sao? Vì đế quốc, thật sự phụng hiến chính mình hết thảy, bao gồm thân thể của mình, này đáng chết chiến tranh, hủy hoại nhiều ít gia đình, ngươi biết đến. Nộc cổ vừa nghe, tức khắc trầm mặc, cũng không biết như thế nào trả lời hắn ta yêu cầu một cái kết hôn đối tượng. ngươi yêu cầu một cái kết hôn đối tượng, vậy ngươi cũng không thể tùy ý tìm một cái đi. Ta không đến lựa chọn. Không, nếu thật tìm một cái thành thân đối tượng, ta tưởng có một người so bất luận kẻ nào đều thích hợp ngươi, đến nỗi nguyên nhân, về sau sẽ nói cho ngươi. Ai? Mị Hạ Dạ Cổ Giờ. Hắn không thích hợp, bởi vì nếu thật cùng hắn thành thân, ta đây còn có hải tử sẽ là một cái nộc cổ. Vừa nghe, lập tức liền lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói không có người so với hắn càng thích hợp ngươi, nếu tin tưởng ta đi, rốt cuộc kết hôn chỉ là một cái hình thức mà thôi, ngươi sẽ được đến so ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều đồ vật. Trương Thiên Hạo đem nói đến nơi đây, sau đó cũng không có nói cái gì nữa, mà là kẹp một ít đồ ăn phóng tới nàng cái đĩa, hai người chậm rãi ăn lên. Ta tưởng Mị Hạ Dạ Cổ Giờ thân phận không phải đơn giản như vậy đi. Đối phương thân phận, tưởng cùng ta kết hôn, nhất định là có nào đó mục đích đi, là ta ở đại sứ quán công tác, hoặc là mặt khác nguyên nhân, ta không tin trên thế giới có vô duyên vô cớ ai đi. Hoặc là người đó là hắn thuyết khách, hoặc là mặt khác nguyên nhân, tần, xem ra ngươi thay đổi. Lộc Cổ ăn xong rồi chiếc đũa thượng đồ ăn, nhàn nhạt mà nói. Thậm chí nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt càng có rất nhiều mất mát của, ta tưởng ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cùng Mị Hạ Dạ Cổ Giờ ở năm 1939, ở nước Mỹ cùng hắn tương lộ, ta thỉnh hắn giúp một cái vội mà thôi, mà ta thiếu hắn một ân tình thôi. Thần, xem ra ngươi thật sự làm ta thất vọng. Ta vốn đang báo có ảo tưởng, ta không hy vọng chúng ta về sau vẫn là không cần lại lui tới. Ai, cô, ngươi vẫn là không tin ta, vì ngươi việc này, ta đã trả giá đại giới, đến nỗi nguyên nhân, ngươi còn không biết thôi. Ngươi chờ ta một chút, ta nơi này có một phần văn kiện, ngươi chờ một chút, nếu cho rằng ta hại ngươi, ngươi có thể rời đi, chỉ khi chúng ta hôm nay không có gặp mặt, ngươi xem coi thế nào. Chương 2702, các hệ xạ phỏng đoán. Chương 2702, các hệ xạ phỏng đoán. Nói, hắn đứng lên, đi tới trong phòng, lấy ra một cái bao tới đây là một cái màu đen công văn bao, Trương Thiên Hạo cầm trên bàn, sau đó mở ra bao, từ giữa lấy ra hai phần văn kiện trực tiếp đưa qua. Đệ nhất phần là kết hôn hiệp nghị, đương nhiên là có tiền đề, mà đệ nhị đó là sinh sản kinh doanh quyền chuyển nhượng hiệp nghị, đây là Nhật Bản bản thổ một cái nhà xưởng, trực tiếp chuyển nhượng kinh doanh quyền hiệp nghị. Là một cái chỉ số thông minh siêu cao nộc cậu cũng có chút nghi hoặc mà cầm lấy kia phần kết hôn hiệp nghị, liền tùy tay phi lên. Nàng nghiêm túc nhìn một lần. Chỉ là xem xong này phần hiệp nghị, nàng cũng có chút giật mình, này văn kiện mặt trên nội dung đối nàng quá ưu đãi đến liền nàng đều có chút khiếp sợ không mình. Bất quá, nàng lại cầm lấy đệ nhị phần văn kiện, nàng lại cẩn thận nhìn lên. Chỉ là mặt trên văn kiện nội dung giống như thật sự quá hậu đãi, đây là một phần Nhật, anh hai loại văn tự văn kiện, nàng xem xong, liền đều có chút hoài nghi, này văn kiện có phải hay không thật sự đặc biệt là kinh doanh quyền chuyển nhượng hiệp nghị, một khi thật sự kết hôn, chỉ là trên danh nghĩa phu thê, mà nàng đem được đến một cái nhà xưởng kinh doanh quyền. Mà cái này nhà xưởng trừ bỏ quyền tài sản không thuộc về nàng, có thể nói, mặt khác đều là thuộc về nàng. Kỹ thuật cải cách, máy móc thăng cấp, nhà xưởng xây dựng, nhà xưởng thu vào từ các phương diện, tránh bao nhiêu tiền, đều là của nàng. Hơn nữa cho dù là nàng chỉ để lại một cái vỏ rỗng nhà xưởng cũng không có quan hệ, đương nhiên cũng có tiền đề, thậm chí quyền kế thừa đều sẽ giao cho con trai của nàng. Nàng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, ta không nghĩ tới, Mị Hạ Dạ Cổ Giờ cấp điều kiện thực hậu đãi, ta không thể phủ nhận, ta thật sự thực động tâm, hơn nữa vượt qua ta tưởng tượng. Thậm chí liền tiếp tục quyền đều là nộ sa cò. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, ta tưởng, ta yêu cầu trả giá cái gì? Ngươi xem qua này phần văn kiện, ta tưởng, lấy ngươi chỉ số thông minh nhất định đoán được ta làm như vậy mục đích là cái gì đi. Có thể nói là một loại bồi thường, cũng có thể nói là một loại đầu tư. Giống như làm như vậy, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt đi. Nếu tiền đề là chính xác, vậy ngươi đến lúc đó sẽ minh bạch ta ý tứ, ngươi là ta thấy đạt chỉ số thông minh tuyệt đối đỉnh cấp tồn tại, chỉ là ngươi che giấu đến tương đương hảo mà thôi. Ai có thể đã gặp qua là không quên được, chính là ngươi lại có thể nhớ rõ không sai biệt lắm. Hảo đi, ngươi nói như vậy, ta đích xác thực cảm động, ta có thể tiếp thu như vậy điều kiện, nhưng ta sẽ không bán đứng đế quốc ích lợi, cũng sẽ không bán đứng đế quốc cơ mật. Ngươi xem ta muốn ngươi bán đứng sao? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi vui tươi hớn hở cười, nếu là như thế này, ta đây ngày mai đem này hai phần văn kiện ký, lại chuẩn bị về nhà, ta tưởng ta có thể hồi bản thổ, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta nói cái gì? Ngươi a, chính là quá lý tính, đây là tốt, cũng đồng dạng là hư. Ta tin tưởng vài năm sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vài năm sau, nàng lúc này cũng buông trong lòng cái loại này gánh nặng, bắt đầu cùng Trương Thiên Hạo tùy ý trò chuyện lên ba. Tô giới biệt thự nội, Tôn Hân Hân nhìn vừa mới nhận được Tây An bên kia địa báo, nàng sắc mặt cũng đổi đổi, chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng ở nửa đường thượng thực sự có người đối Trương Thiên Hạo thế thân ra tay đối phương thế nhưng không có cha. Nàng cũng là một trận muốn mắng chửi người. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, thế nhưng không đi tra, kia chính là thiếu gia thế thân. Này đều không tra, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng so với ai khác đều rõ ràng đột nhiên, nàng giống như minh bạch cái gì, lập tức liền cười khổ, bởi vì hôm trước buổi chiều trở về thời điểm, phát qua đi địa báo, mặt trên Trương Thiên Hạo chỉ là bỏ thêm một cái chỉ tự. Cho dù là như thế này một chữ, nhưng đã nói cho đối phương, chỉ là kiểm tra một chút, mà không phải đi truy tra hung thủ thiếu gia thật đúng là tính tới rồi, này khả năng lại là đối phương một cái bẫy. Nàng thật dài thở dài một hơi, ấn từ Trùng Khánh phát tới tin tức, từ Trùng Khánh đến Tây An thời gian ước chừng muốn 3 ngày. Chính là lại là sắp một tuần. Ngày hôm qua một cái điện báo, liền đã tính tới rồi này hết thảy đúng rồi, thiếu gia hôm nay giống như đi ra ngoài, thật là, hiện tại bên kia đã xảy ra chuyện, còn muốn hay không đi Tây An? Đi, muốn hay không đi Trùng Khánh, hoặc là mặt khác địa phương? A Phong, thiếu gia hôm nay đi nơi đó, ngươi không có đi theo? Hân Hân, thiếu gia nói, hắn hôm nay buổi tối có chuyện, khả năng tạm thời không trở về sự, nếu trở về, cũng có chút vãn, làm chúng ta không cần chờ hắn, cũng không cần đi theo. A Phong cũng có chút bất đắc dĩ nói biết thiếu gia đi nơi đó. Thiếu gia nói, tâm tình của hắn không được tốt, muốn bên ngoài tìm một chỗ đi uống điểm nhi rượu, thả lỏng một chút tâm tình. Hân Hân tỷ, có phải hay không đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Không có gì, ta biết sự tình gì, ngươi đi vội đi. Tôn Hân Hân phất phất tay, trực tiếp làm A Phong đi xuống, sau đó ngồi ở chỗ kia, đó là một trận cười khổ. Nàng minh bạch Trương Thiên Hạo tâm tình vì cái gì không hảo, rốt cuộc nàng không nghĩ tới, nhóm đầu tiên hắn huấn luyện học viên ở hắn cảm nhận trung ấn tượng khắc sâu như vậy. Nhưng lập tức trong lòng cũng là một trận vui sướng, liền nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo huấn luyện nhóm đầu tiên học viên, hiện tại Trương Thiên Hạo nhắc tới, nếu không phải Trương Thiên Hạo nhắc tới, hắn khả năng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Nhưng mấy năm à, nàng theo Trương Thiên Hạo mấy năm, đều không có nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng đối phương liên hệ trọng tình trọng nghĩa. Nếu đi theo người như vậy, ít nhất sẽ không có hại ba. Cả hệ xa nhìn thủ hạ đưa tới hội báo, cùng với Lý chủ nhiệm đưa tới báo cáo, hắn mày cũng là gắt gao nhíu lại. Những cái đó lao công bị người cứu, hơn nữa tuyệt đại bộ phận chạy, chính là lại không có tra được hung thủ, cái này làm cho hắn hoàn toàn là có khí không có địa phương giải này nhóm người rốt cuộc là ai đâu, có thể có lớn như vậy bản lĩnh, lặng yên không một tiếng động đem một cái tiểu đội binh lính giết chết, hơn nữa triệt đến quá dứt khoát. Hắn càng nghĩ càng là buồn rầu, hắn thủ hạ người giết, không có bất luận cái gì manh mối, mà No 76 cũng tra xét, chỉ là kết quả cũng là giống nhau. Nhưng hắn có một loại trực giác, những người này nhất định còn giấu ở Tô giới, đến nỗi vì cái gì không đi Tô Châu, đồng dạng hắn cũng phái người đi tra xét, kết quả vẫn là cái gì đều không có xem ra, có thể làm được loại trình độ này, không phải người bình thường a, hơn nữa tại Thượng Hải có nhất định thế lực. Hắn chậm rãi đem mục tiêu chuyển hướng về phía những cái đó đặc thù đám người, rốt cuộc cùng bọn họ Nhật Bản người đối nghịch nhưng không ở số ít, hơn nữa những người này đa số giấu ở Tô giới nội rốt cuộc là ai đâu, chẳng lẽ là thanh bang kia bang nhân mặt sau nào đó đại lao sao? Tưởng tượng tới rồi nơi này, hắn khẽ miệng giơ lên một mạt cười lạnh, liền đối với bên ngoài lớn tiếng mà hô, người tới thông chi một chút quả si mạ, còn có nàng tiểu tổ, ở Tô giới nội cho ta tìm ra, nhìn xem bang phái bên trong, rốt cuộc là ai cùng đế quốc đối nghịch, nhất định phải đem bọn họ liền cùng rút lên. Hắn đoán hận mà nói, sau đó lại buông điện thoại, bắt đầu tự hỏi lên bất quá, những người này tất cả đều là mẹ nó phế vật, liền một người đều không có tìm được, có thể có như vậy khủng bố thân thủ, tuyệt đối không phải người bình thường, cũng chỉ có bang phái bên trong một ít quan trọng tay đấm. Chỉ là hắn nhìn Lý chủ nhiệm bên kia hoài nghi chính là trùng khánh phơ lì hình tại gờ, đồng dạng cũng là làm hắn trong lòng tràn ngập lửa giận, rốt cuộc hai người ý kiến kém quá lớn. Phơ lì hình tại gờ như thế nào tới Thượng Hải, trừ phi là tìm chết, nếu không căn bản không có khả năng. Lại nói nhảy dù là như vậy hảo nhảy dù sao, thật là như vậy, sớm bị người phát hiện, sao có thể còn không có bất luận cái gì manh mối đâu. Tô giới thủy quá sâu, bất quá đế quốc sớm hay muộn sẽ đem Tô giới bắt lấy tới, trở thành đế quốc hậu hoa viên. Hắn dừng một chút, sau đó có chút bất mãn mà hừ một câu. Chương 2703, cổ hoài nghi. Chương 2703, cổ hoài nghi. Nội thành nào đó ngõ nhỏ nội, Lao Trương vẫn như cũ vẫn duy trì một thân bình thường quần áo, đang ngồi ở ngõ nhỏ cửa, sau đó nhìn chằm chằm ngõ nhỏ nào đó phương hướng, đó là nhà hắn phương hướng, Lao La ở tại nơi đó, mà Lao La đã ở chỗ này đợi 2 ngày, chính là Lao La cũng không giống như sốt ruột, mà là ngốc tại trong nhà hắn. Cho dù là ngẫu nhiên đi ra ngoài đi, Lao Trương cũng sẽ đuổi kịp một đoạn thời gian, sau đó liền ở nào đó giao lộ chờ đợi gì, lúc này đều đã hơn 9 giờ, Lao La thế nhưng muốn đi ra ngoài. Nếu ban ngày đi ra ngoài, hắn còn không có cảm giác được có cái gì kỳ quái, chính là hiện tại lại là buổi tối đi ra ngoài, đây cũng là hắn biết Lao La buổi tối rất ít đi ra ngoài. Hiện tại buổi tối đi ra ngoài, rốt cuộc đi nơi đó đâu? Hắn tưởng không rõ, nhưng hắn vẫn là rất xa treo đối phương. Bất quá, Lao La giống như cũng không có như vậy khẩn trương, rất là tự nhiên đi ở trên đường cái, xuyên phố đi hẻm, hướng một phương hướng đi qua không đúng. Này hình như là Hồng Liễu Hạng, như thế nào sẽ đi cái này phương hướng? Hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc địa hạ đảng viên kỷ luật, hắn so với ai khác đều rõ ràng, huống chi, bọn họ lại không có bao nhiêu tiền, cho dù là có, cũng là quên cấp tổ chức dùng. Hắn liền ăn cơm đều thành vấn đề, như thế nào sẽ đi Hồng Liễu Hạng đâu? Nơi đó là địa phương nào? Kia chính là Thượng Hải nổi danh pháo hoa hẻm, nơi đó nơi nơi đều là một ít nữ nhân, đi vào đi, có thể cảm giác được vô tận nữ nhân ôn nhu. Nhưng tiền đề là ngươi đến có tiền. Hắn lại một lần rất xa theo qua đi, bất quá hắn cũng không có dựa thân cận quá, phòng ngừa bị phát hiện. Thúy Hồng Viện. Nhìn trước cửa treo 2 cái đỏ thắm đèn lồng, mà cửa còn đứng 5-6 cái xinh đẹp cô nương, thỉnh thoảng đối với ven đường khách nhân vẫy tay, vứt một cái mỹ nhãn, hoặc là trêu đùa vài câu. Mà Lao La đứng ở lộ trung gian, tả hữu nhìn xung quanh một chút, ở xác định không có gì người theo dõi thời điểm, liền trực tiếp hướng về Thúy Hồng Viện đại môn đi đến. Thậm chí không cần nơi đó cô nương kéo, liền đã đi vào. Lao Trương nhìn này hết thảy, cả người đều có chút ngốc. Phải biết rằng lão La ăn cơm vẫn là cùng hắn cùng nhau, ăn chính là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, Lao La thế nhưng đi vào Thúy Hồng Viện. Há miệng thở dốc, Lao Trương rất tưởng vọt vào đi gặp, nhưng lập tức hắn liền nhìn xuống, rốt cuộc hắn một khi đi vào, liền sẽ bị người phát hiện đáng chết, cái này Lao La có vấn đề. Hắn cơ hồ có thể khẳng định mà nghĩ đến, hắn lập tức xoay người hướng về một cái khác phương hướng đi đến phanh. Liền ở hắn vừa mới xoay người thời điểm, không cẩn thận vẫn là đụng vào một người, cái này làm cho hắn có chút vô ngữ. Bất quá, hắn cũng biết đây là hắn sai, không thể không đối với người kia liên tục nói vài tiếng thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hừ, về sau đi đường trường điểm đôi mắt. Người kia vừa thấy Lao Trương làm như vậy, cũng là hừ lạnh một tiếng, cũng không có cùng Lao Trương so đo cái gì, rốt cuộc hai người ăn mặc đều là có chút thể diện, một thân tây trang, nếu ở chỗ này xảo lên, sẽ ảnh hưởng bọn họ hình tượng. Mang theo một bụng lửa giận, Lao Trương vội vàng về tới Tô giới. Lúc này hắn, nơi đó còn có mặt khác tâm tư, hiển nhiên hắn đã biết đối phương thân phận, tuy rằng không biết là kia một cái phương diện, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ địa hạ đảng. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một thân mồ hôi lạnh ứa ra, rốt cuộc hắn một chút sự tình, đối phương vẫn là biết một ít, cho dù là ngày thường hắn không có mang theo Lão La đi tìm người, nhưng cũng biết một ít. Rốt cuộc có thời gian còn thảo luận một chút đáng chết, đáng chết. Hắn thầm mắng một thời gian, liền lấy ra radio, trực tiếp cấp thượng cấp phát tin, rốt cuộc lão La xảy ra vấn đề, nếu không đăng báo, hậu quả khả năng càng thêm nghiêm trọng. Theo hắn điện báo phát ra, thượng cấp cũng đồng dạng thu được lão La điện báo. Lý bộ trưởng nhìn lão La điện báo, sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi, thông chi một chút lão Trương, nguyên lai lão La bị giết, hiện tại lão La là một cái giả, đối phương rất có thể là đặc vụ, nhất định đừng làm giả lão La đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Lý bộ trưởng cũng là vừa rồi thu được phía dưới truyền đến tin tức, đó là một cái làm hắn có chút tuyệt vọng tin tức, thật sự lão La thế nhưng chết ở đi Thượng Hải trên đường. Lại nói tiếp, thật đúng là vận khí quá kém, chết ở thổ phỉ trong tay, mà hắn giấy chứng nhận linh tinh đều đã bị đặc vụ phát hiện, hiện tại đang dùng cái này giấy chứng nhận đối phó Thượng Hải địa hạ đảng. Duy nhất không biết, đó là đối phương là kia một cái phương diện người mà thôi. Nếu là Nhật Bản người, càng thêm chuyện xấu, cho dù là quốc dân đảng bên kia, đồng dạng cũng là vấn đề quá lớn ba. Lão Trương nhìn trước mặt này một chương điện báo, hắn đấy lòng cũng là vô hạn thống khổ, rốt cuộc chân chính lão La đã chết, hiện tại lão La chỉ là một cái người khác mạo danh thay thế đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ là cái dạng này. Hắn mắng một thời gian, sau đó lấy ra một khẩu súng lục, còn có một thanh truy thủ. Rốt cuộc hắn muốn giết cái này lão La, vì một ít không thể hiểu được bị chào đồng chí báo thủ. Hiện tại hắn cũng không phải là giống nhau hận, mà là hận thấu xương ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo liền rời đi tử quán, quay đầu lại nhìn mặt sau tử quán, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười. Người khác không biết, hắn còn không biết sao, hắn cũng không nghĩ tới, cái này nậu cổ thế nhưng thật là một cái giả kết hôn, chủ yếu là bởi vì hải tử nguyên nhân. Mà cái kia nam tử đến là không có cùng nàng đến Thượng Hải tới, mà là vẫn như cũ ở Nhật Bản bản thổ có ý tứ. Đêm qua, nậu cổ đã tính toán về nước, rốt cuộc nàng hiện tại có một gian nhà xưởng, cũng đủ nàng sinh hoạt, cũng không có tất yếu đến Thượng Hải như vậy địa phương tới mạo hiểm đến nơi đế quốc mộ binh, nữ tính đa số này đây tự nguyện là chủ, huống chi nàng trở về, còn có chính mình sự nghiệp. Kỳ thật nàng cũng biết, Trương Thiên Hạo Nhật Bản sản nghiệp đã bắt đầu xử lý, tuy rằng sẽ không mệt tiền, nhưng cũng bán không thượng bao nhiêu tiền. Tặng người, với hắn mà nói, cũng không phải đại sự tình. Nước Nhật Nội, hiện tại đều đang không ngừng hướng tiền tuyến đưa quân đội, trừ ra ngay từ đầu quân đội ngoại, đại lượng nam tính bị điều vật lên, mộ binh nhập ngũ đứng ở cửa, hắn đối với cách đó không xa một chiếc xe kéo vây vây tay, lớn tiếng mà kêu một tiếng, xe kéo. Theo xe kéo đã đến, hắn ngồi đi lên, sau đó tùy ý nói một cái địa chỉ, liền biến mất ở khách sạn bên ngoài trên đường cái. Mà trên lầu, Độc Cầu có chút phức tạp nhìn về phía rời đi Trương Thiên Hạo, trong tầm tay còn cầm hai phần văn kiện, chỉ cần nàng ký tên, liền có thể có hiệu lực. Chỉ là nàng lúc này tâm tình thật đúng là tương đương phức tạp, rốt cuộc có một số việc, nàng đến bây giờ cũng không có minh bạch, vì cái gì Tần Ngọc Văn hội đưa nàng một phần sản nghiệp. Quy mô khả năng không lớn, nhưng tương đối nàng tới nói, này đã là một bút khổng lồ con số ở nước Mỹ tương lộ, khả năng sao? Vẫn là có mặt khác nguyên nhân đâu. Nàng suy nghĩ một chút, bất quá cũng không có tính toán đi miệt mài theo đuổi, rốt cuộc nàng đã biết lại có thể như thế nào, lại không có khả năng thay đổi cái gì. Chúng chi đối nàng có lợi đến nội nguyên nhân, nàng so với ai khác đều rõ ràng, một cái lý trí, lý tính, cao chỉ số thông minh nữ nhân, sao có thể không rõ ràng lắm chính mình nên làm cái gì, nói cái gì đâu Tần Ngọc Văn, Mị Hạ Dạ Cổ Giờ, này hai người có quan hệ gì đâu. Nàng không khỏi đem hai người phóng tới cùng nhau tiến hành rồi tương đối, một cái cơ hồ đã gặp qua là không quên được nữ nhân, gặp qua hai người, lại còn có không ngừng một lần, trò chuyện với nhau không ngừng một lần gì, không đúng. Đột nhiên, nàng giống như cảm giác được cái gì, trước kia nàng không có chú ý tới, nhưng hiện tại lại phát hiện, hai người thân cao giống như không sai biệt lắm. Thói quen giống như cũng có chút không sai biệt lắm, thậm chí còn có chương 2704, Lục Tiểu Hồng. Chương 2704, Lục Tiểu Hồng. Về tới biệt thự nội, Trương Thiên Hạo cũng không biết Nậu Cổ đã hoài nghi hắn, thậm chí đem hắn cùng Tần Ngọc Văn chi gian tiến hành rồi tương đối đương nhiên, hắn cũng tin tưởng một cái không những vụ Nậu Cổ sẽ không dễ dàng bại lộ ra tới thiếu gia, ngươi cuối cùng đã trở lại. Lúc này, Tôn Hân Hân nhìn từ ngầm trong thông đạo đi lên tới Trương Thiên Hạo, cũng có chút giật mình mà nói, xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện, sự tình gì, có thể làm ngươi như thế thất thố? Nhị Đản đã chết. Đã chết. Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc Nhị Đản là người nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lúc này đây, hắn chuẩn bị hồi Tây An, đó là vì đem Nhị Đản khôi phục lại. Nhưng hiện tại bị người giết chết ở trên đường, hắn sao có thể không khiếp sợ hỗn đản, biết là ai làm sao? Hắn mắng một câu, liền lại hít sâu một hơi, lại một lần hỏi một lần, biết là ai làm đâu? Không biết, bọn họ cũng không có dám đi truy tra, hiện tại không phải truy tra thời điểm. Tôn Hân Hân suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói bọn họ làm rất đúng, về sau sẽ có cơ hội tra được là của ai, ta sẽ làm hắn chết, hoặc là làm hắn tồn tại so đã chết còn muốn khó chịu, dám đụng đến ta, thù này ta nhớ kỹ. Đến nỗi là ai giết, này đã không quan trọng, rốt cuộc có người không hy vọng hắn tồn tại, không riêng gì Trùng Khánh bên kia, càng có Nhật Bản người, ở Trùng Khánh, thật mạnh bảo hộ dưới, cũng không có bao nhiêu người dám giết qua đi. Kỳ thật ở Trùng Khánh, đã không ít người muốn giết hắn thế thân, chỉ là có nửa đường bị giết, có bị quân thống người cấp hô đúng rồi, thiếu gia, chúng ta đây còn đi Trùng Khánh sao? Đi, cần thiết muốn đi, chẳng qua lúc này đây tương đối điệu thấp một ít, không cần cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, lúc này đây qua đi, tiếp theo nhưng không có tốt như vậy cơ hội. Hắn cũng thật dài thở dài một hơi, sang năm đó là Nhật Bản đối Mỹ, anh tuyên chiến. Làm như vậy thuyền cũng không phải như vậy an toàn điểm một chi yên, chậm rãi chịu lên, rốt cuộc đó là hắn huynh đệ, thế hắn đi tìm chết, hắn tâm lý vẫn là có chút khó có thể tiếp thu, tuy rằng đây là thế đạo nguyên nhân, nhưng càng có rất nhiều có người muốn diệt trừ hắn. Mà một bên Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình cũng có chút cười khổ, rốt cuộc nàng cũng biết Trương Thiên Hạo ý tưởng, một cái trọng tình trọng nghĩa người. Theo hắn lâu như vậy, Trương Thiên Hạo tính cách vẫn là tương đương hiểu biết thiếu gia, nếu không uống điểm nhi quán ba. Không cần, lòng ta hiểu rõ. Hắn lắc đầu, sau đó một lần nữa về tới cái bàn bên cạnh, cầm lấy cái ly liền uống một ngụm trà. Lúc này hắn tuy rằng tâm lý có chút trầm trọng, nhưng vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Chỉ là hắn đôi mắt nhìn lướt qua trên bàn báo chí, đột nhiên, hắn ánh mắt một ngừng, bởi vì hắn nhìn đến một cái chỉ có chính hắn biết đến tiếng lóng, kia không phải khác, mà là một cái tiểu chuyện xưa. Giảng chính là về Tào Tháo sát Lữ Bố chuyện xưa, mà không phải tình ái tin tức, phải biết rằng như vậy chuyện xưa ở báo chí thượng đăng xuất tới, vẫn là tương đương khó. Bất quá, một câu, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Bất quá, trọng điểm không phải câu chuyện này bản thân, mà là chuyện xưa đại biểu sự tình đó là một loại chắp đầu ám hiệu, nhìn như bình thường tam quốc chuyện xưa, lại là một cái chắp đầu ám hiệu Lục Tiểu Hồng như thế nào tới Thượng Hải. Hắn trong lòng cũng không khỏi nhắc mãi một câu, người bình thường cũng không biết hắn tại Thượng Hải, đương nhiên địa hạ đảng bên kia vẫn là biết một ít, đặc biệt là Lão Trương, nhưng Lão Trương tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, lấy Lão Trương tính cách, đánh chết hắn cũng sẽ không đi mật báo Lục Tiểu Hồng, này đều đã 4-5 năm, không nghĩ tới, Lục Tiểu Hồng thế nhưng tới. Mục đích ở đâu? Đây là hắn huấn luyện nhóm thứ 2 học viên, cũng là Bắc Bình sinh viên, mỗi người đều là có tương đương không tồi tài năng. Nhìn phía dưới ký tên, Hồng Vũ. Nhóm thứ 2 học viên, hắn trên cơ bản đều cho mỗi một người một cái chuyện xưa, hơn nữa là Tam Quốc chuyện xưa, nếu có khẩn cấp tình huống, hoặc là mặt khác tình huống, có thể thông qua câu chuyện này tới liên hệ hắn đương nhiên, trừ bỏ bọn họ chính mình ngoại, không có bất luận cái gì một người biết những người khác chuyện xưa, đây là muốn bảo mật. Hơn nữa là đơn thuần liên hệ hơn, này báo chí là cái gì đưa tới? Hôm nay vừa mới đưa tới, thiếu gia, làm sao vậy? Không có gì, ngươi ấn bài một chút, ta muốn mang vài người đi ra ngoài một chuyến, làm A Phòng, A Bính bọn họ ở phía sau đi theo ta liền được rồi. Thiếu gia, ngươi muốn đi nội thành? Ân, ta muốn đi nơi nào có một việc, ngươi liền không cần cùng đi qua, ở trong nhà chờ liền được rồi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cười nói, đồng thời cũng nhìn về phía bên ngoài thiên. Sắp trời đã là mau giữa trưa, rốt cuộc hắn trở về thời điểm, liền đã biết mau 9:03. Nội thành Đồng Nô Hạng bên ngoài, Trương Thiên Hạo mang theo đoàn người, giống như quá vãng khách nhân giống nhau, chậm rãi đã đi tới. Thỉnh thoảng tiến vào một nhà trong tiệm nhìn xem thiếu gia, chúng ta muốn hay không bố khống. Nhìn này người đến người đi đường cái, A Phong vẫn là nhỏ giọng mà đề nghị nói, nơi này thỉnh thoảng có Nhật Bản người tuần tra binh, hoặc là đặc vụ trải qua, đặc biệt là cảnh sát, chúng ta một cái không cẩn thận, rất có thể có phiền toái. Ta biết, ở bốn phía nhìn xem, đặc biệt là phía trước kia ra tranh chữ cửa hàng, cùng với hai bên cùng đối diện, đều trinh sát một chút, cẩn thận một chút, rất có thể có đặc vụ. Tốt. Trương Thiên Hạo đứng ở bên đường, nhìn về phía ven đường cái kia chụp ảnh quán, đứng ở nơi đó, nhìn tủ kính thượng ảnh chụp, tuy rằng là hắc bạch ảnh chụp, nhưng thoạt nhìn, vẫn là tương đương không tồi, ít nhất kỹ xảo phương diện vẫn là rất có nhất định tiêu chuẩn, chẳng qua, với hắn mà nói, cũng không có bao lớn cảm giác. Mà A Phong đối với phía sau cách đó không xa vài người làm mấy cái nho nhỏ thủ thế, hơn nữa ngón tay là đặt ở phía dưới, chỉ có nhìn chằm chằm vào A Phong vài người nhìn đến. Nhận được A Phong mệnh lệnh lúc sau, liền thấy được vài người phân tán mở ra, hướng về phía trước trinh sát qua đi. A Bính mấy người, thân xuyên bất đồng quần áo, tiến vào bốn phía các trong tiệm đi trinh sát, rốt cuộc vùng này vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn chụp ảnh sao? Đúng lúc này, một thanh niên người đã đi tới, nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó xem ảnh chụp, liền tiến lên dò hỏi cảm ơn. Trương Thiên Hạo quay đầu tới nhìn thoáng qua trước ngực còn treo cả mạ giặt cái kia thanh niên, cười nói, không cần, ta chỉ là nhìn đến này bức ảnh, đặc biệt là đứa nhỏ này, thật là đáng yêu, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Không có việc gì, kia ngài chậm rãi xem, hoan nên ngài xem. Người nọ vừa nghe, cũng là một nhạc, rốt cuộc hắn chụp ảnh chụp có người thưởng thức, kia cũng là một loại thành tựu. Người nọ liền lại lui về chụp ảnh trong quán, sau đó đứng ở đại môn nội, nhìn quá vãng người đi đường. Liền ở chỗ này nhìn hơn 10 phút, A Phong mới đối với Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, chúng ta có thể đi rồi, thời gian có chút quá dài. Ân, kia đi thôi. Hắn lên tiếng, sau đó liền hướng phía trước đi đến, mục tiêu đúng là kia ra tranh chữ cửa hàng, Têu Hồng Vũ tranh chữ cửa hàng A Phong, nhà này tranh chữ cửa hàng khai bao lâu thời gian? Hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng, xem ra khả năng có hảo hóa, ta trong chốc lát đi vào, ngươi liền bên ngoài từ từ. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà phân phó một tiếng là. Hắn lên tiếng, bốn phía đã trinh sát quá, cũng không có cái gì vấn đề, hắn tự nhiên cũng yên tâm một ít, đối với bốn phía mấy người đánh một cái thủ thế, liền tản ra tới cảnh giới lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng không cấp, chậm rãi đi qua, vừa đi, một bên quan sát khởi bốn phía tới, rốt cuộc càng tiểu tâm, đối hắn càng có lợi, cho dù là Lục Tiểu Hồng, cũng là giống nhau, rốt cuộc 4-5 năm không gặp mặt, cũng không biết đối phương như thế nào. Chương 2705, mua họa. Chương 2705, mua họa đứng ở kia ra Hồng Vũ tranh chữ cửa tiệm, hắn đánh giá một chút tranh chữ trong tiệm mặt tình huống. Nơi này có hai người, một nam một nữ, đến nội nam, hắn không quen biết, mà kia nữ, không phải người khác, đúng là Lục Tiểu Hồng, giống như một lao bản nương giống nhau. Mấy năm không có gặp mặt, rõ ràng là thành thục rất nhiều, hơn nữa dáng người so với trước kia tới nói, càng tốt. Chẳng qua một thân bình thường sơn sám, ngồi ở trong tiệm mặt, còn thỉnh thoảng đánh giá cửa quá vã người đi đường, tùy thời chuẩn bị đứng dậy tới tiếp đón. Kia Trương Thanh Tú trên mặt, càng là mang theo vài phần vũ mị, nhưng đều bị kia kính đen cấp chặn, thoạt nhìn trở nên bình thường rất nhiều. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có trước tiên đi vào, mà là quay đầu tới, nhìn lướt qua đối diện trên lầu. Đối diện trên lầu hoàn toàn là kéo tới bức màn đứng ở bên này, có thể dễ dàng nhìn đến đối diện kia tiệm cà phê tình huống, thậm chí có thể nhìn đến lầu hai bên kia trên chỗ ngồi khách nhân. Mà hai bên, hắn cũng đồng dạng nhìn lướt qua, lúc này mới yên lòng tiên sinh, ta nơi này tranh chữ đều là không tồi trang trí, ngài có thể tiến vào nhìn xem. Lúc này, Lục Tiểu Hồng nhìn đến cửa tới một người khách nhân, lại còn có quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không phải xem nhà nàng cửa hàng, cũng là sử sốt, nhưng vẫn là đi tới, vặn vẹo nàng vòng eo, mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới hào đi. Trương Thiên Hạo quay đầu, cũng là vẻ mặt tươi cười, sau đó liền cất bước đi vào. Bên kia thanh niên vừa thấy tới khách nhân, cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó, chẳng qua, nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình như thế nào. "Tiên sinh, ta ta nơi này tranh chữ tuyệt đối là khó được tinh phẩm, tiên sinh tùy tiện xem, bao ngài vừa lòng. Cảm ơn. Mà bên cạnh Lục Tiểu Hồng vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng là sử sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi, tiên sinh, nơi này đồ vật, ngài không hài lòng sao? Các ngươi cái này trong tiệm tranh chữ, vô luận là sơn thủy hòa pháp, vẫn là nhân vật hòa pháp, đều có nhất định tiêu chuẩn, bất quá, vô luận là từ đề danh, vẫn là phong cách tới xem, đều có chút thiên hướng tinh tế, hẳn là xuất từ vị kia nữ tài tử tay đi. Lục Tiểu Hồng đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, còn chuẩn bị giới thiệu, lập tức trên mặt cũng là cả kinh, cũng không khỏi há miệng thở dốc, lập tức liền lại nở nụ cười, tiên sinh thật là hảo nhãn lực, này đó họa đều là tiểu nữ tử chuyên tác, làm tiên sinh chế giễu. Không tồi, có thể bắt chước đến trình độ như vậy, tuy rằng không đạt được lấy giả đánh cháo, nhưng họa công đấy thật đúng là không tồi, chỉ là điểm này, liền không phải người bình thường có thể làm được. Tiên sinh mâu tán. Lục Tiểu Hồng cười nói một tiếng tạ, bồi Trương Thiên Hạo tiếp tục giới thiệu lên. Một lát sau, Lục Tiểu Hồng mới phát hiện Trương Thiên Hạo có chút thất thần, liền khách khí hỏi tiên sinh, ngươi tiếp tục đối họa có như vậy kiến thức, ngài xem đến hảo kia bức họa, ta cho ngài giảm giá 20%, như thế nào? Ta muốn nhìn một chút lão một chút tranh chữ, tốt nhất là đồ cổ linh tinh, ta đối này đó tương đối cảm thấy hứng thú, mặt khác cũng không cảm thấy hứng thú. Cái này, Lục Tiểu Hồng cũng là một trận khó xử, rốt cuộc đồ cổ linh tinh giá cả cao a, cho dù là nàng trong tiệm cũng không có vài món. Trương Thiên Hạo cũng ở trong tiệm mọi nơi nhìn lên, chỉ là bốn phía tranh chữ đều là tân, cũng không có nhiều ít đồ cổ, thậm chí nói căn bản không có đồ cổ tranh chữ. Lúc này, cái kia thanh niên đã đi tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trên dưới đánh giá một chút, xác định Trương Thiên Hạo trên người quần áo cũng không tiện nghi, mới cười nói, tiên sinh, chúng ta trong tiệm đích xác có trấn điếm chi bảo, chỉ là này trấn điếm chi bảo tương đối quý, ngài xác định yêu cầu sao? Đương nhiên, chỉ cần ta vừa lòng, giá cả vẫn là cho các ngươi vừa lòng giá cả. Trương Thiên Hạo cười nhìn thoáng qua cái kia thanh niên, chỉ là thanh niên này thoạt nhìn vẫn là có chút thẹn thùng. Bất quá, thoạt nhìn cũng không có ở trong xã hội nhiều ngốc nhiều ít các ngươi đây là cửa hàng nhỏ đi. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo hỏi một câu, rốt cuộc nhìn về phía hai người, phối hợp đến vẫn là có chút an ý tiên sinh, ngài vẫn là cái thứ nhất nhìn ra tới chúng ta là cửa hàng nhỏ đâu, này đó tranh chữ đều là ta họa, ta học đó là mỹ thuật, làm tiên sinh nói đùa. A Kiệt, ngươi đi lấy một chút chúng ta trấn điếm chi bảo, có lẽ tiên sinh sẽ vừa lòng. Hảo đi. Kia thanh niên vừa nghe, liền lên tiếng, hiển nhiên ở xã giao phương diện cùng Lục Tiểu Hồng kém không ít. Nhìn đối diện thanh niên chuyển tới một bên thang lầu bên cạnh, liền hướng về trên lầu đi đến. Theo đăng đăng thanh âm không ngừng chuyển đến, thực mau liền đi lên lầu 2. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới quay đầu, nhìn về phía Lục Tiểu Hồng, cười nói, "Tiểu Hồng, đã lâu không thấy." Khôi phục vốn dĩ thanh âm Trương Thiên Hạo, thanh âm cũng không lớn, lại giống như mang theo không ít ma âm giống nhau, "Như thế nào, không quen biết thiếu gia ta sao?" "Ngươi là thiếu gia?" Lục Tiểu Hồng cũng là sửng sốt, đôi mắt đều có chút trừng lớn, thậm chí không thể tin được trước mặt đó là Trương Thiên Hạo bộ dáng của ngươi. "Tiểu Hồng, xem ra ngươi vẫn là không có học được à, muốn hay không ta một lần nữa giáo ngươi à?" Thật là, thời gian lâu như vậy học đều quên đến trào hóa quốc đi sao? Ngươi như thế nào không phải ngươi tìm ta sao? Chẳng lẽ còn muốn ta nhiều lời sao? Chỉ là ta có chút tò mò, ngươi như thế nào tới Thượng Hải? Hắn nhàn nhạt mà cười nói, đồng thời nhìn lướt qua mặt trên thang lầu trong chốc lát rồi nói sau, đó là ta cộng sự. Ngươi cũng không sợ phạm sai lầm. Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Lục Tiểu Hồng liếc mắt một cái, sau đó có chút cười khổ mà nói một câu này không phải. Chỉ là, nàng lời nói còn không có nói xong, liền thấy được thang lầu thượng tiếp tục truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, liền thấy được các kiệt đang từ lầu 2 ôm một cái hộp đi xuống tới đó là một cái trường hộp, hiển nhiên còn có một trương họa linh tinh đồ vật. Theo ác kiệt đi ra, đi tới trước quầy, nhìn Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, "Tiên sinh, đây là một trương đồ cổ họa, ngài xác định yêu cầu nhìn xem sao?" "Đương nhiên, không xem như thế nào mua à, nếu không mua, ta làm sao đừng chạy lại đây đâu, tiên sinh, ngươi nói đúng không?" Trên mặt hắn đều sắp cười ra tới, rốt cuộc mục đích của hắn cũng không phải này một trương họa, mà là Lục Tiểu Hồng. Theo ác kiệt cẩn thận mang lên bao tay, lấy ra họa, chậm rãi triển khai tới. Một bức sơn thủy họa xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mắt. Hắn cũng cẩn thận nhìn nhìn, chỉ là hắn đích xác không hiểu này đó họa có phải hay không đồ cổ, hắn cũng không có phương diện này sở trường đặc biệt, chỉ là làm bộ làm tịch nhìn lên. Nhìn Trương Thiên Hạo nghiêm túc nhìn lên, kia thanh niên vẫn là cẩn thận cầm họa, rốt cuộc đồ cổ vẫn là tương đương đáng giá, cho dù là hiện tại cũng là giống nhau ân, không tồi, không tồi. Hắn trực tiếp khen hai câu, tùy ý mà nói, ta tưởng mua tới, không biết bao nhiêu tiền. 3000 pháp tệ, thiên sinh, ngươi xem coi thế nào? 3000 pháp tệ, không có vấn đề, ta nhìn xem ta mang theo bao nhiêu tiền. Nói, hắn liền từ trên người lấy ra 2000 đồng tiền, cẩn thận đếm đếm, lập tức liền có chút ngượng ngùng mà nói, chỉ có 2000, nếu không như vậy đi, 2000 cho ngươi, làm vị tiểu thư này bồi ta đi lấy một chút, ngươi xem coi thế nào. Cái này, kia thanh niên cũng là có chút khó xử, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, làm Lục Tiểu Hồng đi lấy tiền, như vậy đi, tiên sinh, ta bồi ngài đi lấy, như thế nào? Không có việc gì, ta liền ở tại đối diện cách đó không xa một cái Bạch Thiên Nga lữ quán, ta tưởng, tiên sinh sẽ không sợ ta đem vị tiểu thư này cấp lửa đi rồi đi. Cái này ác kiệt, không có việc gì. Xem tiên sinh cũng không giống như là một cái người xấu, ta liền qua đi lấy một chút, thời gian cũng sẽ không quá dài, bất quá, tiên sinh, bức tranh chữ này họa, ngày trước gáp ở chỗ này, như vậy, chúng ta mới càng yên tâm một ít. Lục Tiểu Hồng lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, ở một bên nói. Chương 2706, Lao Trương quyết định. Chương 2706, Lao Trương quyết định cái này, nếu không ngươi ở chỗ này trong cửa, ta đi lấy đi. Rốt cuộc ngươi là nữ, đi ra ngoài, ta cũng không yên tâm. A Kiệt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, mang theo một ít không tin ánh mắt kia như vậy đi, trong chốc lát ta đi ra ngoài một chuyến, có sự tình xử lý. Tiền cung họa trước tha các ngươi nơi này, chờ ta khi nào có rảnh, lại qua đây lấy, đến nỗi này chương họa, cũng tha các ngươi nơi này, hiện tại ta mang theo cũng không lớn phương tiện, ngươi xem coi thế nào. A Kiệt vừa nghe cũng là sửng sốt, rốt cuộc chưa từng có gặp qua người như vậy, làm buôn bán cũng không sợ hắn lại trúng sao? Bất quá hắn lược một tự hỏi, liền gật gật đầu, vậy được rồi. Chỉ là tiên sinh, ngài muốn sớm một chút tới lấy. Kia đa tạ lão bản, ta nhìn nhìn lại. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhàn nhạt mà nói, kế hành, A Kiệt, ngươi đem họa trước thu được mặt trên đi, phòng ngừa này trương họa thất lạc, chúng ta cũng không thể đem họa cấp ném, chúng ta đây nhưng bồi không dậy nổi tiên sinh họa. Lục Tiểu Hồng vừa nghe Trương Thiên Hạo ý tứ, lập tức liền phân phó A Kiệt một tiếng. Theo A Kiệt đi lên, Trương Thiên Hạo mới nhỏ giọng mà nói, ta trong chốc lát đi Tô Giới Kim Lăng khách sạn, ngươi vãn một chút qua đi liền được rồi, đến lúc đó chúng ta lại liêu. Nói, hắn liền lại nhìn vài lần những cái đó tranh chữ, mới xoay người rời đi Hồng Vũ tranh chữ cửa hàng. Theo hắn rời đi, A Kiệt cũng từ trên lầu đi xuống tới, liền nhìn đến Lục Tiểu Hồng đang ngồi ở kia sau quầy, một người nhàm chán nhìn bên ngoài đường cái gì, vị kia tiên sinh đâu? Đi rồi a, nhân gia có việc, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này nhiều nốc. Lục Tiểu Hồng cũng là cười nói một tiếng, sau đó liền bắt đầu lại khởi xướng nốc. Nàng trực tiếp tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Kiệt, sau đó tiếp tục khởi xướng nốc, đặc biệt là nhìn về phía bên ngoài đường cái, đúng rồi, vừa rồi người kia, ngươi nhận thức sao? Không quen biết ta, làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác được hắn hành động có chút quái dị, có phải hay không hắn đánh ngươi chủ ý a? Hắn cũng là có chút không biết nói cái gì, chỉ có thể hỏi dò quỷ nhận thức hắn, ta tại Thượng Hải bên này tình huống, ngươi lại không phải không biết, trời xa đất lạ, muốn nhận thức nhân gia, đến nhân gia nhận thức ta mới được đi. Lục Tiểu Hồng cũng chỉ là lắc đầu, sau đó không nghĩ nói nữa ba. Lão Trương ngồi ở chỗ kia, trong lòng ngực phóng xuống lục, đã ngồi ở chỗ kia hơn nửa giờ. Mà ở hắn trước mặt, đã có một tiểu đôi tàn thuốc, bởi vì lão la sự tình, vẫn là làm hắn nhận thức đến, đấu tranh phức tạp tính xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người mạo xông lên cấp phái tới đồng chí cùng hắn liên hệ, nếu không phải hắn để lại một cái tâm nhãn, khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ tổ chức tại Thượng Hải nhiều năm nỗ lực toàn diện bị diệt. Phải biết rằng một đoạn này thời gian, hắn đã phát hiện có chút dị thường, nguyên lai bị chảo hai cái đồng chí, đó là hắn trước một đoạn thời gian tiếp xúc quá. Vốn dĩ hắn còn không có hướng lên trên mặt tưởng, chính là theo Ách Đông theo dõi hắn, bị Trương Thiên Hạo nhắc nhở lúc sau, hắn mới phát hiện, sở hữu hết thảy, hắn đều bị chẳng hay biết gì, đây là hắn cơ hồ không thể chịu đựng đáng chết. Hắn lại một lần thật mạnh đem tàn thuốc ấn ở trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu đứng lên, dùng sức giẫm một chân, cùng sử dụng lực trà sát, giống như trên mặt đất cái kia tàn thuốc đó là lao la giống nhau. Nhưng lập tức, hắn liền xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến, không phải hắn không nghĩ đi sát, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là hắn giết cũng vô dụng. Tổn thất đã tạo thành, hiện tại chỉ có thể đi bổ cứu, là đi cứu người vì khẩn, mà không phải bị thù hận cấp ngông nhắm hai mắt, lâm vào thù hận bên trong lúc này đây, ta nhất định sẽ trở về hướng tổ chức thỉnh cầu tổ chức xử phạt, không hy vọng lúc này đây sai lầm không cần lại phát sinh ở các đồng chí trên người. Nghĩ tới nơi này, hắn liền một lần nữa hướng thuê khu mà đi, mà địa phương khác, hắn căn bản không dám đi, rốt cuộc hắn liên hệ quá đồng chí, khả năng đã bị người theo dõi. Nếu hắn lại đi lần thứ hai, kia hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn đi qua mấy cái địa phương, rất có thể cũng bị lão la hoặc là đặc vụ theo dõi, đi sẽ hại mặt khác đồng chí. Chỉ là hiện tại hắn cũng không đến nỗi nơi nơi đi tìm người, rốt cuộc hắn đã ở báo chí thượng đăng xuất tin tức, tất cả mọi người muốn ẩn nút, ở không có đánh thức phía trước, không được hành động. Theo đấu tranh tình thế càng ngày càng nghiêm túc, hắn cũng không thể không suy xét càng nhiều đồ và hay, vẫn là muốn đi liên hệ trừ quốc đội. Nghĩ tới nơi này, vốn đang hướng Tô Giới mà đi hắn, liền hướng về bến tàu mà đi, rốt cuộc nơi đó vẫn là tổ chức trừ gian đội, trừ bỏ hắn, liền không còn có người biết như vậy một chi đội ngũ. Cho dù là tình huống như vậy khó khăn dưới tình huống, hắn cũng không có đi liên hệ một chút. Chính là hiện tại làm hắn không thể không tiểu tâm ứng phó, đi liên hệ trừ gian đội lại đây ba. Tô Giới nội, Trương Thiên Hạo cũng không có về nhà, mà là một lần nữa đi tới khách sạn, cũng là đêm qua hắn chủ cái kia khách sạn, đúng rồi, A Phong, các người đi về trước đi, hôm nay buổi tối, ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Lưu hai ba cá nhân ở bên ngoài nhìn chằm chằm một chút liền được rồi. Tốt. A Phong vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, hắn giống như nhớ rõ đêm qua, Trương Thiên Hạo liền ở nơi này, nhưng đêm nay thượng như thế nào lại ở nơi này thiếu gia, Tôn tiểu thư nơi đó. Nếu sự tình thuận lợi nói, buổi tối liền trở về nghỉ ngơi, nếu không thuận lợi nói, ngày mai buổi sáng trở về, mặt khác, nhìn xem tiền khoa trưởng bên kia chính sách tình huống như thế nào. Đồng thời, đem này một trương giấy giao cho Tôn Hân Hân, phát hướng Trùng Khánh quân thống tổng bộ cùng với Trung thống tổng bộ. Là, Ân, ngươi đi về trước đi. Trương Thiên Hạo cũng lên lầu, mà là làm người khai một phòng, sau đó ngồi ở đại sảnh một góc chậm rãi uống nổi lên cà phê. Theo thời gian chậm rãi đi qua, sắc trời cũng là càng ngày càng ám. Ngồi gần 2 cái giờ Trương Thiên Hạo, lúc này mới phát hiện cổng lớn đến gần một hình bóng quen thuộc, bất quá quần áo đã thay đổi một chút. Chỉ là quần áo cũng biến lý chính trang rất nhiều, cùng trong tiệm xuyên y phục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình có ý tứ, thế nhưng trang điểm một chút, xem ra trước kia giáo còn không có hoàn toàn quên. Hắn ngồi ở chỗ kia, cũng không có động, hắn tin tưởng, lấy hắn trước kia đã dạy, Lục Tiểu Hồng không có khả năng ở đại sảnh bên trong tìm không thấy hắn. Bất quá, Lục Tiểu Hồng thực mau liền đi tới hắn cách đó không xa, liền phát hiện hắn đang ngồi ở một góc, hơn nữa vừa lúc nhìn đến một cái đại môn một chút tình huống, mà cổng lớn tiến vào người, thực dễ dàng xem nhẹ Trương Thiên Hạo vị trí này. Tuy rằng Lục Tiểu Hồng vào được, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có nhìn chằm chằm Lục Tiểu Hồng, mà là nhìn về phía cổng lớn, hắn càng để ý mặt sau có hay không cái đuôi. Liên ở hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, Lục Tiểu Hồng tùy tay đem bao phóng tới trước mặt hắn trên bàn, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo thiếu gia, thật là ngươi sao? Ân, Tiểu Hồng, ngươi đi trước 306 phòng chờ ta, ta lập tức trở lên đi. Trương Thiên Hạo đem chìa khóa đưa qua, sau đó liền lại giống như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, nhìn về phía bốn phía hành, ta đây đi lên chờ ngươi. Rốt cuộc nàng đến bây giờ cũng vẫn là có chút hoài nghi Trương Thiên Hạo thân phận, bộ dáng bất đồng, theo lý thuyết, một người bề ngoài sẽ không phát sinh như vậy đại biến hóa. Theo Lục Tiểu Hồng rời đi, Trương Thiên Hạo một lần nữa rút ra một chi yên chậm rãi chịu lên, hắn ngồi ở chỗ kia đã không ngắn thời gian. Lại qua 4-5 phút, hắn mới một lần nữa đứng lên, vung một chương tiền, liền hướng về trên lầu đi đến. Rốt cuộc ở bên ngoài, hắn thấy được A Bính ngồi ở cách đó không xa ăn cơm chiều, chỉ là hắn ánh mắt vẫn luôn chú ý nơi này. Chương 2707, Đái Lao Bản suy đoán. Chương 2707, Đái Lao Bản suy đoán. Trung Khánh, Trung Thống Từ Ân Tằng trong văn phòng, Từ Ân Tằng cầm một phần vừa mới nhận được điện báo, cả người đều có chút phát ngốc. Bởi vì mặt trên nội dung làm hắn có chút ăn không tiêu, thế nhưng là Trương Thiên Hạo phát lại đây tiểu tử này thế nhưng vận khí tốt như vậy, sống sót. Hắn cũng là mới nhận được tin tức, Trương Thiên Hạo xe hơi ở trên đường bị người phục kích, đương trường toàn bộ trong xe người đều đã chết, duy nhất thiếu một khối thi thể, kia đó là Trương Thiên Hạo thi thể bất quá, tiểu tử này thế nhưng ở nổ bay thời điểm bay ra xe hơi trực tiếp tỉnh táo lại, cuối cùng giả chết trốn thoát, này mẹ nó chính là kể chuyện xưa sao, vẫn là tiểu tử này mệnh thật tốt quá. Hắn cũng hạ lệnh tra xét một chút là ai phục kích, chỉ là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì kết quả bí thư, thông chi Mã Minh lại đây một chút, ta có chuyện tìm hắn. Tuy rằng Trương Thiên Hạo trọng thương tại Thượng Hải trị liệu, nhưng còn có tinh thần cho hắn phát điện báo, hiển nhiên cái này trọng thương cũng không phải cái loại này không thể động, hoặc là không thanh tỉnh người. Như vậy, tại Thượng Hải có Trương Thiên Hạo cũ bộ, hoàn toàn có thể lợi dụng lên ba. Quân thống Đái Lao Bản trong văn phòng, hắn cầm kia phần điện báo, trừng lớn trong mắt, cơ hồ không thể tin được, thậm chí liền bên cạnh Mao chủ nhiệm cũng đều khiếp sợ không thôi. Lao Bản, tiểu tử này thật là mạng lớn phúc đại, bị mai phục tạc trời cao, kết quả lại đem hắn từ xe hơi tạc đi ra ngoài, dừng ở một bên, còn chưa chết, tương phản lại tỉnh táo lại, này có phải hay không đang nói đùa à? Nói giỡn. Lao Đái lắc đầu, khinh bị nói một câu, ta vẫn luôn hoài nghi ở Trùng Khánh Trương Thiên Hạo là giả, lấy kia tiểu tử khôn khéo, sao có thể dễ dàng tới mạo hiểm, hiện tại xem ra, 89 phần 10 là tới một cái mạo minh thế thân, cho chúng ta chơi một cái kim tiền thoát xác như kế. Hỗn đản tiểu tử. Đái Lao Bản trực tiếp lại mắng vài câu Lao Bản, ngươi nói này hết thảy đều là kia tiểu tử thiết kế tốt, liền Trùng Khánh bên này cũng là giả, nếu thật là như vậy, chúng ta đây đều bị hắn lừa, hơn nữa lừa đến hào khổ. Mao chủ nhiệm há miệng thở dốc, liền muốn mắng chửi người. Chỉ là tưởng tượng đến, Trương Thiên Hạo đều đã là thiếu tướng, hắn mới là thượng tá, thật sự không thích hợp mắng thiếu tướng. Nhìn như kém một bậc, nhưng lại là sai lệch quá nhiều. Mà Mao chủ nhiệm đôi mắt cũng là sáng ngời, thực mau liền nghĩ tới cái gì ân, ta nói hắn tức phụ như thế nào không quan tâm đâu, ngay từ đầu ta liền hoài nghi, hiện tại xem ra, lúc này đây điện báo càng là xác định chúng ta suy đoán, nếu ta đoán không sai nói, hắn đánh giấm đều không có, hiện tại còn không biết cùng nữ nhân kia làm loạn đâu. Ha ha. Mao chủ nhiệm cũng là cười gượng hai tiếng ta, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tất cả mọi người bị hắn chơi, đem tất cả mọi người làm như một cái ngốc tử, lại còn có mẹ nó thành công, nếu không phải lúc này đây Trương Thiên Hạo chủ động phát điện báo lại đây, hắn thật đúng là sẽ không nghĩ vậy một chút xem ra việc này, về sau cùng tiểu tử này tính toán sổ sách, nếu là chúng ta sớm đem tiểu tử này đưa ra đi, phòng trường tiểu tử này sớm nhảy ra ngoài. Thế thân a, thế thân, ta thật sự không nghĩ tới, tiểu tử này dùng thế thân. Chúng ta đây như thế nào đối phó hắn? Vẫn là việc này chỉ đường không có không biết, ta hoài nghi đối diện gia hỏa cũng biết, Trương Thiên Hạo đến Thượng Hải phát tới tồn tại điện báo, như vậy nhất định sẽ chia đối phương. Ân, đây là khẳng định, dù sao cũng là hắn thượng cấp, chúng ta chỉ đường không biết được rồi, mặt khác, ngươi nhìn xem phía dưới có một cái, hướng chúng ta muốn 300 kỳ lọc giảm thuốc nổ. Ta mẹ nó trộm cho hắn a. Lá gan thật không phải giống nhau phì, muốn 300 kỷ lọc giảm đi ăn mà không làm sao, toàn bộ Thượng Hải quân thống cũng không có như vậy nhiều thuốc nổ đi. Không có, vũ khí còn chưa đủ đâu, sao có thể có nhiều như vậy thuốc nổ, chỉ là lão bản, ta hoài nghi tiểu tử này có phải hay không có cái gì hành động a, phải dùng nhiều như vậy thuốc nổ, ta kiến nghị tìm người đưa một đám qua đi. Mao chủ nhiệm đột nhiên cũng nghĩ đến phía dưới còn có một cái thi hành động, tiểu tử này là người nào, ta còn không biết sao, muốn đem Nhật Bản quân bộ ta sao, vẫn là muốn tạc Thượng Hải Nhật Bản người ngân hàng, dùng nhiều như vậy thuốc nổ, không cho. Đái Lao Bản trực tiếp có chút bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thấp giọng mà mắng một tiếng. Mao chủ nhiệm vừa thấy, cũng biết Lao Bản tâm tình thực phức tạp, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo có tiền, nhưng hiện tại lại muốn tới muốn thuốc nổ, nhất định là có cái gì đại hành động, rốt cuộc 300 kỳ lọc giảm không phải một cái số lượng nhỏ, thậm chí có thể tạc một tòa tiểu sơn tiểu sơn. Lao Mao tưởng tượng tới rồi tiểu sơn, không khỏi hai mắt sáng ngời, nghiêm túc nói, "Lao Bản, không phải là tiểu tử này muốn tạc sơn đi?" "Tạc sơn? Tạc cái mao a, tạc cái sơn có cái gì thí dụng?" Chỉ là hắn lập tức liền nghĩ tới cái gì, cả người đều có chút sửng sốt một chút, lập tức liền lại mắng một câu, phát một phong điện báo qua đi, hỏi một chút bên kia rốt cuộc là đang làm gì. Là nửa giờ sau, Đái Lao Bản nhận được Thượng Hải hồi phục, cả người đều có chút phát ngốc đáng chết, mấy ngày nay bản thân đều là hỗn đản, hỗn đản, lại là vi khuẩn thực nghiệm, lại là vi khuẩn thực nghiệm, tức chết ta, tức chết ta. Rốt cuộc trên chiến trường bọn họ đã chịu độc khí thương tổn quá lớn, ăn mệt càng nhiều, hiện tại nhắc tới đến kia vi khuẩn phòng thí nghiệm thế nhưng ở ngoài thành Tiểu Sơn bên trong, hơn nữa là một cái kêu hồng động địa phương, hắn cũng cơ hồ không thể tin được. Hồng động hắn tự nhiên cũng là biết đến, nơi đó nói là hồng động, càng có thể nói là trước kia một cái quân đội hầm trú ẩn, hoặc là kho vũ khí tạc, tạc cần thiết cho ta tạc, nhất định không thể làm Nhật Bản người đem cái này thực nghiệm lưu lại, nhất định phải tạc. Lão bản, việc này ngươi thấy thế nào, có thể hay không là tiểu tử này giả báo quân tình đâu? Bên cạnh Mao chủ nhiệm nhìn điện báo thượng nội dung, cũng có chút không xác định, nói không có khả năng, kia tiểu tử khôn khéo thật sự, nhưng lấy hắn cho tới nay hành vi, tại đây loại đại sự đại phi thượng, tuyệt đối không hàm hồ, cũng sẽ không nói lời nói dối, rốt cuộc tiểu tử này đối với Nhật Bản người chính là tàn nhẫn thật sự. Đái Lao Bản lắc đầu, hiển nhiên đối hắn Trương Thiên Hạo cái nhìn vẫn là tương đương cao, tiểu tử này thích tiền, thích nữ nhân, hơn nữa làm việc cũng đáng tin cậy, bằng không sẽ không ở Đông Bắc làm hạ như vậy nhiều đại sự, này cũng không phải là người bình thường có thể làm sự tình. Kia có cho hay không đâu? Cấp, thông tri Lý Trường Xuân, nghĩ cách làm đến 300 kỳ lọc giảm thuốc nổ, đương nhiên càng nhiều càng tốt cấp tiểu tử này. Chủ nhiệm, phòng trường không được à, Lý Trường Xuân năng lực, chúng ta đều biết, đòi tiền không có tiền, muốn làm đến 300 cân thuốc nổ, căn bản không có khả năng, nếu có thể làm đến, kia tiểu tử khả năng sớm làm, này căn bản không phải tiền có thể giải quyết vấn đề, cho nên, vẫn là nghĩ cách từ một cái khác địa phương làm đi. Đái lao bản vừa nghe, lập tức hiểu được, tiểu tử này giống như thật sự có tiền, đến nỗi tiền nơi đó tới, bọn họ cũng không có tra được xem ra, chỉ có thể từ cứu quốc quân bên kia điều. Phòng trường bọn họ cũng không có nhiều ít, hồng động đó là kho vũ khí, muốn từ bên ngoài nổ tung tới, kia đến muốn nhiều ít thuốc nổ, số lượng cần thiết muốn, lại còn có không thể làm Nhật Bản người phát hiện, khó khăn lớn hơn nữa. Mao chủ nhiệm cũng lắc đầu, cười khổ một tiếng, lão bản, Thượng Hải hồng động, không có 500 kỳ lọc gây giảm, muốn tạc hủy như vậy hậu si mang động, căn bản không có khả năng. Đái lao bản vừa nghe, lập tức liền một ngốc, vô số mở mở tờ mắng ra tới tên hôn đản này, này không phải làm khó ta sao? Thông chi Hồng Kông bên kia, vận một đám thuốc nổ qua đi, 500 kỳ lọc giảm đi. Ở Hồng Kông bên kia hảo làm một chút. Là. Mao chủ nhiệm lên tiếng, liền xoay người rời đi văn phòng đi phát tin. Mà nơi này chỉ để lại đái lao bản một người ở trong tối mắng, chỉ là không có người biết hắn đang mắng ai. Chương 2708, phản đồ Lục Tiểu Hồng. Chương 2708, phản đồ Lục Tiểu Hồng. Khách sạn 306 phòng bên trong, Lục Tiểu Hồng nhìn đối diện Trương Thiên Hạo, trực tiếp nhào tới thiếu gia, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Không biết bất giác, nàng nước mắt trực tiếp làm ướt Trương Thiên Hạo trước mặt quần áo, kia khóc đến kia kêu một cái thương tâm, giống như có vô số bi thương suy nghĩ lập tức muốn khóc ra tới dường như. Lúc này, sớm đã khôi phục nguyên lai bộ dáng Trương Thiên Hạo, cũng không có nói lời nói, mà là tùy ý Lục Tiểu Hồng ôm, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần chịu mến. Nhẹ nhàng vỗ Lục Tiểu Hồng phía sau lưng, rốt cuộc nàng thật sự yêu cầu một trận thời gian phát tiết. Qua ước chừng nửa giờ, nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Này đó học sinh vẫn luôn bị hắn huấn luyện, hơn nữa là huấn luyện dài nhất một nhóm người, thực lực chi cường, căn bản không phải bình thường binh lính có khả năng tương đối, càng không thể so thủ hạ của hắn đặc chiến tiểu đội kém hơn nhiều ít. Thậm chí hắn thủ hạ đặc chiến tiểu đội, ở rất nhiều phương diện còn không bằng nhóm thứ hai học viên, thực xin lỗi, thiếu gia, làm ngươi chê cười. Không có gì, có thể nhìn đến ngươi, ta còn là tương đương cao hứng. Đem nàng đỡ tới rồi một bên trên sofa, nhẹ giọng an ủi nói, chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ đến Thượng Hải, ta đều có chút ngoài ý muốn. Thực xin lỗi, thiếu gia, chúng ta vẫn là có chút làm ngươi thất vọng rồi, đương chiến tranh tiến đến thời điểm, chúng ta mới phát hiện, chúng ta có thể làm quá ít. Vậy ngươi lúc này đây như thế nào nghĩ đến tìm ta? Ta cũng là báo thử xem khả năng, rốt cuộc ta cũng không biết ngươi ở nơi đó, mà ta tại Thượng Hải tạm thời thất liên, thượng cấp bị bắt. Bị bắt, ngươi gia nhập cái kia phương diện. Địa hạ đảng. Những người khác tình huống như thế nào? Không biết, chúng ta 25 cái huynh đệ tỉ muội, từ chiến tranh bắt đầu sau, liền ai đi đường đấy, không còn có gặp qua, mà ta từ Bắc Bình cũng gia nhập địa hạ đảng, kế tiếp liền phụng mệnh Nam Hạ Thượng Hải. Lục Tiểu Hồng cũng là tương đương bất đắc dĩ, nàng tới rồi Thượng Hải, thế nhưng cùng thượng cấp thất liên, này không thể không làm nàng có một loại muốn khóc cảm giác. Kia hôm nay cái kia A Kiệt đâu, hắn là người nào? Không biết hắn bóng dáng, ta cũng không có tra quá, cũng không dám đi tra, ta chỉ là ở hắn nơi đó nghị trụ một đoạn thời gian, lợi dụng vẽ tranh tránh điểm nhi tiền, mà hắn đó là dùng tới hô thân phận bảo hộ ta, hai người tạm thời chỉ có thể là hợp tác quan hệ. Lục Tiểu Hồng giải thích một câu, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ hợp tác quan hệ. Trương Thiên Hạo tâm tư như tia chớp giống nhau, cũng không có nói thêm cái gì, mà bất đắc dĩ lắc đầu ai, Tiểu Hồng, vất vả ngươi, không nghĩ tới là cái dạng này, vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Ta tưởng cùng thượng cấp liên hệ, rốt cuộc ta hiện tại không có thượng cấp, hơn nữa cũng không biết như thế nào cùng thượng cấp liên hệ, ta tưởng, nếu tìm được ngươi, thân phận của ngươi bãi tại nơi đó, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta liên hệ một chút, ngươi xem có thể chứ? Lục Tiểu Hồng mang theo mong đợi ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, tràn đầy khát cầu. Trương Thiên Hạo lắc lắc đầu, sau đó chua xót thở dài một hơi, ta cũng là hôm qua mới đến Thượng Hải, thân thể cũng vừa vặn một chút, hôn mê hơn 2 năm, hiện tại mới hồi Thượng Hải, nơi đó biết cái gì à, đừng nói địa hạ đảng, ta chính mình đều không có bất luận cái gì một cái thủ hạ, tưởng giúp cũng giúp không được. Thiếu gia, ta đừng nói nữa, ta biết, ta thật sự biết, ta thành người thực vật hơn 2 năm à, hôm qua mới trở lại Thượng Hải, rốt cuộc Thượng Hải là ta chiến đấu địa phương. Thiếu gia, cầu ngươi. Đúng lúc này, trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng điện thoại cơ, liền phải đi qua đi tiếp lên. Chỉ là hắn còn không có đi đến điện thoại cơ bên cạnh, liền nghe được điện thoại cơ tiếng vang lại ngừng. Mà Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng nháy mắt lạnh xuống dưới, không khỏi nhìn về phía Lục Tiểu Hồng, từ vừa rồi biểu tình nháy mắt biến thành một cái người xa lạ dường như. Tiểu Hồng a, có thể cùng ta nói vì cái gì sao? Kéo qua Lục Tiểu Hồng, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng giơ lên một mặt lạnh băng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, cùng vừa rồi kia một mặt ôn nhu hoàn toàn tương phản, không mang theo một tia tình cảm thiếu gia, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ta thật sự chỉ là muốn gặp thiếu gia, thật sự. Ai, Tiểu Hồng, ngươi thay đổi, ngươi trở nên xa lạ, thật sự làm ta quá thất vọng rồi, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ biến thành cái dạng này. Ngươi là ta huấn luyện ra, ngươi hẳn là biết ta tính cách, ta không thích Nhật Bản người, chính là ngươi vì cái gì muốn giúp đặc vụ làm việc đâu? Vì cái gì đâu? Hắn thanh âm cũng là càng thêm trầm thấp lên, thậm chí càng ngày càng lạnh, càng ngày càng phẫn nộ. Thiếu gia, ta thật sự không biết ngươi nói cái gì, thật sự không biết, ta sao có thể gia nhập Nhật Bản người, phản bội ngài, sao có thể? Lục Tiểu Hồng thanh âm cũng có chút run rẩy lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Tiểu Hồng, xem ra ngươi vẫn là không thành thật, thật sự làm người thực thất vọng, cho dù là ngươi không nói, kia liền không cần nói nữa. Hắn đi hướng Lục Tiểu Hồng, duỗi tay trực tiếp chụp vào Lục Tiểu Hồng cổ, mà Lục Tiểu Hồng càng là sợ tới mức liên tục lui về phía sau, muốn né tránh Trương Thiên Hạo này một chảo. Hơn nữa tay nàng trung càng không biết khi nào nhiều ra một khẩu súng lục, đang chuẩn bị mở ra bảo hiểm thiếu gia, ngươi đừng trách ta, ta cũng là không có cách nào cả. Nàng lời nói còn không có nói xong, Trương Thiên Hạo tay đột nhiên gia tốc, trực tiếp bắt được nàng trên cổ mặt, kia tốc độ làm Lục Tiểu Hồng trực tiếp sửng sốt. Mau, quá nhanh, viễn siêu nàng đoán trước ta giang giác. Một tiếng vang nhỏ, liền thấy được Lục Tiểu Hồng cổ nhẹ nhàng một tiếng vang nhỏ, mà nàng cả người đều giống như mất đi sức lực giống nhau, muốn há to miệng nói cái gì đó. Liên thủ chung mở ra bảo hiểm thương cũng rất tới rồi trên mặt đất, một câu cũng không nói ra được kia đỉnh đỉnh là người bán đứng đi, còn có mặt khác mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng là người bán đứng đi, làm cho bọn họ chết thảm ở Nhật Bản người giao mổ dưới đi, ngươi sai rồi, ngươi thật sự sai rồi. Cho tới nay, hắn đối với Bắc Bình phát sinh tình huống vẫn là có một ít hiểu biết, đừng nhìn hắn hiện tại không ở Bắc Bình, nhưng để lại một bộ phận chuẩn bị ở sau. Từ chính đỉnh đỉnh chi từ sau, lại có mấy cái học viên sinh tử, liền làm Trương Thiên Hạo nghiêm túc lên, tiến hành rồi bài tra, chỉ tiếc, vẫn luôn không có xác định là người nào giết bọn họ. Chỉ tới Lục Tiểu Hồng xuất hiện, hắn mới ngoài ý muốn phát hiện sự tình cũng không giống như là như vậy, rất có thể là bên trong người làm phản tạo thành. Chính là bên trong làm phản khả năng tính có bao nhiêu đại, cũng chỉ có chính hắn biết. Bên trong làm phản, làm hắn vẫn luôn làm người đang âm thầm điều tra, rốt cuộc chỉ có 25 cá nhân biết Trình Đỉnh Đỉnh khả năng thân phận. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lục Tiểu Hồng, hắn cũng không có hỏi, mà là lấy ra một thùng xăng trực tiếp ở phòng, thậm chí thi thể thượng rót lên, mà hắn càng là tính cả quần áo cũng trực tiếp tơi xuống dưới, ném trên mặt đất. Theo một chi que diêm bị bật lửa ném tới trên mặt đất, Trương Thiên Hạo khẽ miệng càng là giơ lên cười lạnh. Rời khỏi phòng môn, liền ở hắn đóng cửa nháy mắt, trong phòng nháy mắt lửa lớn thiêu đốt lên, trực tiếp đem trong phòng hết thảy bắt đầu cắn nuốt lên. Mà Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, trực tiếp mở ra 308 phòng môn, đi vào. Vài phút qua đi, Trương Thiên Hạo mới từ bên trong đi ra, chẳng qua lúc này hắn đã biến thành một người khác, nhìn cách đó không xa cái kia thang lầu, trực tiếp hướng tầng cao nhất chạy qua đi. Liền ở hắn rời đi, chạy đến đi thông mái nhà cửa thang lầu thời điểm, hắn xem lấy phía dưới thang lầu thượng truyền đến từng trận tiếng bước chân, giống như không ít người chính hướng lên trên mặt chạy. Chương 2709, tuần bộ bối nổi. Chương 2709, tuần bộ bối nổi. Theo hắn cẩn thận đẩy ra mái nhà mặt trên đại môn, sau đó liền đi tới mái nhà phía trên. Mà phía dưới thang lầu mặt trên cũng ở cái này thời gian xông lên 6-7 cái y phục thường, chỉ là lúc này bọn họ, mỗi người trong tay cầm một chi súng lục, chính hướng về lầu 3 xông lên. Những người này mục đích là cái gì, Trương Thiên Hạo cũng không cần lại đi đoán, rất có thể là đặc vụ mẹ nó, phòng tuần bộ người đầu góc có bệnh sao, thế nhưng làm đặc vụ chạy đến Tô giới tới bắt người, còn muốn hay không mặt mũi. Theo trên mặt đất nhiều một ít tiêu say tử giải đi xuống, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp chạy tới lầu 3 mái nhà mặt trên. Sau đó nhìn trên đường cái mặt, hắn cũng không khỏi một trận răng đau. Bởi vì phía dưới còn có 6-7 cái đặc vụ đang ở phong tỏa toàn bộ khách sạn, như vậy, tiến vào nơi này đặc vụ nhất định sẽ không thiếu đáng chết, vẫn là đánh ta một cái trở tay không kịp. Hắn nhìn, sau đó từ mái nhà mặt trên nắm lên một cây dây thừng, phóng tới đối diện đi thông đối diện lầu 2 một cây dây điện mặt trên. Lại nhìn thoáng qua phía dưới, hai chân vừa dẫm, cả người liền theo dây điện hướng đối diện trượt qua đi. Tốc độ cực nhanh, căn bản là người khác không dám tưởng tượng đương hắn tới đối diện lâu trước là lúc, hai tay của hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, trực tiếp đem hắn ném tới rồi đối diện trên nóc nhà đi. Thậm chí liền kia đối diện tường cũng chỉ là nhẹ nhàng giẫm một chút mà thôi. Hoặc tới rồi đối diện trên lầu, Trương Thiên Hạo liền yên lòng, rốt cuộc hắn không phải một cái ngốc tử, đi tới đối diện lâu mặt sau đó từ lầu 2 cẩn thận bò đi xuống. Hết thảy đều là như thế lặng yên không một tiếng động, lúc này đối diện khách sạn trên lầu, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, Trương Thiên Hạo đã rời đi khách sạn, xuất hiện ở trên đường cái. Một lần nữa đi trở về đường cái, nhìn lúc này sái cửa hàng bên kia đã là ánh lửa ứa ra, hơn nữa loạn thành một đoàn, hắn khẽ miệng liền không khỏi giơ lên, cười lạnh một tiếng, A Bính, thông chi một chút, chúng ta đi. Liên ở A Bính mấy người khẩn trương nhân tiện muốn chạy tới cứu Trương Thiên Hạo thời điểm, A Bính phía sau chuyển đến Trương Thiên Hạo thanh âm, trực tiếp đem A Bính hoảng sợ thiếu ra, ngươi không có việc gì? Có thể có chuyện gì, hiện tại là buổi tối, rời đi biện pháp quá nhiều, những người này còn có thể bắt được ta sao? Hắn tự đắc cười cười, sau đó liền lấy ra một chi yên chịu lên. Chỉ là lúc này khách sạn, người kêu mát đều, chỉ là những cái đó đặc vụ còn đem tất cả mọi người ngăn ở khách sạn cửa, từng bước kiểm tra đến nỗi mặt trên cháy, thiêu cũng bất quá là một phòng mà thôi, cũng không sẽ khiến cho quá lớn hỏa hoạn. A Bính xoay người liền chạy hướng bên kia, đối với cách đó không xa một người khác vẫy vẫy tay, liền đuổi kịp Trương Thiên Hạo, chuẩn bị hồi biệt thự. Rốt cuộc lúc này Trương Thiên Hạo đã khôi phục mỹ hạ dạ cổ giờ bộ dáng, hồi biệt thự cũng là một cái thực bình thường sự tình. Hắn rời đi, chính là có người lại buồn bực, một là đặc vụ, những cái đó cùng phòng tuần bộ nói tốt đặc vụ nhưng không vui, rốt cuộc bọn họ tới bắt người, kết quả bọn họ vừa mới đến mặt trên, liền phát hiện phòng cháy, là có miệng cũng nói không rõ sự tình đệ nhị đó là phòng tuần bộ, thu một chút tiền, khả năng tới muộn một ít, chính là khi bọn hắn nhận được khách sạn nổi lửa sự tình, bọn họ cũng là ngốc. Kia lão bản trực tiếp yêu cầu tuần tra phòng đốc xúc đặc vụ bồi thường, rốt cuộc phòng tuần bộ thất trách làm đặc vụ tiến vào, bọn họ này đó thương nhân không ngại đến công bộ cục cáo bọn họ một trạng. Tham trưởng Đường Thâm nhìn toàn bộ khách sạn bên ngoài đặc vụ cùng với kinh hoàng thất thố khách nhân, cũng là ước chừng mắng 15 phút, bởi vì một chút tiền trinh, hơi kém đem chính mình này đỉnh mũ cánh chuẩn tử cấp làm ném. Cái này rõ ràng là không đợi giá trị, hắn ăn lỗ nặng hỗn đản, làm cho bọn họ không cần làm ra sự tình tới, vẫn là làm ra sự tình tới, đều là mẹ nó hỗn đản, các ngươi cần thiết cho ta bồi thường tổn thất, nếu không việc này không để yên. Nhìn tiến đến cùng hắn giải thích cái kia đặc vụ tiểu binh, Đường Thâm đó là một bụng nén lớn giận, bởi vì mặt khác đặc vụ ở không có bắt được người lúc sau, liền trực tiếp lui lại, hơn nữa liền một chút lưu luyến đều không có, biến mất ở Tô giới bên trong. Cho dù là Đường Thâm muốn tìm người mắng, cũng tìm không thấy người mắng, đến nỗi bồi thường, xem qua kia một lần đặc vụ lại đây bồi thường, nếu nói bồi thường, kia chỉ có thể là nói giỡn đường thám trưởng, các ngươi cần thiết cho ta giải thích, nếu không, việc này ta sẽ bẩm báo cấp công bộ cục, các ngươi chỉ an tuần tra bất lực, khiến kẻ bắt cóc đào tẩu, lại còn có phóng hỏa thiêu khách sạn của ta. Cái kia người nước ngoài dùng nửa sống nửa chín tiếng trung chỉ vào Đường Thâm lớn tiếng mà giống lên lên thực xin lỗi, là chúng ta công tác không có làm tốt, chỉ là phía trước có người làm sự tình, chúng ta người đi xử lý, kết quả không nghĩ tới, ngài nơi này cũng đã xảy ra sự tình, không có kịp thời đã đến, còn thỉnh tha thứ, rốt cuộc chúng ta nhân số chỉ có nhiều như vậy, nhân thủ nghiêm trọng không đủ, thật sự không được, cần thiết cho ta một cái giao đãi, các ngươi lấy tiền là vì bảo hộ chúng ta, hiện tại khách sạn của ta bị người thiêu, ngươi không cho ta một lời giải thích, chờ pháp luật cùng ngươi giải thích đi, không làm tròn trách nhiệm. Đường Thâm kêu một cái buồn bực đi, hắn còn không phải là được một cây cá chiên bé sao, hiện tại lại làm ra lớn như vậy động tĩnh, cái này làm cho hắn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trước kia hắn cũng làm quá chuyện như vậy, rốt cuộc đại gia mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, có thể tránh đến tiền liền hành. Chính là lúc này đây hắn tổn thất khả năng không phải một cây cá chiên bé, có thể là trước kia gốc gác đều phải hơn nữa đi. Hắn lại một lần mắng vài câu, liền xoay người rời đi hiện trường, lưu lại một đội người ở chỗ này rửa sạch hiện trường ba. Về tới biệt thự Trương Thiên Hạo, nhìn ngồi ở chỗ kia xem báo chí Tôn Hân Hân, cũng không khỏi một nhạc thiếu gia, hôm nay buổi tối trở về sớm như vậy, không phải có chuyện sao? Vốn dĩ có chuyện, chỉ là đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, liền đã trở lại. Hắn trực tiếp cười một chút, sau đó xoay người, cởi quần áo ra, ném tới một bên trên giá áo mặt, đi đến sofa bên cạnh, cũng ngồi xuống thiếu gia, một chút việc nhỏ, ta xem ngươi làm động tĩnh cũng không nhỏ nga, hơi kém đem nhân gia tiểu lâu cấp tiêu, còn muốn đi tìm nữ nhân, xem ra chúng ta này đó người xưa đã hỗn đản, kia có ngươi nghĩ như vậy, ngươi biết cái dám, nữ nhân, phản đồ mà thôi, ở bên ngoài không thích hợp động thủ, thật vất vả tìm một chỗ động thủ, hơn nữa một cái hủy thi. Diện tích, như vậy thật tốt. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Tôn Hân Hân liếc mắt một cái, sau đó bất mãn hừ lạnh nói, nha đầu, ngươi theo dõi ta, dám thị ta. Thiếu gia a, nhân gia nơi đó dám a, hôm nay nhân gia ở nơi đó uống trà, ngươi nhưng không có chú ý tới nhân gia mà thôi, nhân gia thương tâm đã chết. Hừ, nha đầu, lúc này đây tính, nếu về sau lại theo dõi, ngươi biết hậu quả. Trương Thiên Hạo có chút không cao hứng, nhàn nhạt mà nói, lúc này đây theo dõi cũng là muốn tiếp thu trừng phạt, cùng ta tới, nếu không ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lần nói. À, thiếu gia, nhân gia hôm nay thật là ở nơi đó uống trà, cũng không phải thật sự cố ý gặp được ngươi, tha ta đi, ta không dám. Tôn Hân Hân vừa nghe muốn trừng phạt, cũng không khỏi có chút sợ hãi lên không được, cần thiết thực hành gia pháp, muốn hay không ta đem các nàng mấy cái kêu lên tới, cho ngươi thực hành gia pháp, bằng không cũng không biết Hoa Nhi vì cái gì là hồng. Thiếu gia, ngươi. Ba cái giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới dưới lầu, toàn thân kia bất mãn cảm xúc cũng tiêu tán sạch sẽ, thậm chí khóe miệng đều mang theo một mặt vừa lòng tươi cười triệu truyền, làm ngươi mua phân hóa học thế nào? Thiếu gia, chúng ta mua hơn 30 túi, đều đặt ở phía dưới tầng hầm ngầm. Không có việc gì, vậy là đủ rồi. Vừa nghe đã có 30 túi, tương đương với hơn 3000 cân, có thể tinh luyện ra nhiều ít thuốc nổ. Hắn đôi mắt đều sắp thẳng, liên tục kêu mấy cái hảo tự. Chương 2710, Trương Thiên Hạo còn sống. Chương 2710, Trương Thiên Hạo còn sống. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo mang theo đoàn người bắt đầu chế tác thuốc nổ, người bình thường, nếu không có học quá, phòng trừng là sẽ không làm. Mặt trên trừ bỏ 4 cái lưu thủ trực ban ngoại, những người khác toàn bộ bị hắn gọi vào tầng hầm ngầm, muốn chế tác thuốc nổ, hắn còn cần đi mua một ít đồ vật. Nhưng này đó vụn vặt đồ vật cũng không nhiều, thực dễ dàng, tầng hầm ngầm đều có các vị, hôm nay giáo các ngươi chế tác thuốc nổ, thấy được này đó UED, ta mua trở về, mục đích đó là làm thuốc nổ. Đến nội hóa học, các ngươi không có học quá, hoặc là học quá, ta liền không hề nhiều giới thiệu. Nói, hắn trực tiếp kéo qua một cái bàn, để ra một thùng ngũ hệ phóng tới trên bàn, sau đó bắt đầu từng bước một dạy dỗ bọn họ như thế nào đi làm. Học tập loại này thuốc nổ chế tác, mục đích ở chỗ tinh luyện, như thế nào đem trong đó một ít đồ vật tinh luyện ra tới, đều là muốn tương đương cẩn thận, nếu không hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Một tiếng rưỡi dạy học sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 20 tới cá nhân, khóe miệng cũng không khỏi dương lên xem cũng nhìn, phía dưới các ngươi đem cái bàn lấy ra tới, mỗi người một cái bàn, chút ít chế tác, loại đồ vật này, nếu không có riêng máy móc, chúng ta tận lực chút ít chế tác, như vậy càng thêm an toàn. Thiếu gia, ngươi đây là? Tôn Hân Hân mấy người sau khi xem xong, cũng là ánh mắt sáng lên, cầm lấy Trương Thiên Hạo chế tác tốt thuốc nổ, tuy rằng chỉ có nho nhỏ một bao, nhưng vẫn là mang theo một tia hoài nghi, đừng hoài nghi, đây là thuốc nổ, ngươi sẽ không tưởng thử một lần đi. Nếu tưởng thí, chọn một chút đến một bên dùng que diêm điểm một chút liền đã biết. Trương Thiên Hạo đến là không có ngăn cản, mà là nhàn nhạt nói, đồng thời lấy ra chùy thủ, nhẹ nhàng chọn một chút, sau đó lấy ra bật lửa, trực tiếp dùng hỏa bật lửa thi. Liền thấy được kia thuốc nổ trực tiếp bị bật lửa, sau đó bốc lên một đoàn hỏa tới thiếu gia, thật sự thành. Thật sự thành. Ân, các ngươi kế tiếp bắt đầu chế tác, ta kiểm tra các ngươi học nhiều ít, nhớ kỹ, đây là thuốc nổ, không phải khác, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, an toàn đệ nhất. Là. Mỗi người bắt đầu cầm chén đi trang một chén lớn đi chế tác thuốc nổ, mà Trương Thiên Hạo cũng ở chỗ này chậm rãi chỉ đạo lên, một khi có sai, khả năng sẽ chế tác thất bại. Thời gian không tự bất giác chung, đã đi tới đêm khuya 12 giờ. Nhìn đoàn người chậm rãi đem thuốc nổ chế tác hoàn thành, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt ý cười, rốt cuộc thuốc nổ chế tạo ra tới, này đó là một cái thành công. Nhìn bọn họ ở chỗ này chậm rãi chế tác, Trương Thiên Hạo cũng không ngừng lại, mà là đi tới bên cạnh cái kia trong căn phòng nhỏ, bắt đầu tìm tới một ít chế tác C4 thuốc nổ. Nay cùng bọn họ chế tác hoàn toàn bất đồng, nhưng đồng dạng cũng là thật cẩn thận. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt chế tác 12 khối giống như phương gạch giống nhau đồ vật, nhưng chỉ có phương gạch 1/5 lớn nhỏ, bên ngoài còn bị hắn dùng giấy bao lên. Loại này thuốc nổ, ngoại đời sau nổi danh C4, loại này điện tử kiếp nổ thuốc nổ, chỉ là như vậy một tiểu khối, tuyệt đối là bên ngoài một cái thật lớn thuốc nổ bao uy lực. Nhìn trước mặt đôi lên tiểu phương gạch, hắn tâm cũng cuối cùng là thả xuống dưới. Này đó thuốc nổ, hắn là dùng để làm đặc thù hoạt động, không phải dùng để tạc kia hồng đậu ba. Lý Trường Xuân từ trên giường có chút gian nan bò dậy, cầm vừa mới thu được điện báo, sắc mặt của hắn cũng có một ít khổ sở, sắp làm ta đi trinh sát hồng đậu, hoài nghi nơi đó là Nhật Bản người vi khuẩn phòng thí nghiệm, chính là ta nơi này mẹ nó không có vài người, hơn nữa ta còn bị thương, nhân thủ a, ta mẹ nó tới đó đi đánh người tay. Hắn liền có một loại muốn mắng chửi người xúc động, rốt cuộc hắn hiện tại tự thân đều có chút khó bảo toàn, nếu không phải Triệu Duyệt Trúc tìm tới hai chi bẹn mình lìn, hắn khả năng sớm đã nhiễm trùng. Nơi đó còn có cơ hội tỉnh táo lại, Triệu Duyệt Trúc nơi này có radio, hơn nữa là ở tô giới, hắn mới có cơ hội thỉnh thoảng tiếp thu đến radio. Hắn đóng radio, sau đó hoạt động một chút, chỉ cảm thấy đến tả cánh tay, ngực trái vẫn là có chút đau, thậm chí có chút chết lặng. Tiểu Triệu rốt cuộc là tìm ai đâu, có thể làm đến hai chi thuốc hạ sốt, này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến đến. Hắn ngồi ở chỗ kia bắt đầu khởi sướng đốc, nhưng lập tức liền cười khổ lên, hiển nhiên hắn nghĩ đến có chút nhiều. Mà liền ở hắn nghĩ Triệu Duyệt Trúc sự tình thời điểm, Triệu Duyệt Trúc ngồi ở tô giới một cái lữ quán nội, nhưng nàng cũng không có ngủ, mà là ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ai? Là ta. Thiếu gia. Triệu Duyệt Trúc vừa nghe, lập tức liền đứng lên, trực tiếp chạy tới mở cửa, trên mặt cũng tràn đầy một loại nói không nên lời vui vẻ. Đương nàng mở cửa thời điểm, liền thấy được cửa chính một cái hắc y nhân, nhưng cái kia hắc y nhân cũng dương mắt cười nhìn về phía nàng, xin lỗi, hôm nay buổi tối có một chút sự tình trì hoãn, làm ngươi đợi lâu. Thiếu gia, nơi đó nói, thiếu gia có thể tới, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Triệu Duyệt Trúc vừa nghe, cũng không khỏi cười lắc đầu, sau đó đem Trương Thiên Hạo kéo tiến vào. Chỉ là lúc này thời gian đã qua 2 giờ rưỡi, là Lâm Thần 2 giờ rưỡi. Thiếu gia, chúng ta nghỉ ngơi đi, đều đã 2 giờ rưỡi. Ân, là có thể nghỉ ngơi, Lý Trường Xuân thế nào? Hắn thở dài một hơi, nghiêm túc nói, nếu ta đoán không sai nói, Lý Trường Xuân đối với ngươi có thể làm đến dược phẩm tuyệt sẽ hoài nghi, rốt cuộc chỉ là Thượng Hải toàn bộ thị trường thượng cũng không có mấy chi loại này dược phẩm. Cái này đến là thật sự, cũng không biết như thế nào không nhiều lắm nhập khẩu một ít. Châu Âu chiến tranh bên kia nhu cầu lượng quá lớn, cho nên, ngươi cho rằng khả năng sẽ vận đến bên này sao? Chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta bồi ngươi đi xem Lý Trường Xuân, tên hôn đảng này mệnh thật tốt, toàn bộ Thượng Hải trải qua vài lần đả kích, còn chưa chết, thật là mạng lớn. A, thiếu gia, ngươi muốn qua đi nhìn xem trạm trưởng? Triệu Duyệt Trúc cũng là sửng sốt, rốt cuộc Lý Trường Xuân cùng Trương Thiên Hạo chi gian có phải hay không có cái gì mâu thuẫn, nàng cũng không biết, nhưng trung thống cùng quân thống chi gian mâu thuẫn vẫn là biết đến, đừng lo lắng, những cái đó sự tình là mặt trên sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, ta cùng hắn vẫn là nhận thức, hôm trước mới trở về, liền cứu các ngươi một mạng, kia lão tiểu tử thiếu ta một cái mệnh. Ngày đó là thiếu gia. Nàng vừa nghe, lập tức liền minh bạch, ngày đó nếu không phải Trương Thiên Hạo giúp các nàng một phen, hậu quả là sẽ, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng ba. Liền ở Trương Thiên Hạo bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, mà đặc vụ sử bên kia, Lý chủ nhiệm ngồi ở kia thần, tuy rằng hai mắt đánh buồn ngủ, chính là hắn lại không có một chút buồn ngủ đêm nay thượng, tô giới sự tình bên kia phát sinh sự tình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hiện tại cùng đường thắng trưởng, cùng với tô giới chi gian lại đã xảy ra mâu thuẫn, vốn dĩ thủ hạ có một cái thật vất vả đầu nhập vào lại đây địa hạ đảng đến nỗi nguyên nhân, ở Bắc Bình thời điểm, đã điều đến Thượng Hải, kết quả mới đến Thượng Hải nơi này không lâu, thế nhưng bị người giết, hơn nữa sát nàng người khả năng chính là Trương Thiên Hạo. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng có thể câu đến một hai điều tiểu ngư, chính là hắn lại không có nghĩ đến, thế nhưng câu tới rồi Trương Thiên Hạo này cá lớn. Hơn nữa là siêu cấp cá lớn, để cho hắn không thể tưởng được chính là Trương Thiên Hạo còn sống, hơn nữa sống được hào hào, căn bản không phải bọn họ cho rằng Trương Thiên Hạo đã bị giết, nhưng hiện tại hắn vẫn sống tại Thượng Hải. Vốn dĩ sớm đã tính kế hảo, đem Trương Thiên Hạo trực tiếp bắt lấy tới, rốt cuộc bọn họ biết Trương Thiên Hạo tính cách, nhất quan trọng là cái này Lục Tiểu Hồng cùng Trương Thiên Hạo chi gian vẫn là có một ít nam nữ quan hệ. Nhưng trong nháy mắt, liền đã thành không, hắn không khí, kia liền không phải người. Chương 2711, tái kiến Lý Trường Xuân. Chương 2711, tái kiến Lý Trường Xuân. Nhìn trên tường trung, hắn không khỏi lắc đầu. Bởi vì thời gian đều đã lâm thần hơn 3 giờ. Ngày hôm qua buổi chiều, hắn ở nhận được Lục Tiểu Hồng điện thoại là lúc, vẫn là tương đương hưng phấn, chuẩn bị bắt lấy Trương Thiên Hạo, sau đó hướng cả hệ xạ thành công. Chính là tới rồi buổi tối liền quay nhanh thẳng hạ, làm hắn không thể không có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Hắn hiện tại cũng không biết như thế nào hướng cả hệ xạ bên kia hội báo, phòng trường qua đi lại là một trận máu chó phun đầu. Lại ngồi ở chỗ kia chịu trong chốc lát yên, mà trên bàn gạt tàn thuốc nội, sớm đã tràn đầy tàn thuốc, hiển nhiên yên đã chịu không ít, thậm chí toàn bộ văn phòng nội đều có một loại xương khói lượn lờ cảm giác ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền đã khôi phục vốn dĩ bộ dáng, rốt cuộc hắn đi gặp Lý Trường Xuân ý tưởng bên trong, cũng không tính toán dùng giả bộ mặt. Mang theo kính dâm cùng mũ, liền cùng Triệu Duyệt Trúc rời đi khách sạn này, trực tiếp kêu hai chiếc xe kéo, hướng về Triệu Duyệt Trúc chỉ định địa phương mà đi. Triệu Duyệt Trúc ở phía trước, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau kia chiếc xe kéo mặt trên, một trước một sau. Trên đường, cái kia kéo xe sư phó đột nhiên nhỏ giọng hỏi, "Thiếu gia, yêu cầu chúng ta ngốc tại bên ngoài thủ sao?" Rất xa nhìn chằm chằm, "Đừng sai lầm." Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng nói, sau đó liền giống như bình thường khách nhân giống nhau, không nói chuyện nữa. Mà trên đường người đi đường cũng có mấy cái, nhưng người cũng không nhiều, trừ bỏ dậy sớm người lên thủ công ngoại, liền hai bên đường đại bộ phận cửa hàng đều không có mở cửa. Cho dù là ngẫu nhiên trải qua mặt khác người đi đường, cũng là cảnh tượng vội vàng. Mà này hai cái kéo xe, cũng là thủ hạ của hắn, vẫn luôn ở bên ngoài ngây người 3-4 giờ, cũng không ảnh hưởng bọn họ thể lực. Tàu nhai xuyên hạng, thực mau liền đi tới một cái không lớn ngõ nhỏ nội, nhìn cái kia độc môn độc hộ phòng ở, Triệu Duyệt Trúc mới ngừng lại được thiếu gia, tới rồi. Theo xe ngừng lại, Triệu Duyệt Trúc đi tới, đối với Trương Thiên Hạo nói, đồng thời lấy ra một ít tiền xe đưa qua. Hai cái sư phó tiếp nhận tiền, liền lôi kéo xe xoay một phương hướng, trực tiếp tới rồi đầu hẻm, ngồi ở chỗ kia bắt đầu chờ nổi lên khách nhân. Triệu Duyệt Trúc đi lên trước, lấy ra một thanh chìa khóa, sau đó liền trực tiếp mở cửa thỉnh. Hắn liền cùng Triệu Duyệt Trúc đi vào, trực tiếp đi tới tiểu viện tử, liền thấy được trong viện tương đương hoang vắng, cũng không có cái gì quần áo linh tinh đồ vật. Triệu Duyệt Trúc đi ở phía trước, mà hắn tùy tay đóng cửa cho kỹ, liền đi theo Triệu Duyệt Trúc hướng trong phòng đi vào trong phòng, toàn bộ trong phòng tương đương sạch sẽ, bàn ghế đều có, thoạt nhìn càng như là một gia đình. Nàng cũng không có nhiều dừng lại, mà là trực tiếp hướng một cái khác phương hướng mà đi, đi hướng một bên cái kia phòng trạm trưởng, tới khách nhân. Nàng trực tiếp kêu một tiếng, sau đó liền đẩy cửa đi vào. Lúc này Lý Trường Xuân sớm đã đứng ở phía sau cửa, trong tay cầm thương, chính cẩn thận đề phòng. Chạy là chạy không ra được, nhưng hắn vẫn là cảnh giác lên, sau đó liền nghe được Triệu Duyệt Trúc bọn họ vào nhà thanh âm, sau đó nghe được kêu hắn thanh âm khách nhân. Hắn cũng là có chút phát ốc, người nào làm Triệu Duyệt Trúc như vậy tín nhiệm, trực tiếp mang vào trong nhà lao lý à, như thế nào, khách nhân tới cũng không ra nên đón một chút, xem ra ta không được hoan nghênh à. Trương Thiên Hạo nhìn bụng trong, cũng không khỏi cười trêu ghẹo nói, lao lý, xuất hiện đi, đừng đứng ở phía sau cửa, nhiều không thú vị. Triệu Duyệt Trúc vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên. Loại này cảnh giác là cần thiết, nhưng đối nàng vẫn là như vậy cảnh giác trạm trưởng, trung thống Trương trạm trưởng lại đây, cũng là cứu người của ngươi, xuất hiện đi. Nàng lại kêu một tiếng, liền đứng ở cửa chờ đợi hắn mở cửa Trương Thiên Hạo Trương trạm trưởng. Hắn đại não cảm giác được có chút không đủ dùng, rốt cuộc cấn hắn lý giải, Trương Thiên Hạo hẳn là ở Trùng Khánh, không đúng, hẳn là bị người giết, sao có thể sẽ đến Thượng Hải đâu? Chỉ là thanh âm vẫn là có chút quen thuộc cảm giác, nhưng cũng chỉ là có một chút mà thôi, rốt cuộc thời gian quá dài, đã có 2 năm không gặp mặt, hơn nữa trước kia chỉ thấy quá một lần mặt. Hắn biết hắn tàng không được, cũng là bất đắc dĩ mở ra cửa phòng, trong tay cầm súng lục đi ra. Liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng Triệu Duyệt Trúc đang đứng ở hắn đối diện nhìn hắn, chính vẻ mặt buồn cười bộ dáng Trương Thiên Hạo. Ha ha, lão Ly à, ngươi nói ngươi đi, như vậy cẩn thận, ta tới, liền một ngụm thủy đều không có. Quá không đủ bằng hữu đi. Ha ha. Lý Trường Xuân vừa nghe, lập tức liền xấu hổ cười cười, sau đó thu hồi súng lục, trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, trên dưới đánh giá một chút, có chút tò mò Trương trưởng, ngươi không phải đã chết sao? Vận khí tốt, ta bị nổ bay đến ngoài xe, sau đó liền tỉnh táo lại, kết quả còn sống, liền tới Thượng Hải. Kết quả vừa đến Thượng Hải, liền nhìn đến ngươi bị người đuổi giết, tùy tay cứu ngươi một chút. Hắn một bên nói, một bên ngồi xuống cái bàn bên cạnh, tùy tay ném qua đi một chi yên còn có chuyện như vậy. Lý Trường Xuân vừa thấy, cũng là giật mình. Sau đó ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, lại một lần đánh giá một chút Trương Thiên Hạo Trương trạm trưởng thật là mạng lớn phúc đại, lợi hại, thật là lợi hại. Đừng nói nữa, bị một chút thương, chẳng qua cũng không có cái gì trở ngại mà thôi, quá mấy ngày liền hảo. Trương Thiên Hạo cũng là nhàn nhạt mà cười nói một câu, đồng thời nhìn về phía Lý Trường Xuân thương các người hai người nhận thức. Hắn lại chuyển qua tới nhìn về phía Triệu Duyệt Trúc, có chút tò mò hỏi một câu xem ra Lý trạm trưởng cũng không có nghiêm túc xem hồ sơ à, Triệu tiểu thư cùng ta đều là Tây Xương ra tới, hơn nữa cũng là ta chi trợ ra tới đọc sách, trước kia ta còn chào quá các nàng, vì bồi thường các nàng, liền đưa bọn họ ra tới đọc sách. Này vừa nói, đều đã có 6-7 năm. Thời gian quá đến thật mau. À, ta thật đúng là không nghĩ tới, Triệu tiểu thư thế nhưng là ngươi đồng hương, thậm chí vẫn là ngươi chi trợ lại đây. Lúc ấy là trẻ người non dạ, làm bậy chơi, bằng không ta cũng sẽ không ở Tây Sương thời điểm, nơi trốn bị người ám sát, nếu không phải ta mạng lớn phúc đại, thật sự đã chết. Lý Trường Xuân nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn nhìn Triệu Duyệt Trúc, tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không khỏi nở nụ cười xem ra các ngươi quan hệ không tồi a. Là không tồi, đều có đã nhiều năm không có gặp mặt, này một quá đó là 5-6 năm, lại nói tiếp tại Thượng Hải gặp được, cũng là một cái ngoài ý muốn. Nếu không phải ngươi bị người đuổi giết, ta còn không biết nàng đã gia nhập các ngươi. Trương trạm trưởng, lúc này đây thật đúng là đa tạ ngươi, thậm chí còn tự mình cho ta mang đến dược phẩm. Lý Trường Xuân cũng là biết Trương Thiên Hạo là người, ít nhất ở kháng Nhật phương diện tuyệt đối không hàm hồ cảm tạ cái gì ta à, đều là vì kháng Nhật, nếu không phải kháng Nhật, ta tuyệt đối không có khả năng đem như vậy quý giá dược lấy ra tới, chợ đen thượng dược, ngươi cũng biết, ta vốn dĩ liền chuẩn bị hai chi cho chính mình dùng, hiện tại tiện nghi ngươi, ngươi chính là thiếu ta một tân tình, còn có một bữa cơm. Đó là, đừng nói một tân tình, ngươi chính là đã cứu ta mệnh. Lý Trường Xuân vừa nghe cũng không khỏi ha hả cười vài tiếng, đúng rồi, ngươi hẳn là thu được Trùng Khánh đái lao bản điện báo đi, biết ta còn sống. Ngươi không cần có cái gì giận mình, ta tính cách, ngươi còn không biết sao, chúng ta hợp tác, cộng đồng kháng Nhật, trừ bỏ cái này, ta chỉ có một ít tiểu yêu thích mà thôi, cùng đái lao bản có liên hệ không phải thực bình thường sao? Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý Trường Xuân vừa nghe, lập tức liền không khỏi nở nụ cười, những cái đó thuốc nổ là ngươi muốn. Đúng vậy, hồng động bên kia sự tình, chúng ta cần thiết mau chóng diệt trừ, bằng không hậu quả tương đương nghiêm trọng. Chúng ta đây hợp tác. Chương 2712, chuẩn bị hành động. Chương 2712, chuẩn bị hành động, đúng rồi, đây là ta giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một trường quân thống phát giấy chứng nhận phóng tới trên bàn đẩy qua đi, bất quá, ta không hy vọng có người thứ tư biết ta thân phận. Lý Trường Xuân nhìn giấy chứng nhận, sau đó lại không khỏi nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, trong mắt đều sắp trừng ra tới, bởi vì giấy chứng nhận thượng viết quân thống thiếu tướng quân hàm thiếu tướng. Đừng kích động, còn không phải là một cái thiếu tướng sao? Ta chuẩn bị hậu thiên buổi tối động thủ, đến nơi thuốc nổ, ta đã âm thầm làm tới rồi, 730 cân, ngày mai bắt đầu, ta sẽ lục tục vận đến Tô giới, đưa đến Hồng động bên kia. Ngươi phái hai cái huynh đệ qua đi, cẩn thận một chút, đem hồng động cấp tạc, ta bên này sẽ ở nội thành động thủ, hủy hoại Nhật Bản người tư liệu. Cái này, Lý Trường Xuân nghe được lời này, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không biết hồng động tình huống, hiện tại vừa nghe đến ngày mai buổi tối muốn hành động, tức khắc có chút giật mình. Trương trạm trưởng, có thể hay không quá nóng nảy một chút? Tư liệu ta đều đã chuẩn bị tốt, ngươi nhìn xem liền được rồi, mặt khác, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, rốt cuộc ở trên núi đào hố vẫn là phải cẩn thận. Sẽ dẫn ra không nhỏ động tĩnh ra tới. Một bên nói, một bên lấy ra một cái ký lục Nhật Bản người tuần tra, chạm gác chờ ký lục buồn. Lý Trường Xuân phiên một chút ký lục buồn, cũng là giật mình đến không muốn không muốn. Trước tư công tác đều đã làm tốt, hắn hiện tại chỉ cần theo kế hoạch chấp hành liền có thể, kỳ thật căn bản không cần hắn, Trương Thiên Hạo bên này liền có thể hoàn thành chương trạng trưởng, ngươi đây là đưa công lao cho ta à? Không tội, ngươi đăng báo liền địa, đến nỗi ta bên này, cho dù là công lao lại đại, cũng khó có thể lại tiến thêm một bước, ngươi minh bạch, ta đây muốn hảo như vậy nhiều công lao làm gì, còn không bằng đẩy huynh đệ một phen. Lý Trường Xuân sửng sốt, lập tức liền minh bạch, đái lao bản mới là trung tướng, Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng tân chức đến trung tướng, tự nhiên minh bạch, công lao lại đại cũng vô dụng, còn không bằng tặng người chính là thủ hạ của ngươi huynh đệ làm sao bây giờ? Không cần, toàn bộ Thượng Hải trung thống chẳng người, ở dân quốc 27 năm liền đã giao cho ngươi, ngươi làm ta tiếp, ta đến là muốn đi tìm, hiện tại trừ bỏ mấy cái ta cảnh vệ ở ngoài, liền không có người. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý Trường Xuân nháy mắt liền minh bạch kia đa tạ Trương trạm trưởng. Không khách khí, đúng rồi, về sau nhiều chiếu cố một chút duyệt chúc, rốt cuộc ta cũng có chút thực xin lỗi nàng, đem nàng mang ra tới, kết quả lại làm nàng chịu đựng như vậy tàn khốc chiến tranh, mỗi ngày đều không thể được đến an toàn bảo đảm. Ai, là ta sai lầm. Thỉnh Trương trạm trưởng yên tâm, việc này ta nhớ kỹ. Lý Trường Xuân cũng là nhân tình, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, ta đây hiện tại liền đi rồi, đến nơi thuốc nổ, ta sẽ vào ngày mai buổi sáng vận ra khỏi thành, ngươi thời gian cũng không nhiều, ta bên này cũng muốn chế định hành động kế hoạch. Rốt cuộc ở nội thành nội động thủ, vẫn là tương đương không dễ dàng. Hành. Trương Thiên Hạo liền đứng lên, sau đó cùng Triệu Duyệt Trúc đánh một tiếng tiếp đón, ở Lý Trường Xuân nhìn theo hạ, rời đi cái này tiểu việt tử. Mà Lý Trường Xuân ngồi ở đại sảnh bên trong, nhìn Triệu Duyệt Trúc tiến đi Trương Thiên Hạo, lại một lần đóng cửa cho kỹ sau, hắn cũng là lâm vào một trận trầm tư chạm trường. Ân, Duyệt Trúc ca, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức Trương thiếu tướng. Triệu Duyệt Trúc cũng cho chính mình đảo một chén nước, ngồi xuống uống lên lên. Uống xong lúc sau, nàng mới nhìn về phía Lý Trường Xuân, nghiêm túc nói, "Trạm trưởng, chúng ta ở Tây Xương liền hành nhận thức, lúc ấy hắn bắt chúng ta không ít người nhốt lại, sau lại bởi vì nháo ảnh hưởng quá lớn, không thể không đem chúng ta thả, lại còn có cho chúng ta không ít tiền. Sau lại chúng ta sợ xảy ra chuyện, chúng ta liền rời đi Tây Xương, tới Nam Kinh đọc sách, chỉ tiếc, chúng ta vài người, chết chỉ còn lại có ta, ai? Ngươi là nào năm gia nhập quân thống? Cuối năm 1936 đi huấn luyện ban học tập, liền trực tiếp gia nhập. Thì ra là thế." Lý Trường Xuân ngồi ở chỗ kia, cũng tự hỏi một chút, liền đi theo Trầm Mặc xuống dưới, ngươi biết hắn tính cách sao? Biết, hắn người này trừ bỏ tiền, đó là sắc, chúng ta tỉ muội đều đã chịu hắn quấy rầy, toàn bộ Tây Xương nếu nói không có người không hận hắn, phòng trừng thật đúng là tìm không ra vài người tới. Kia hắn như thế nào sẽ cho các ngươi tiền, tha các ngươi rời đi, sẽ không thật là nháo đến quá lớn đi. Thật đúng là như vậy, lúc ấy còn có tử thượng tiền trạm trưởng đè nặng, không thể không thả chúng ta. Bởi vì chúng ta lúc ấy học sinh bị trảo quá nhiều. Nguyên lai là cái dạng này. Lý Trường Xuân lại hỏi mấy cái vấn đề nhỏ, liền dừng lại, bắt đầu nhìn trên bản ký lục buồn đúng rồi. Ngươi biết Trương khoa trưởng vì cái gì hận Nhật Bản người sao? Đột nhiên, hắn toát ra một câu tới con hắn tính cả lão nương bị Nhật Bản người bắt, ta thượng lần về nhà, liền đã nghe nói, đến bây giờ cũng là sống không thấy người, chết không thấy xác. Chắc không được kia tiểu tử hận chết Nhật Bản người. Xem ra đây là thật sự. Hắn cũng không có lại đi hoài nghi, liền đứng lên, hướng về buồng trong đi đến ba. Tô Giới biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi A Binh kéo xe kéo về tới trong nhà, sau đó liền kêu lên Triệu Truyền mấy người lại đây đại gia lại đây một chút, chúng ta thương lượng một việc. Hắn kêu vài người sau đó liền đi tầng hầm ngầm bắt đầu thương lượng như thế nào cứu Diệp giáo thụ cùng với nàng nữ nhi. Rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ tương đối phiền toái, đó là cứu người. Lấy ra bản đồ, vài người bắt đầu ở tầng hầm ngầm thương lượng hành động phương án cùng với lui lại lộ tuyến. Rốt cuộc lúc này đây nghĩ cách cứu viện hoạt động, nếu không thể kịp thời nghĩ cách cứu viện, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Lao Triệu, ngươi ngày mai dẫn người lại ở nơi đó nhìn chằm chằm một chút, sau đó tình huống sở nữa đến càng rõ ràng một ít. A Bính, ngươi ngày mai đem này một đám thuốc nổ đưa đến ngoài thành hồng động cách đó không xa cái này địa phương, nơi đó sẽ có người cùng ngươi giao tiếp. A Anh, ngươi cùng A Phong hai người ngày mai qua đi, nhìn xem có hay không dự phòng lui lại lộ tuyến, mặt khác, còn muốn chuẩn bị một chiếc xe. Là, ta cùng Hân Hân ngày mai cũng qua đi, lại tiến hành trinh sát một lần, đồng thời, ta sẽ lấy bái phòng danh nghĩa vào xem đầu của, đối bên trong tiến hành cụ thể hiểu biết. Những người khác đều phải làm hảo chuẩn bị, tận lực làm được vạn vô nhất thất. Hắn lại cường điệu một lần, sau đó liền bắt đầu cùng mọi người lại một lần thảo luận hành động phương án 3. Đặc cao khóa cả hệ xã văn phòng nội, cả hệ xã nhìn trước mặt chín, sắc mặt cũng là có chút khó coi, ngươi xác định Lý chủ nhiệm bên kia hội báo lại đây chính là thật vậy chăng? Tướng quân đã xác định, ở Bắc Bình một học sinh gia nhập chúng ta, bởi vì địa hạ đảng bên kia nhiệm vụ yêu cầu, cho nên nàng liền bị điều tới rồi Thượng Hải tới. Lúc ấy Lý chủ nhiệm nghe nói nàng là Trương Thiên Hạo huấn luyện quá, cũng là vui vẻ, liền thiết cục chuẩn bị chào Trương Thiên Hạo, vốn dĩ 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo sẽ đi qua, chỉ là lúc này đây hắn ngày đầu tiên liền đi qua. Bà ca, cái này Trương Thiên Hạo có phải hay không ấn lẽ thường ra bài a? Đúng vậy, hắn giống như thật sự bất an lẽ thường ra bài. Chỉ thiếu tá cũng là một trận lửa giận, rốt cuộc hành động thất bại, hảo hảo một cái Trương Thiên Hạo thế nhưng chạy đều là kia một đám hỗn đản, vô năng. Làm Trương Thiên Hạo chạy, nếu sớm một chút nhi bố trí, sao có thể thoát được rớt, chỉ là buổi sáng Trương Thiên Hạo đi Hồng Vũ tranh chữ cửa hàng, bên kia nhân viên còn chưa tới vị, khi bọn hắn đúng chỗ thời điểm, người đã đi rồi. Bà ca, Lý chủ nhiệm bọn họ đó là một đám phế vật, nào quả sớm một chút nhi báo đi lên, nơi đó sẽ xuất hiện loại này phiền toái, chúng ta đặc cao khóa sớm đem hắn bắt lại. Chỉ thiếu tá cũng là càng nói càng tức giận, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm nhiều ít sự tình, bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết một người lực phá hoại, tuyệt đối vượt qua một cái đại đội lực phá hoại, thậm chí còn muốn càng nhiều. Chương 2713, Lão Trương cầu viện. Chương 2713, Lão Trương cầu viện. Chỉ thiếu tá, ngươi yêu cầu bình tĩnh, ngươi hiện tại yêu cầu chính là bình tĩnh, biết không? Cả hệ xạ ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc nhìn chị, nhàn nhạt mà nói hiện tại có một vấn đề, lập tức phát cái điện báo qua đi hỏi một chút, Trương Thiên Hạo không phải bị nổ chết sao, như thế nào sẽ tại Thượng Hải, chẳng lẽ cái kia Trương Thiên Hạo là giả? Cả hệ xạ lúc này cũng ở tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc nếu đối phương là giả, kia thuyết minh Trương Thiên Hạo cái này thật sự vẫn luôn tại Thượng Hải làm phá hư. Tưởng tượng đến nơi đây, cả hệ xạ trên mặt liền hiện lên một mạt khiếp sợ tướng quân, bên kia không có khả năng phát quá giả điện báo lại đây, kia chỉ có thể thuyết minh kia một cái Trương Thiên Hạo là một cái giả, hoặc là nói là hắn một cái thế thân. Mà hắn bản nhân vẫn luôn ẩn nút tại Thượng Hải cùng chúng ta làm đấu tranh. Ân, ta cũng hoài nghi là cái dạng này, nếu thật là như vậy cái này Trương Thiên Hạo cũng quá giàu hoạt, thậm chí giàu hoạt đến giống như cáo giả giống nhau, chúng ta tất cả mọi người bị hắn cấp chơi. Chơi? Chỉ thiếu tá cũng là sử sốt, lập tức trên mặt cũng đại biến bạc cả, cái này Trương Thiên Hạo lương tâm đại hỏng rồi, nhất định phải làm hắn trả giá đại giới, nhất định, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cảm giác được bị trêu chọc, chỉ thiếu tá có vẻ càng thêm sinh khí, cha, cho ta hảo hảo cha, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo giấu ở địa phương nào? Tướng quân, cái này khó khăn quá lớn, rốt cuộc hắn đều đã ở chỗ này 2-3 năm, muốn tra ra chi tiết tới, thật sự dễ dàng như vậy, hắn sớm bại lộ. Trung thống bên kia phái lại đây vài nhân viên, nhưng kết quả đâu, hắn một cái cũng không có liên hệ, thậm chí cùng trung thống bên kia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, thẳng đến lúc này đây thế thân tử vong, hắn mới tìm một cái cớ tái nhậm chức. Lúc này cả hệ xạ thở dài một hơi, rốt cuộc thượng một lần sự tình, liền có chút giống là Trương Thiên Hạo bút tích, rốt cuộc cứu như vậy nhiều lao công, người bình thường thật đúng là làm không được an bài đi xuống, toàn thượng hải bài tra Trương Thiên Hạo, nhất định phải đem hắn tìm ra. Ha yi. 3. Nội thành một cái thôn nhỏ bên ngoài, lão Trương lau một phen trên mặt đổ mồ hôi, hắn từ trước thiên buổi tối vẫn luôn đi đến hiện tại, mới đến nơi này. Nơi này là Thượng Hải đội du kích liên hệ điểm, cũng có thể nói là một cái nơi dừng chân, phương tiện cùng lão Trương bọn họ liên hệ. Hắn nội tâm vẫn luôn nghẹn một bụng hỏa khí, hắn thế nhưng nhìn lầm, thấy được một cái mạo danh thay thế đặc vụ lẫn vào cách mạng đội ngũ chúng tới. Vừa mới vừa đi vào thôn tử, liền thấy được mấy cái cóng súng trường người đi ra, trực tiếp cầm thương chỉ hướng lão Trương, hiển nhiên lão Trương đã đến, trực tiếp bị bọn họ cấp bắt. Mà làm đầu người kia đi tới lão Trương trước mặt, trên dưới đánh giá một chút lão Trương. Hắn mới đối với phía sau người vẫy vẫy tay, nhàn nhạt mà nói, "Vung đi, là thư ký." Đồng thời hắn cũng cười nói, "Ta nói lão Trương, ngươi như thế nào chạy đến chúng ta nơi này tới, ở trong thành ngốc đủ rồi." "Hỗn đản, lão Hưu, ta đi tìm lão Tôn, có chuyện quan trọng." "Lão đội trưởng, hành, đi theo ta." Cái kia lão Hưu vừa nghe, cũng là cười, liền đi đầu hướng về trong thôn đi đến. Mà kia mấy cái đội viên cũng thực mau biến mất ở thôn bên ngoài. Theo trong thôn lộ thực mau tới rồi một cái nhà ở bên ngoài, sau đó hai người liền đi vào, mà ở cửa còn có hai cái trạm cương đội viên. Mà trong viện, một trung niên nhân đang ngồi ở ghế nhỏ mặt trên, uống trà, nhàm chán cầm thuốc lá sợi thương chính không được trên mặt đất gõ, chuẩn bị đem bên trong khói bụi cấp đảo ra tới đội trưởng, lão Trương tới tìm ngươi. Kia đội trưởng vừa nghe, cũng là ngẩng đầu lên, cười ha ha mà đi tới, cho lão Trương một cái đại đại ôm ta nói, "Lão Trương à, ngươi chính là hi khách, lúc này đây như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới, mau, trong phòng thỉnh, trong phòng thỉnh." Lão Tôn tươi cười thân thiết buông ra tay, sau đó lôi kéo lão Trương hướng trong phòng đi. Trong phòng, lão Tôn trực tiếp lấy ra đại chén sứ, cấp lão Trương đổ một chén nước. Lão Trương cũng không có khách khí, trực tiếp bưng lên tới liền uống ngụ ngụ cùng ngụ. Mấy mồm to, liền đem một chén nước lớn cấp uống lên, rốt cuộc lão Trương đi rồi 2 ngày 1 đêm, người không có mệnh chết đã là vận hạnh, huống chi dọc theo đường đi có bao nhiêu Nhật Bản binh gác thoải mái đi, thật là thoải mái a. Được rồi, hôm nay liền đừng đi trở về, buổi tối ở chỗ này ăn cơm, ta làm người chảo mấy cái cá lại đây, cho ngươi bổ một bổ. Ngươi nhìn xem ngươi gầy, đều sắp trở thành cây gậy trúc. Lão Tôn tiếp tục khai nổi lên vui đùa, lão Tôn, ta kia có thời gian a, lúc này đây gặp được phiền toái, Thượng Hải đồng chí không thể động, chỉ có thể tìm ngươi chi viện. Lão Trương thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới thả lỏng một chút, mới nghiêm túc nói phát sinh sự tình gì, làm ngươi tự mình chạy tới. Chúng ta thượng một lần tiếp nhận tới lão La là dường như, tuy rằng không biết là kia một phương diện người, nhưng nhất định là cầu đặc vụ, không biết là Nhật Bản người, vẫn là quốc dân đảng. Ta nói này nửa tháng tới, toàn bộ có vài cái đồng chí bị bắt, nguyên lai là giả lão La theo dõi ta, sau đó khả năng cử báo cấp Nhật Bản người. Đặc vụ, đáng chết, chúng ta đây đồng chí, ba cái, ước chừng ba cái đồng chí thất liên, cho tới nay ta đều tương đối tín nhiệm hắn, chính là không nghĩ tới, hắn thế nhưng phái người theo dõi ta, nếu không có người nhắc nhở, ta phiền toái sẽ lớn hơn nữa, còn có nhiều hơn đồng chí sẽ hy sinh. Ta đã hướng tổ chức thỉnh cầu xử phạt. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Giết hắn. Giết hắn, giết khẩu. Đúng vậy, trừ bỏ vì chết đi đồng chí báo thù ở ngoài, còn có càng quan trọng đó là hắn khả năng biết chúng ta một ít tin tức, nếu không kịp thời diệt trừ, kia hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mặt khác, hắn bên người còn có những người khác bảo hộ hắn, liền ta trụ dưới lầu, cũng có người của hắn. Vậy ngươi chẳng phải là càng thêm nguy hiểm sao? Lão Tôn vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc nói nguy hiểm, ta đào tẩu lúc sau đã cùng ngoại giới tất cả mọi người chặt đứt liên hệ, bọn họ cũng không có cách nào tìm được ta, cái này ngươi yên tâm, hiện tại phái mấy cái đồng chí cùng ta qua đi, đem cái này giả lão La cấp diện, còn có hắn đồng lõa. Vì thế, ta không thể không tự mình chạy tới. Hành, lão Trương, ta đem lão Điền đầu, Thanh Hoa Tử chờ 4 người cho ngươi, ngươi không nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi đi. Lão Tôn suy nghĩ một chút, liền cho hắn phái vài người không được, nơi đó có thời gian nghỉ ngơi, đêm này đáng chết đặc vụ cấp trừ bỏ, ta mới có thể ngủ đến an ổn, nếu không ta căn bản ngủ không an ổn. Lão Trương thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc nói, ta đây an bài người cho ngươi chuẩn bị một ít cơm sáng, đều đã thái dương thăng đến lão cao, ngươi này vừa đi, phòng trường lại không đến ăn. Tiêu Hành, ngươi an bài đi, dù sao trong chốc lát ta phải rời khỏi, hắn sống lâu một ngày, ta liền lo lắng một ngày, còn có kia đang chết hỗn đản, cũng không biết có hay không những người khác. Ngươi yên tâm hảo, lão điền đầu bọn họ đều là một phen hảo thủ, này đó cầu đặc vụ, đã chết cũng liền đã chết, không có gì nhưng nói. Lão Tôn cũng là cười cười, sau đó liền lại cho chính mình điểm thượng một nồi thuốc lá sợi, chậm rãi chịu lên. Mà bên ngoài cũng có người bắt đầu bưng lên một ít bữa sáng, cũng chính là một ít bánh bột bắp, cộng thêm một chén nước sôi để nguội. Lão Trương cũng không có khách khí, cũng là cầm lấy tới liền ăn, trực tiếp ăn hai cái, hắn mới khôi phục một ít khí sắc, chỉ là đương hắn cầm lấy cái thứ ba thời điểm, rồi lại thả xuống dưới ăn à, không đủ ta lại gọi người đi làm. Không cần, đã ăn no. Lão Trương cười cười, đồng thời trong lòng cũng là một trận chua xót, đội du kích nơi này ăn như thế, lương thực rõ ràng không đủ, có thể sử dụng cái này chiêu đãi, đã là tốt nhất. Chương 2714, Ngọc Hương muốn tới Thượng Hải. Chương 2714, Ngọc Hương muốn tới Thượng Hải. Lão Tôn, các ngươi nơi này lương thực có phải hay không không đủ, nếu không đủ, ta lại đi tưởng một chút biện pháp, cho các ngươi làm một ít lại đây. Lão Trương, không cần, chúng ta còn có thể kiên trì một thời gian, thật sự. Lão Tôn cười cười, sau đó không sao cả nói, nhưng hắn ánh mắt lại bán đứng hắn, rốt cuộc trong mắt chua xót vẫn là làm Lão Trương chú ý tới như vậy đi. Ta nơi này còn có hơn 500 đồng tiền, cho các ngươi 500, các ngươi đi mua một ít lương thực trở về, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian, mặt khác, ta tới nghĩ cách. Lão Trương suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói kế hoạch. Kỳ thật không cần hắn nói, Lão Tôn cũng biết Thượng Hải thị khu đồng chí cũng không dễ dàng, muốn ăn cơm no cũng là tương đương khó khăn, đặc biệt là hiện tại, Nhật Bản người khống chế càng thêm nghiêm khắc, vật tư lưu động càng khó khăn ăn qua cơm sáng lúc sau. Lão Trương mang theo lão điển đầu 4 người liền hướng về Thượng Hải thị khu chạy đi, mà nơi này thuộc về Nhật Bản người đặc thù quản hạt khu, Nhật Bản người vẫn là thường xuyên tới càn quét ba. Diên An xã hội bộ nội, Lý bộ trưởng nhìn trước mặt Tần Ngọc Hương, sắc mặt cũng có chút khó xử, rốt cuộc thượng một lần phái đi Thượng Hải lão la sự tình còn không có kết thúc. Tương phản, phái đi qua giả lão la trực tiếp đem Thượng Hải ngầm thị ủy làm đến rối tinh rối mù, thương vong thảm trọng Ngọc Hương, lúc này đây, ta chuẩn bị phái ngươi đi trước Thượng Hải, ngươi có ý kiến đến gì? Phái ta đi Thượng Hải? Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ phái nàng đi bộ trưởng, ta được không? Phải biết rằng, Tần Ngọc Hương trừ bỏ ra đi Ô Phương diện nội dung ngoại, liền không có biểu hiện ra những mặt khác thiên phú, đến nôi súng ống linh tinh cũng chỉ là một cái bình thường tiêu chuẩn mà thôi, tổ chức tin tưởng ngươi, ngươi nhất định hành, lúc này đây đi Thượng Hải trọng tổ Thượng Hải Radio, thượng một lần lao la hy sinh, thậm chí còn chưa tới đạt Thượng Hải, liền đã hy sinh, kết quả bị người thừa cơ mà nhập, hơn nữa vẫn là trung thống người, làm Thượng Hải ngầm tổ chức đã chịu tổn thất thật lớn. Lúc này đây, ngươi qua đi, nhất định phải đem Thượng Hải Radio gánh nặng khơi mào tới, rốt cuộc ngươi năng lực, ta còn là tương đương tin tưởng. Mặt khác, Trương Thiên Hạo đồng chí cũng tại Thượng Hải, có cái gì vấn đề, ngươi có thể đi tìm hắn, đến nỗi hải tử, ngươi có thể mang lên, cũng có thể đặt ở nơi này, rốt cuộc có kia tiểu tử nơi địa phương, hết thảy đều không phải vấn đề. Hắn tại Thượng Hải. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền mở to hai mắt có chút không biết làm sao nói, chính là ta muốn đi công tác, mang theo Hải Tử hoặc là cùng hắn gặp nhau, kia không hảo đi. Đúng rồi, Cổ Nguyệt Tiểu đâu? Ngươi à, Cổ Nguyệt Tiểu đã đi Tây An, từ thiếu gia người chăm sóc, cũng không có bất luận cái gì vấn đề, cũng sẽ không có vấn đề, ngươi yên tâm hảo, nếu không ngươi đem Hải Tử cũng mang cho nàng chiếu cố, như vậy sẽ càng an tâm một chút. Ta đây khi nào nhích người? Càng nhanh càng tốt, bất quá, đi trước Tây An đi. Trông thấy mặt khác hai nàng, các người bốn cái nữ nhân bốn cái hài tử, tên hôn đản này tiểu tử, thật là hoa tâm. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo là người, nếu không phải Trương Thiên Hạo trên người có như vậy tật xấu như vậy đi, ta đem hài tử mang qua đi, rốt cuộc hài tử còn nhỏ, đến lúc đó ta hỏi lại hỏi hắn ý kiến, rốt cuộc đem hài tử xử lý như thế nào. Cũng hảo. Đúng rồi, tới rồi Thượng Hải, ta như thế nào tìm tổ chức? Ngươi tìm Trương Thiên Hạo kia tiểu tử đi, làm hắn đi tìm tới Thượng Hải thư ký Trương Chiêu Dương đồng chí, tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm được, nếu có chuyện, ngươi cũng có thể tìm hắn hỗ trợ. Tiêu tiểu tử chính là súng các ngươi. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lại là sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc việc này đích xác làm hắn có chút chịu không nổi hảo đi. Ta đây tới rồi Thượng Hải liền cùng hắn đơn thuần liên hệ. Đi phía trước cho hắn một cái địa báo, tin tưởng chỉ cần ngươi đi, nhất định sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Đem ngươi bảo hộ đến hảo hảo. Cảm ơn bộ trưởng, ta biết như thế nào làm. Lý bộ trưởng vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, sau đó làm Tần Ngọc Hương đi ra ngoài chuẩn bị đến nơi cảnh vệ, Tần Ngọc Hương chính mình liền có 4 cái cảnh vệ, phân thành 2 ban tới bảo hộ nàng, thậm chí còn có hài tử, lúc này đây đi Tây An có 4 người bảo hộ liền đã vậy là đủ rồi, đến nỗi Cổ Nguyệt Tiểu, còn có Đỗ Hân Nhiên cùng với Trần Uyển Thanh, cũng đồng dạng có chính mình cảnh vệ, đồng dạng là 4 người, đều là thượng một lần trải qua huấn luyện, hơn nữa dài đến 8 tháng đặc chiến. Tiểu đội thành viên. Về tới trong nhà, Tần Ngọc Hương đơn giản thu thập một ít đồ vật, liền kêu lên 4 cái cảnh vệ, ngồi trên một chiếc xe ngựa hướng về Tây An phương hướng xuất phát. Mà ở Tây An, Đỗ Hân Nhiên ba nữ cũng không biết, Tần Ngọc Hương đã hướng Tây An xuất phát, đang ở trong nhà, cùng hai đứa nhỏ chơi đùa đâu. Đúng rồi, Uyển Thanh, hiện tại nhà xưởng cũng không giống như thế nào hảo đi, muốn hay không xuất ngoại đi lưu học đâu? Có thể học một ít đồ vật. Xuất ngoại lưu học. Trần Uyển Thanh vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng cũng nghĩ tới, chính là tình huống hiện tại, thoạt nhìn, nghĩ ra quốc lưu học cũng là khó khăn thật mạnh, càng đừng nói kinh tế thượng có thể hay không duy trì được Hân Nhiên tỷ, ngươi như thế nào không nghĩ xuất ngoại lưu học đâu, muốn đi, chúng ta cùng đi à, ngươi xem coi thế nào. Ta A Đỗ Hân Nhiên tưởng tượng đến chính mình, cũng không khỏi có chút chua xót, hiện tại nàng có hài tử, còn muốn mang hài tử, kia có thời gian đi học tập a, mà Trần Uyển Thanh trong nhà xưởng, tuy rằng còn ở sinh sản, nhưng cũng không đủ để chống đỡ khởi toàn bộ gia, thậm chí còn đang không ngừng hao tổn. Nếu không có từ chìa khóa trước chiếu cố, khả năng bị người ăn đến chỉ còn lại có một ít cặn ai. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Uyển Thanh cũng là thở dài một tiếng, Hân Nhiên tỷ, chúng ta đi Thượng Hải, như thế nào? Tìm hắn, tên hôn đản kia, ta mới không đi đâu. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe đến cái này đề tài, cũng là một trận thống khổ, rốt cuộc hai người thành ra tới nay, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, này đều đã nhiều năm, ngốc tại cùng nhau thời điểm thêm ở bên nhau cũng không có nửa năm tiểu thư, điện báo, vừa mới có người đưa tới điện báo. Điện báo? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc hiện tại lại có ai sẽ cho nàng phát điện báo đâu, nàng giống như cũng không có mấy cái nhận thức người là Lao gia cùng phu nhân, Lao gia cùng phu nhân đã tới rồi Tây Nam Đại Liên bên kia, hiện tại đang ở nơi đó dạy học, muốn cho ngươi qua đi. Kia lão mụ tử vừa nghe, liền cười nói, nhìn như một cái lão mụ tử, nhưng lại là một cái biết chữ người. Đồng dạng cũng là địa hạ đảng phái đến nàng bên này liên lạc viên tra, nương điện báo, mau lấy lại đây, cho ta xem. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền buông hải tử nhận lấy nghiêm túc nhìn lên. Chỉ là một phong báo bình an tin, cũng không có quá nhiều nội dung. Đỗ Hân Nhiên nhìn đến cái này nội dung, cũng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy năm qua, vẫn luôn không có yên lòng, chính là hai vợ chồng giống như mất tích giống nhau, trên cơ bản không có bất luận cái gì tin tức tìm được rồi hảo, tìm được rồi hảo a. Huyền Thanh, đi, chúng ta đi uống trà, cao hứng cao hứng. Hành a. Trần Huyền Thanh vừa nghe, cũng là một nhạc, liền cười nói, tỷ, ngươi có thể tìm được bá phụ bá mẫu, thật sự là quá tốt, nếu không chúng ta uống điểm nhi rượu vang đỏ. Hành, kia liền uống điểm nhi rượu vang đỏ. Hai người liền đi vào đại sảnh, đi lấy rượu vang đỏ, chuẩn bị uống thượng một chút. Đúng rồi, Huyền Thanh, nếu không hôm nay giữa trưa thỉnh bá phụ bá mẫu lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, như thế nào? Cũng làm cho bọn họ cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Không được, bọn họ hiện tại vội vàng nhà xưởng sự tình, ba ba bên kia đã đủ vội, ta liền không đi quấy rầy hắn. Chương 2715, bước đầu tiên. Chương 2715, bước đầu tiên. Thượng Hải thị khu tứ hải tiểu lầu bên ngoài, Triệu Truyền lôi kéo xe kéo, đang ngồi ở nơi đó, nhàm chán tống cổ thời gian, mà lúc này thái dương đã mau đến đỉnh đầu. Cho dù là sắp tiến vào tháng 10, chính là trên đỉnh đầu thái dương vẫn là giống như bếp lò giống nhau, không ngừng nướng bờ bờ cờ đại địa, phơi đến người toàn thân đều không được ra bên ngoài đổ mồ hôi. Đúng lúc này, khách sạn một cái tiểu nhị từ bên trong đi ra, hơn nữa trong tay còn cầm hai cái đại hộp đồ ăn, bên trong phóng không ít rượu và thức ăn, thoạt nhìn phân lượng không nhẹ, cho dù là thanh tráng tiểu nhị dẫn theo, cũng có chút cố hết sức đến nỗi này đó rượu và thức ăn, đến nỗi này đó. Rượu và thức ăn đưa đến địa phương nào đi, cũng không có người nào biết. Mà vẫn luôn ngồi ở xe kéo thượng nghỉ ngơi Triệu Truyền ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó liền lôi kéo xe kéo, chạy qua đi huynh đệ, ngồi xe sao, ta giá cả tiện nghi. Hành, là được đi. Kia tiểu nhị nhìn thoáng qua Triệu Truyền, liền muốn lên xe. Mà lúc này, bên cạnh mấy cái kéo xe người cũng chạy tới, liền muốn tiếp cái này tiểu nhị, nhưng bọn hắn lại đã muộn một bước, bị cái này xa lạ Triệu Truyền cho lôi đi hử, lại là nơi đó toát ra tới hỗn đản, thế nhưng đoạt chúng ta suy nghĩ. Nếu hắn trở về, ta một hai phải tìm hắn phiền toái, không biết vùng này vẫn luôn là chúng ta kéo xe sao. Kia mấy cái hán tử nhìn đến Triệu Truyền lôi đi tiểu nhị, cũng là vẻ mặt tức giận, rốt cuộc hiện tại sinh hoạt không dễ, mà bọn họ cũng là một đám lôi kéo xe, cũng là có ba phái, hoặc là tập thể. Chỉ là Triệu Truyền cũng không có để ý những người này thái độ, thậm chí này xe đều là vô bài, mặt trên căn bản không có tự, chỉ là một cái dùng để gây án công cụ mà thôi. Triệu Truyền lôi kéo xe kéo tử không ngừng hướng về cái kia đặc biệt khu biệt thự mà đi, nơi đó là Nhật Bản người một cái khu biệt thự, mà mục đích của hắn đó là nơi đó. Trải qua một đoạn này thời gian chính xác, Triệu Truyền đã phát hiện kia biệt thự trung đặc vụ cũng không sẽ nấu cơm, tương phản, này đó đồ ăn đều là từ Tứ Hải tiểu lầu đưa ra tới. Mà cái này Tứ Hải tiểu lầu sản nghiệp cũng là Thượng Hải một cái đầu phục Nhật Bản người Hán gian sở khai, Triệu Truyền vẫn luôn theo đuôi tới rồi cái này tiểu lầu nơi này. Triệu Truyền tự nhiên sẽ không làm cái này Tứ Hải tiểu lầu hảo quá, vừa lúc hiện tại có thể lợi dụng tới rồi, hắn căn bản sẽ không khách khí. Lúc này, Triệu Truyền trực tiếp lôi kéo xe kéo hướng một cái ngõ nhỏ chạy tới, nếu trải qua ngõ nhỏ, kia có thể tiết kiệm không ít khoảng cách. Chỉ là khi bọn hắn đi vào ngõ nhỏ lúc sau, còn không có chạy rất xa, liền thấy được mấy cái giống như tiểu quỷ giống nhau người thanh niên, trong tay cầm gậy gỗ ngăn ở bọn họ xe kéo phía trước. Hôm nay thật là vận khí tốt, hôm nay thế nhưng gặp được một con cá, cho ta xuống dưới. Cầm đầu A Bính mấy cái trực tiếp cản lại xe kéo, vẻ mặt lưu manh dạng, giống như bọn họ đó là vùng này lưu manh giống nhau. Triệu Truyền cũng giống như bị dọa tới rồi, trực tiếp dừng xe, không được xin tha lên các vị gia, ta chính là một cái kéo xe, thật không có tiền, thật sự không có tiền a, cầu buông tha. Hắn một bên nói, còn một bên còn đối với A Bính bọn họ chớp vài cái đôi mắt hỗn đản, đều cho ta ngồi xuống hảo, còn có ngươi, cấp lao tử xuống dưới, bằng không đánh chết ngươi. Các vị gia, ta là. Kia tiểu nhị vừa nghe, lập tức liền tưởng báo ra hắn phía sau bối cảnh, thậm chí muốn cho A Bính bọn họ rời đi, rốt cuộc bang phái bối cảnh, người bình thường tại Thượng Hải thật đúng là không thể trêu vào bang. Liền thấy được bên cạnh một người trực tiếp một cái tát đánh vào tiểu nhị trên mặt, bất mãn tức giận mang đến, ngươi mẹ nó chính là thứ gì, cấp ra xuống dưới, nếu không đánh gãy ngươi chân chó. Kia tiểu nhị bị đánh một cái tát, cả người cũng có chút đốc, trực tiếp không biết nói cái gì lời nói, trực tiếp xuống xe. Khiếp đảm đi đến một bên cấp lao tử xuống dưới, ngồi xổm một bên, các ngươi cho ta đi đem bọn họ trên người tiền toàn bộ lục soát ra tới, hỗn đản. A Bính một bên mắng, một bên làm người đem tiểu nhị kéo đến một bên đi, mặt chiều tường bắt đầu lục soát đứng dậy tới. Mà A Bính nhìn tiểu nhị mặt hướng mặt, liền đi tới hai cái hộp đồ ăn trước mặt, sau đó bắt lấy mặt trên cái nắp, cẩn thận nhìn một chút bên trong rượu và thức ăn. Trực tiếp từ trên người móc ra một cái giấy bao, cẩn thận đem dược đảo vào bầu rượu. Tiếp theo lại đem nắp hộp cấp đắp lên, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. A Bính nhìn về phía tiểu nhị cùng Triệu Truyền, liền nghe được chung việc tốn sức hai người lớn tiếng mà nói, lão đại, chỉ có ba giấc tiền, đây là hai cái quỷ nghèo, làm sao bây giờ? Mẹ nó, thật là đen đủi, chúng ta đi, chờ tiếp theo con cá. A Bính vừa nghe, lập tức thường phục tức giận bộ dáng, bàn tay vung lên, trực tiếp hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Hiện tại chỉ để lại Triệu Truyền cùng kia tiểu nhị. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, kia tiểu nhị cũng là sợ tới mức quá sức, liền bắt đầu cẩn thận xoay người, mới phát hiện ba người kia đã đi ra một khoảng cách. Hắn lúc này mới tức giận thấp thấp mắng một câu, đáng chết hỗn đản, thế nhưng đánh ta. Hắn một bên mắng, một bên nhìn về phía xe kéo, liền thấy được hai cái hộp đồ ăn còn ở, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối với Triệu Truyền lớn tiếng mà mắng một câu còn không đứng dậy kéo xe, chờ chết sao? Triệu Truyền giống như cũng là bị khiếp sợ dường như, nghe được tiểu nhị răn dạy, lập tức thành thật cúi đầu, liên tục đáp lời gật đầu đi qua đi, làm tiểu nhị một lần nữa ngồi trên xe kéo, sau đó mới đi tới xe trung gian, kéo xe kéo bắt tay nhỏ giọng mà nói, ngồi xong, chúng ta đi. Đừng run run, mẹ nó, hôm nay đổ 8 đời mốc, bị người cấp tam giá tiền. Tiểu nhị tự nhiên thực không vui, mắng một câu, liền cảm giác được xe chấn động, sau đó xe liền động lên, mà Triệu Truyền cũng chậm rãi lôi kéo xe chạy lên. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện, Triệu Truyền tốc độ tuy rằng không mau, lại rất ổn, hơn nữa trên cơ bản lấy một loại quân tốc chạy vội, căn bản không phải giống nhau cu li có thể chạy trốn ra tới. Hơn nửa giờ sau, kia tiểu nhị đi tới biệt thự bên ngoài, nhìn cửa đặc vụ, hắn trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận, đó là một trường giấy thông hành, cấp bên trong người đưa cầm dùng. Mà Triệu Truyền lại chỉ có thể lưu tại bên ngoài, chờ tiểu nhị dẫn theo trầm trọng hộp đồ ăn đi vào đi, ngươi cho ta ở chỗ này chờ, ta đưa vào đi, liền trở về, không thể thiếu ngươi tiền. Kia tiểu nhị nhìn Triệu Truyền kia có chút bất mãn biểu tình, biết là tiền bị người đoạt, nhưng vẫn là ra tiếng nói, hiển nhiên hắn trở về còn muốn tìm một cái xe kéo ngồi trở lại đi. Rốt cuộc nơi này có chút tiền, cũng không có cái gì xe kéo lại đây, hơn nữa nơi này là Nhật Bản người địa bàn, người bình thường thật đúng là không muốn lại đây hảo đi, bất quá, lúc này đây khoảng cách khá xa, còn thỉnh nhiều thưởng khẩu cơm ăn. Không thể thiếu ngươi. Kia tiểu nhị vẻ mặt khinh thường mắng một câu, sau đó xoay người liền tiếp tục hướng trong đi, căn bản không có xem Triệu Truyền liếc mắt một cái. Triệu Truyền nhìn tiểu nhị dẫn theo hộp đồ ăn đi vào, chỉ để lại Triệu Truyền đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chỉ là Triệu Truyền sẽ đáp ứng hắn sao? Kia hiển nhiên là không có khả năng còn hắn, hắn thấy được tiểu nhị đi vào, hắn cũng là lôi kéo xe, xoay người liền hướng một cái khác phương hướng chạy qua đi. Kia hai cái cảnh vệ thấy được Triệu Truyền chạy, cũng là sử sốt, lập tức liền giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi nở nụ cười. Nhìn đến bọn họ Nhật Bản người cảm giác được sợ hãi, đó là bọn họ muốn ha ha ha. Hai cái Nhật Bản hiến binh cũng không khỏi làm càn cười ha ha, thậm chí nhìn Triệu Truyền rời đi bóng dáng, còn giơ tay chỉ, biểu tình tương đương khoa trương. Mà bọn họ ở chỗ này chẳng cương, duy nhất lạc thú khả năng cũng chỉ có này đó. Mà Triệu Truyền cũng không có để ý, đương hắn đem xe kéo kéo đến bên kia thời điểm, liền có người đem xe kéo kéo xe, thay một cái bộ dáng, liền thành mộ mộ công ty xe taxi. Chương 2716, bước thứ 2. Chương 2716, bước thứ 2. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên sofa, cũng không có bởi vì buổi tối hành động mà có thay đổi, giống như chuyện như vậy, sớm đã tập mãi thành thói quen. Tuy rằng mấy năm nay nhiều tới, hắn rất ít ra tay, lấy giúp đỡ bên kia vận chuyển vật tư là chủ, ít gây chuyện, nhưng không đại biểu hắn không làm chuyện khác. Không ra tay tất đã, vừa ra tay đó là muốn mạng người thiếu gia. Vừa mới A Bính gọi điện thoại tới, bước đầu tiên đã thành công. Hảo, nếu thành công, có thể thực hành bước thứ 2. Trương Thiên Hạo sắc mặt bình tĩnh, giống như đây là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau, thậm chí không có mang theo nửa điểm nhi gợn sóng là, bên kia đã hẳn là mau bắt đầu rồi, thỉnh thiếu gia yên tâm. Vậy là tốt rồi. Hắn gật gật đầu, sau đó liền lại nhìn trên bàn báo chí, muốn tìm ra một ít đồ vật ra tới. Chỉ là toàn bộ báo chí mặt trên còn đăng thứ nhất tin tức, đó là khách sạn một nữ nhân bị giết, đến nỗi nữ nhân là ai, cũng không có người biết. Dù sao không phải nơi này đăng ký khách nhân, nhưng khách sạn bị người phóng hỏa thiêu một phen, vẫn là làm phóng viên đăng ra tới, cuối cùng vẫn là lấy nữ nhân vì tình tự sát mà viết xuống dưới. Đúng lúc này, liền thấy được các anh đi đến, sau đó nhìn nhìn một phía, mới nhỏ giọng mà nói, Diên An bên kia gửi thư, nói là phu nhân muốn lại đây Thượng Hải công tác. Nàng muốn tới Thượng Hải công tác, này không phải hồ nháo sao? Thượng Hải tình thế như vậy phức tạp, nàng một cái không có nhiều ít công tác kinh nghiệm đồng chí đến nơi đây tới, kia không phải dê vào miệng có sao? Hắn vừa nghe, tức khắc cũng là sửng sốt, lập tức liền có một loại muốn mắng chửi người xúc động, nhưng lập tức cũng là cười khổ lên. Dù sao cũng là bên kia phái lại đây, hắn thật đúng là không có nói. Có lẽ đây là một lần rèn luyện, càng có rất nhiều một loại khảo nghiệm đi. Người khác không biết vị kia Lý bộ trưởng tính cách, nhưng hắn vẫn là có thể đoán được ra một vài tới. Huống chi, Thượng Hải còn có hắn Trương Thiên Hạo ở, sao có thể sẽ làm đối phương đã chịu thương tổn, kia chẳng phải là quá không phải người sao? Trương Thiên Hạo cũng không có nói cái gì nữa, mà là một lần nữa lưng dựa ở trên sofa mặt, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên, Tần Ngọc Hương đã đến, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, bất quá, nàng tới, lão Trương bên kia cũng sẽ cho nàng an bài tốt. Húng chi hắn nơi này cũng sẽ không khả năng trực tiếp làm Tần Ngọc Hương đơn đả độc đấu, nhất định sẽ phái người bảo hộ có ý tứ à, lao lý thật là có ý tứ, một thạch nhiều điều, đổi mới ta nhận chi. Hắn thật dài thở dài một hơi, hắn không phải cái loại này cáo giả, ở mưu kế phương diện, cùng Lý bộ trưởng bọn họ kém không ít khoảng cách, thậm chí so với đái lao bản cùng với từ lao bản tới nói, cũng là kém một mảng lớn. Đây cũng là vì cái gì hắn cho tới nay, đều là một mình bồi dưỡng chính mình thế lực, mà không thế nào dễ dàng sử dụng trung thống vừa giáp xong nhân mã nguyên nhân. Hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình bồi dưỡng mới là càng thêm đáng tin cậy, đồng thời hắn cũng suy nghĩ cẩn thận lao lý làm như vậy nguyên nhân. A anh, cấp Tây An phát một phần địa báo, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chú ý một chút các ngươi tỉ tỉ hành tung, tới rồi về sau lại nhận được Thượng Hải tới. Là, một lần nữa ngồi ở chỗ kia tiếp tục nhìn báo chí, chỉ là lúc này hắn căn bản không có xem báo chí tâm tình, rốt cuộc bên kia sự tình còn không có xử lý tốt ba. Mà ở bên kia, lão Trương đã mang theo lão Điền đầu hướng Thượng Hải bên này chạy tới. Lão Trương, phía trước giống như có cầu tử chặn đường, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Nhị Hoa tử chạy tới, ở lão Trương trước mặt nhỏ giọng mà nói, giống như có cầu tử ở chỗ này bắt người, chúng ta muốn hay không đình một chút? Cầu tử, nơi này không chỉ có là Nhật Bản binh, càng có rất nhiều ngụy quân, bọn họ cơ hồ sắp đem này một cái lộ cấp phong kín, thậm chí còn đối vùng này có lao đãng tiến hành vây quanh. Theo nhị hoa tử đem tình huống thuyết minh lúc sau, lão Trương sắc mặt cũng có chút trở nên khó coi lên, xem ra nơi này có kháng Nhật tổ chức nhân viên, chúng ta trước lui lại đến bờ bên kia đi, sau đó nhìn xem tình huống, rốt cuộc đều là kháng Nhật chí sĩ, nếu có thể cứu, chúng ta liền cứu một cứu. Lão Trương suy nghĩ một chút, sau đó liền bắt đầu mang theo mặt khác bốn người không ngừng lui về phía sau, rời xa nơi này, ở nơi xa quan sát khởi toàn bộ này một mảnh cỏ lao đãng tới lão Trương, xem, phía trước hình như là học sinh, có nam có nữ. Học sinh. Lão Trương cũng là sửng sốt, sau đó đứng lên nhìn về phía trước kia mấy cái chính hướng bên này chạy tới học sinh, bốn người, tất cả đều là một thân học sinh trang điểm đáng chết, lao điền đầu, nhị hoa tử, chuẩn bị cứu người. Hắn cũng rút ra súng lục tới, theo chi viện phía trước, rốt cuộc bốn cái học sinh đều là dẫn theo cái dương, chính hướng bọn họ nơi này chạy như điên chạy trốn. Rồi sau đó mặt cách đó không xa, còn có thể ẩn ẩn nhìn đến một đội ngụy quân, còn có một tiểu đội Nhật Bản binh, chính hướng về bên này truy lại đây mau, hướng bên này chạy. Lão Trương nhìn bên kia, liền đối với học sinh lớn tiếng mà hô lên. Mà bên kia học sinh lúc này cũng là một đám sợ hãi đến không ngừng chạy trốn, nhìn đến phía trước Lão Trương kêu to, cũng trực tiếp dẫn theo cái dương chạy vội tới. Chỉ là cỏ lau vẫn là tương đối cao, bọn họ đứng ở nơi đó, cũng là một cái chỗ cao, mới có thể thấy được rõ ràng, nếu là phía dưới đi, thật đúng là không nhất định thấy được. Bên kia học sinh vừa nghe có thanh âm, cũng vội vàng hướng Lão Trương bên này chạy tới ba. Thượng Hải Mỹ Tắc hội xã bên ngoài, A Phong vài người đang ngồi ở nơi đó, mà A Phong cùng một cái khác huynh đệ đang ngồi ở nơi đó, cao nâng chân, tùy ý đối diện thợ đánh giày cho bọn hắn sát giày. Chỉ là kia hai cái sát giày cũng chỉ là ngẫu nhiên sát thượng một hai hạ, càng có rất nhiều giống như thất thần. Mà trong đó A Phong trong tay cầm một chương báo chí, trên mặt còn mang một cái kính râm, giống như đang xem báo chí, chỉ là kính râm phía dưới đôi mắt chính thỉnh thoảng đảo qua kia Mỹ Tắc hội xã Phong ca, này đều vài giờ, tên hôn đản kia như thế nào còn không ra. Đừng nóng nội, chúng ta ở chỗ này chờ liền được rồi, tin tưởng hắn nhất định sẽ ra tới, lúc này mới 4 điểm nhiều chung. Sớm đâu, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ. A Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại ngồi ở chỗ kia, tiếp tục xem nổi lên báo chí. Nay một sát giày, bọn họ đều sắp ngồi ở chỗ này 3 cái giờ. Từ buổi chiều hơn 1 giờ liền ở chỗ này nhìn chằm chằm, đều đã hơn 4 giờ, thời gian còn cũng đủ lâu. Mà hai cái sát giày người đã ở chỗ này nhìn chằm chằm mau 2 điểm, cho dù là hai người thay phiên nhìn chằm chằm, cũng cảm giác được có chút mỏi mệt. Nhưng điểm này như sự tình, đối bọn họ tới nói, chỉ có thể xem như một bữa ăn sáng mà thôi. Lại một lát sau, liền thấy được Mỹ Tắc hội xã cổng lớn, một cái điển hình hạnh nhân hồ Nhật Bản người đi ra, mang theo vẻ mặt bất mãn, thậm chí trong miệng còn thỉnh thoảng mắng thượng vài câu. Hiển nhiên ở chỗ này đi làm đã cũng đủ mệt, trực tiếp tới vài câu gán giận. Mà A Phong vừa thấy, cũng là vui vẻ. Liền thấy được cái kia trung niên Nhật Bản người tới xe hơi biên, kéo ra cửa xe, liền chui vào phòng điều khiển vị trí, bắt đầu phát động ô tô các huynh đệ, nên làm việc. A Phong thu hồi chân, sau đó bắt đầu hướng vừa đi đi, mà kia sát giày người cũng ngừng lại, bắt đầu thu than, cùng A Phong hai người phân tán mở ra, trực tiếp hướng bên kia đi đến đi tới một cái hẻm nhỏ khẩu. Nơi đó chính dừng lại một chiếc xe hơi, mặt trên giấy phép đều đã quải hảo, bốn cái trực tiếp đem kia sát giày công cụ một ném, sau đó cùng nhau chui đi vào. A Phong khởi động xe hơi, sau đó chậm rãi thúc đẩy lên, xử nhập đường cái phía trên. Chỉ là phía trước Mỹ Tài lão bản xe hơi đã khai ra một khoảng cách, nhưng cũng không phải rất xa, bốn cái ngồi xe hơi liền trực tiếp đuổi theo qua đi. Bốn cái nhẹ nhàng đem xe hơi màn xe kéo xuống dưới, chỉ để lại phía trước kính chắn gió, ở một trận tấu ba trong tiếng, càng ngày càng tiếp cận cái kia Nhật Bản người xe hơi. Chương 2717, bước thứ 3. Chương 2717, bước thứ 3. Trên đường cái, bởi vì là buổi chiều 5 giờ tả hữu, người vẫn như cũ vẫn là rất nhiều, rốt cuộc hiện tại tiến vào tháng 10, hơn nữa là đầu tháng 10, thái dương vẫn là như vậy lao cao. Người đến người đi trên đường cái, liền thấy được hai chiếc xe hơi chính hướng về phía trước khai đi, thỉnh thoảng nghe được một ít loa thanh âm, làm hai bên người đi đường thỉnh thoảng phải cẩn thận một chút. Có thể khai đến khởi xe hơi, không có mấy cái không phải có tiền chủ. Chỉ là hai xe hơi khoảng cách vượt qua 150m, mà phía trước Nhật Bản người căn bản không có chú ý tới, hắn xe mặt sau cách đó không xa, còn có một chiếc xe hơi gắt gao đi theo hắn. Theo xe hơi xử vào áp bắc này một mảnh, liền thấy được cái kia Nhật Bản người trực tiếp đem xe hơi đỉnh tới rồi một cái mang theo Nhật thức phong cách tiểu quán phía trước đại hòa tử quán. A Phong nhìn thoáng qua mặt trên tên, sau đó liền đem xe ngừng ở cách đó không xa chờ đợi lên. Theo sát trời càng ngày càng ám, mà kia Nhật Bản người cũng đi vào uống rượu, đã uống lên hơn 2 giờ. Bốn cái ở chỗ này chậm rãi chờ đợi, thậm chí bốn người còn thỉnh thoảng lấy ra một chi yên tới chịu lên, chỉ là ngừng ở nơi này xe hơi, chỉ là một cái nho nhỏ cửa hàng trước cửa. Nhưng đây là một nhà đã đóng cửa cửa hàng, cho nên bọn họ ngừng ở nơi này cũng không ảnh hưởng bọn họ hành động. A Phong bất thời giờ nhìn một chút đồng hồ, liền thấy được đồng hồ đã thượng đã biểu hiện là 9 giờ rưỡi, hắn liền đứng lên, đối với bên cạnh mặt khác ba người nhỏ giọng mà nói lên thời gian không sai biệt lắm, các ngươi qua đi đi. Hắn vung tay lên, liền nhìn đến hai người đẩy ra cửa xe, đi ra xe hơi, hướng về nơi xa đại hòa tiểu quán cửa đi đến. Trải qua 2 ngày quan sát, cái này giữa trưa Nhật Bản người mỗi ngày đều sẽ đến nơi đây tới uống rượu, hơn nữa giống nhau không vượt qua 9 giờ liền phải về nhà. Hai người đi qua đi, liền đứng ở một bên đợi lên. Hai người vừa mới chạm hảo không đến 3 phút, liền thấy được cái kia Nhật Bản trung niên nhân đi ra lão bản. Ta cho ngươi mở cửa. Liên ở chỗ này, trong đó một người liền đi qua đi, trực tiếp dùng tiếng Nhật nhỏ giọng mà nói, "Lão bản, mời ngài vào." Hắn một bên nói, một bên kẹp cái kia trung niên nhân hướng xe mặt sau chỗ ngồi tắc đi vào đến nỗi lão bản muốn phản kháng, nhưng hắn đã uống đến say vân vân, căn bản không có bao nhiêu thời gian đi tự hỏi. Chỉ là đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, cả người đã bị tắc đi vào, rồi sau đó mặt lại chen vào một người, một bàn tay ấn ở kia Nhật Bản người ngoài miệng, một cái tay khác như dao giống nhau, trực tiếp thổi tới Nhật Bản người trên cổ mặt. Cái kia trung niên Nhật Bản người cũng quang vinh hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Mà phía trước thanh niên tức khắc kéo ra điều khiển vị trí, còn đối với cửa hai cái đứa bé giữ cửa đánh một tiếng tiếp đón, dùng một câu tiêu chuẩn tiếng Nhật nói một tiếng tái kiến. Khởi động xe hơi, sau đó xe hơi liền chậm rãi về phía trước di động lên, hướng về cách đó không xa xử qua đi. Rồi sau đó mặt A Phong hai người nhìn đến phía trước hai người đã đắc thủ, cũng là vui vẻ, liền phát động xe hơi chậm rãi theo qua đi, rốt cuộc nơi này người quá nhiều, có chút không hảo động thủ ba. Biệt thự đàn bên ngoài, một người mặc quần áo lao động thanh niên đi tới cổng lớn. Hai cái Nhật Bản binh vừa thấy, tức khắc bày ra súng trường, lớn tiếng mà khiển trách nói, nơi này là khu biệt thự, cấm đi vào. Hai vị, các ngươi hảo, ta là điện thoại cục, bởi vì nghe nói là số 17 biệt thự cử báo nói là điện thoại đường bộ xảy ra vấn đề, đánh không ra điện thoại tới, cho nên điện thoại cục trực tiếp phái chúng ta lại đây kiểm tra một chút. Cầm đầu Kim Nhã trực tiếp một ngụm lưu loát tiếng Nhật nói ra, chúng ta cũng tan tầm, chính là công ty bên kia yêu cầu chúng ta lập tức tu hảo, chúng ta cũng không có cách nào, còn thỉnh hai vị huynh đệ thông dung một chút, đều là vì đế quốc phục vụ. Vừa nghe đến là Nhật Bản người, kia hai cái Nhật Bản binh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩu súng buông xuống, nghiêm túc nhìn thoáng qua hai người, thực xin lỗi, chúng ta nhưng kiểm tra một chút, các ngươi xem có thể chứ? Không có vấn đề, chúng ta cũng chỉ là công ty phái tới, mà các ngươi chức trách là bảo hộ nơi này an toàn, chúng ta cũng có thể lý giải, thỉnh. Kim Nhã hai người lập tức đem thùng dụng cụ phóng tới trên mặt đất, sau đó tùy ý này hai cái Nhật Bản người kiểm tra hai vị, các ngươi nhất định thực vất vả đi, ta nghe nói đế quốc binh lính nhất dũng cảm, nhưng cũng nhất vất vả, ta có thể lý giải các ngươi. Tiếp theo Kim Nhã lại là một đống lời hay nói qua đi, trực tiếp đem hai cái Nhật Bản binh kiểm tra trong quá trình, đều không khỏi đậu đến vui vẻ lên. Kia hai cái Nhật Bản binh kiểm tra còn xem như cẩn thận, kiểm tra xong lúc sau, nhìn một chút, mới cười nói, thực xin lỗi, tiểu thư, các ngươi giấy chứng nhận. Đúng vậy, giấy chứng nhận. Hai người giống như nhớ tới cái gì, lấy ra một quyển điện thoại cục công ty công tác chứng minh kiện, hoặc là nói là một loại chứng minh. Theo hai người đem giấy chứng nhận đưa qua đi, hai cái Nhật Bản binh cũng cẩn thận kiểm tra rồi một chút quả dù mì mạ sạc cổ, dạ mạ tàn nghỉ kỳ xì chia. Hai người lập tức hải một chút, sau đó ở hai cái Nhật Bản binh đem giấy chứng nhận đưa qua lúc sau, cũng là hải một tiếng, liền thu hồi giấy chứng nhận, lớn tiếng địa đạo một tiếng tạ dạ mạ tàn nghỉ cùn, chúng ta có thể đi vào tu, bằng không ngày mai lại muốn khiếu nại chúng ta, thật không biết một đoạn này thời gian điện thoại như thế nào luôn đánh không ngừng, thật là tức chết rồi. Quả dù mì mạ xạ cổ là một người kỹ sư, mà một người khác đó là tùy tùng, dùng để thùng dụng cụ, ở hai cái Nhật Bản binh nhìn chăm chú dưới, đi vào khu biệt thự. Theo hai người đi vào lúc sau, kia hai cái Nhật Bản binh lại lần nữa về tới chính mình cương vị mặt trên, bắt đầu chạm cương, trông coi ra vào người xa lạ. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi lái qua đây, kia xe hơi mặt trên còn treo Nhật Bản tiểu quốc kỳ, đang theo gió tung bay, chỉ là buổi tối đèn đường hạ, có vẻ có chút tạm đạm thôi. Kia binh cái Nhật Bản binh lập tức đem xe hơi ngăn cản xuống dưới, chuẩn bị kiểm tra ngươi hảo, chúng ta là lão bản tài xế, hôm nay lão bản uống say, làm chúng ta đưa hắn trở về. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật từ hắn trong miệng thốt ra tới, làm hai cái Nhật Bản bình cũng là sửng sốt, liền có chút nghi hoặc nhìn nhìn mặt sau đang ngồi cái kia mỹ tại hội xã lao bản mỹ tại xã trưởng là uống say sao. Đúng vậy, đêm nay bởi vì hội trưởng cao hứng, tránh một số tiền, liền mời chúng ta mấy cái uống rượu, kết quả lao bản uống say, liền làm chúng ta đưa về tới. Kêu hành, các người giấy chứng nhận. Trong đó một cái Nhật Bản binh lại một lần đưa ra yêu cầu giấy chứng nhận, mà hai cái thanh niên cũng là lập tức lấy ra giấy chứng nhận, phân biệt là Nhật Bản người tên gọi. Hai cái Nhật Bản binh cầm giấy chứng nhận cùng hai người đối chiếu một chút, nhìn xem trên ảnh chụp có phải hay không bản nhân, ở xác định là bản nhân lúc sau, liền bắt đầu cho đi. Theo xe hơi tiến vào, mà ở cách đó không xa A Phong hai người cũng đem xe hơi đỉnh tới rồi một bên, nhìn chằm chằm kia biệt thự cửa, thậm chí xe hơi càng là tắt hỏa phong ca, hết thảy thuận lợi, tin tưởng thời gian không dài, bọn họ liền sẽ ra tới. Không đợi, thời gian còn sớm đâu, bên kia sự tỉnh còn muốn vội trong chốc lát, đúng rồi, xuống trường linh tinh đều chuẩn bị tốt sao? Đã chuẩn bị tốt, ở chúng ta mặt sau bên kia trên lầu, trực tiếp tới năm cái huynh đệ tỉ muội. Một người khác vừa nghe lập tức trả lời nói hành, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đợi bọn họ hành động thành quả đi. A Phong cười cười, sau đó bắt đầu cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa cái kia biệt thự đại môn. Chỉ là lúc này biệt thự đại môn nội cũng không có bao nhiêu người, giống như toàn bộ khu biệt thự nội, trừ bỏ đèn đường ngoại, toàn bộ bắt đầu an tĩnh lại, chỉ có một chút địa phương còn để lộ ra một tia ánh sáng. Mà khu biệt thự nội, ngẫu nhiên có một đội Nhật Bản binh tuần tra trải qua, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Chương 2718, bước thứ tư. Chương 2718, bước thứ tư. Theo Kim Nhã hai người đi vào khu biệt thự, hướng về nào đó phương hướng đi đến. Mà cái này phương hướng đó là toàn bộ khu biệt thự điện thoại khống chế trung tâm. Cái này địa phương chỉ là một cái nho nhỏ phòng, hai người đi tới cái kia điện thoại khống chế trung tâm, nơi này là một cái loại nhỏ trao đổi trung tâm, hơn nữa là từ Nhật Bản người khống chế. Nếu khu biệt thự nội muốn đánh ra điện thoại, nhất định sẽ trải qua cái này khống chế trung tâm, sau đó lại hướng ra phía ngoài mặt đánh ra đi. Cho nên, cái này khống chế trung tâm trực tiếp khống chế được toàn bộ khu biệt thự điện thoại, thậm chí có thể nghe lén toàn bộ khu biệt thự điện thoại. Nơi này cũng là Nhật Bản nhân vi phòng ngừa tin tức để lộ mà thành lập đồng dạng, nơi này điện thoại đường bộ cũng là có 3 điều đi thông ngoại giới. Chỉ cần rút đánh khi, nơi này sẽ giúp đỡ chuyển tiếp qua đi, cũng không ảnh hưởng bình thường trò chuyện. Kim Nhã hai người đi tới điện thoại khống chế nhà ở bên ngoài, sau đó hai người lướt nhau, liền thấy được Kim Nhã trực tiếp đi tới phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong. Chỉ là bên trong không ít khống chế khí còn ở bình thường vận chuyển, thậm chí nơi này còn có hai cái nhân viên công tác đang ở băng nhân nối mạch điện. Kim Nhã đối với phía sau người thanh niên phất phất tay, liền thấy được cái kia người thanh niên lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc, sau đó cẩn thận đi tới cửa, vươn căn ngón tay, nhẹ nhàng tống cổ môn đẩy ra một chút. Hắn lập tức đem ống trúc lấy ở trong miệng, một đầu đối với nhà ở, cẩn thận thổi đi vào. liền thấy được một cổ nhàn nhạt thanh hương yên vị không ngừng hướng về trong phòng thổi đi, thậm chí toàn bộ trong phòng hai cái nhân viên công tác cũng không có phát hiện, môn đã bị người hơi hơi đẩy ra một chút. Mà chuyên tâm giúp ta tiếp điện thoại hai cái nhân viên công tác căn bản sẽ không nghĩ đến, có người lại ở chỗ này hạ mê hướng của, ta như thế nào cảm giác được có chút choáng váng đầu à, có phải hay không sinh bệnh. Lúc này, trong đó một cái Nhật Bản nữ nhân cũng không khỏi đỡ đầu, nhỏ giọng hỏi một câu ta cũng có chút choáng váng đầu, chẳng lẽ là chúng ta hôm nay công tác thời gian quá dài, mệt nhọc sao, ta liền muốn ngủ. Một cái khác nhân viên công tác cũng là có chút không thoải mái. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, cả người liền trực tiếp hướng trên mặt đất đảo đi, trực tiếp hôn mê đi qua. Mà một cái khác nhân viên công tác cũng không có kiên trì lại chừng 10 giây, cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, trực tiếp đã ngủ, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy. Kim Nhã nhìn bên trong hai cái nhân viên công tác đã hôn mê qua đi, cũng là vui vẻ, sau đó hai người trực tiếp đẩy ra phòng môn, đi vào. Vài phút sau, hai người một thân nhân viên công tác quần áo, ngồi ở chỗ kia bắt đầu bang nhân tiếp nổi lên điện thoại, mà ở trong một góc, kia một nam một nữ tiếp tuyến viên sớm đã ngủ đến trời đất tối tăm xem thời gian. Hiện tại đã 9:40, còn có 20 phút. Cái kia thanh niên vừa nghe, nhìn một chút đồng hồ, liền nghiêm túc nói, đồng thời bắt đầu ngồi ở chỗ kia bắt đầu tiếp nổi lên tuyến, giống như hai cái nhân viên công tác giống nhau, một thân nhân viên công tác quần áo, nếu ở nơi xa xem, thật đúng là nhìn không ra tới có cái gì bất đồng ba. Hồng động bên ngoài, Lý Trường Xuân đứng ở nơi đó, tuy rằng bị thương, bất lợi với hành động, nhưng hắn vẫn là kiên trì lại đây, rốt cuộc lúc này đây hành động kế hoạch khá lớn. Hơn nữa hắn còn tìm tới Triệu Duyệt Trúc, cùng với 5 cái hành động đội viên, chính ngốc hồng động sau núi địa phương, cẩn thận ẩn nút. Chỉ là ở bọn họ bên người, đồng dạng còn có một cái thật lớn hố, đó là đã đào 7-8 mét thâm hố to, mà một bên triển núi dưới tảng cây còn có không ít cỏ xanh, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện hạ có không ít mới mẹ bùn đất chạm trưởng, đã không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Nhìn kia đã đào ra hố to, cho dù là 5 cái thanh niên đội viên động thủ, cũng là đào gần một ngày thời gian, cái này làm cho bọn họ cũng có chút ăn không tiêu. Một ngày tới, chỉ là ăn mấy khối buổi sáng mang đến bánh. Mà đáy hố đại lượng thuốc nổ chính chôn ở nơi đó, mà hai căn kiếp nổ trực tiếp thông tới rồi hố sâu bên ngoài, trực tiếp đi thông cách đó không xa 7 người bên người hồ phi, người ở chỗ này đốt lửa hoàn thành lúc sau, liền lập tức hướng phía sau lui lại, chúng ta ước chừng có 3 phút lui lại thời gian. Trạm trưởng, xin yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kia liền hảo, ta sẽ vì các ngươi thành công. Lý Trường Xuân lên tiếng, sau đó mang theo Triệu Duyệt Trúc vài người trực tiếp sau này thối lui. 5 phút sau, bọn họ đi tới sơn bên kia bên con đường nhỏ bụi cỏ bên trong, nơi đó còn dừng lại một chiếc xe tải lớn, chỉ là mặt trên bị không ít cỏ xanh che đậy, đây là Trương Thiên Hạo phái người đưa thuốc nổ xe tải, trực tiếp để lại cho Lý Trường Xuân, chỉ là này chiếc xe là trộm tới, tự nhiên sử dụng hoàn thành lúc sau, liền muốn hoàn toàn tiêu hủy, không thể cấp Nhật Bản người lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. 5 phút sau, vài người liền đi tới xe tải biên, bắt đầu rửa sạch ngoài xe mặt thảo, đồng thời, vài người cũng là trực tiếp bỏ vào xe tải bên trong. Lý Trường Xuân nhìn bên ngoài, lấy ra đèn tin cẩn thận nhìn một chút đồng hồ, phát hiện thời gian lập tức liền muốn tới 10 giờ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối với phía trước cửa sổ xe vỗ vỗ, liền nghe được phía trước thanh niên lập tức khởi động xe tải. Kia xe tải khởi động thanh âm vẫn là truyền ra rất xa, thậm chí liền cao sườn núi thượng cái kia thanh niên cũng có thể nghe được. Hắn lập tức lấy ra que diêm, cẩn thận cắt một chút, một tiểu đoàn hỏa trực tiếp từ trong tay hắn que diêm thượng toát ra tới. Hắn nhẹ nhàng tới gần trên mặt đất kia căn kiếp nổ đúng lúc này, nhưng thấy được kia hỏa trực tiếp điểm tới rồi kiếp nổ mặt trên, liền nhìn đến trên mặt đất xuất hiện một cái thật dài kiếp nổ bị bập lửa, nhanh chóng hướng về phía dưới kia thuốc nổ thiêu qua đi. Mà kia thanh niên lập tức đem que diêm cấp ném, sau đó liền hướng về phía dưới cái kia xe tải phương hướng chạy đi, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, kia chính là nửa tấn nhiều thuốc nổ, toàn bộ tiểu đỉnh núi đều có thể cấp tạp bằng, huống chi nơi này cũng không phải cái gì tiểu đỉnh núi, chỉ là một cái tu sửa hang động, mượn nơi này cao hơn 4 phía đất bằng mà thôi. Toàn bộ cao sườn núi ước chừng 11-12 mét cao. Hiện tại bị bọn họ đào 7-8 mét, nếu lại đào, khả năng sẽ trực tiếp đào thông, này không phải bọn họ muốn. Mà lúc này, tại đây vùng tuần tra Nhật Bản binh đồng dạng cũng nghe tới rồi nơi xa ô tô thành, cũng đánh đèn tin hướng bên này chạy tới. Nơi này thuộc về quân sự cơ mật, Nhật Bản binh vẫn là không ít, hơn nữa thỉnh thoảng tại đây 4 phía tuần tra, cho dù là lao trương bọn họ buổi chiều lại đây hành động, cũng không thể không tiểu tâm tránh né, phòng ngừa bị Nhật Bản người phát hiện. Nhưng may mắn nơi này thảo tương đối cao. Nhìn cách đó không xa đèn tin qua mang, Lý Trường Xuân cũng không khỏi cả kinh, tuy rằng sớm có tính toán, nhưng lúc này nhìn đến Nhật Bản binh chính hướng bên này chạy tới, hắn vẫn là có chút lo lắng đi. Triệu Duyệt Trúc nhìn cách đó không xa hồ phi, cũng là thấp giọng quát một tiếng. Cái kia đội viên còn muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn là ấn mệnh lệnh đem cấp xe tải treo lên đường, bắt đầu hướng về phía trước chạy tới, tốc độ cũng ở chậm rãi nhắc lên. Rồi sau đó mặt hồ phi vừa thấy xe tải khởi động, tức khắc lại một lần gia tốc, nếu không gia tốc, một khi xe tải rời đi, kia hắn hậu quả đó là một cái chết. Hồ phi lập tức lấy ra ngày thường huấn luyện ăn mãi sức lực, điên cuồng chạy lên, theo hắn càng ngày càng gần, nhưng xe tải cũng càng lúc càng nhanh đương hắn vọt tới xe tải cách đó không xa thời điểm, xe tải đã chạy đến trên đường, lại một lần gia tốc. Mà hồ phi nương xe tải lên đường ngắn ngủi thời gian trực tiếp hướng xe tải mặt trên nhảy qua đi, trực tiếp kéo đến xe tải mặt sau chắn bản mặt trên, một tay khẩn nắm bắt lấy. Mà xe tải tốc độ cũng là nhắc lên, gào thét hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Lúc này đây, bọn họ không phải hướng nội thành mà đi, mà là hướng Trường Giang bên cạnh chạy như bay, địa phương khác đều có Nhật Bản người, mà chỉ có Trường Giang bên cạnh chỉ là bọn hắn duy nhất đường ra hoành. Chương 2719, bước thứ 5. Chương 2719, bước thứ 5. Liên ở xe tải vừa mới lên đường, xử ra không có 100 mét thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, giống như không trung một đạo tiếng sấm. Nhưng này một thanh âm vang lên, so với tiếng sấm còn muốn lớn hơn rất nhiều, mà Lý Trường Xuân ngồi ở xe tải mặt trên, chỉ cảm thấy đến xe tải giống như trên mặt đất liên tục nhảy vài hạ, càng có một cổ cường đại lực đánh vào hướng về bọn họ bên này đánh sâu vào lại đây. Mà này hồng động phía trên thuốc nổ trong nháy mắt này nổ mạnh mở ra, giống như đem bốn phía mặt đất trực tiếp phiên một cái biến dường như, bốn phía gần ngàn mét khoảng cách nội, cỏ cây nháy mắt bị sốc bay ra đi. Toàn bộ sơn động giống như một cái thật lớn hỏa đoàn giống nhau, trực tiếp đem bốn phía giữa không trùng chiếu đến sáng lên đến nỗi hồng động, cũng trong nháy mắt này tiếng nổ mạnh trùng, trực tiếp biến thành đất bằng, mà cái này tiểu sơn cũng từ đây biến mất ở lịch sử giữa, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau đến nỗi thanh âm này, ít nhất có thể chuyển ra đi mấy chục dặm mặt, toàn bộ mặt đất đều khiến cho vài cấp động đất, hơn nữa càng tới gần trung tâm khu vực, kia chấn càng cũng càng mãnh liệt, vượt qua 2000 mét Lý Trường Xuân mấy người chỉ cảm thấy đến mặt đất giống như thất bát cấp động đất giống nhau, ô tô trên mặt đất bắt đầu nhảy dựng lên. Mà lái xe thanh niên cơ hồ nắm giữ không được tay lái, giống như say rượu giống nhau tả hữu loạn choạng dựa, mẹ nó, tên hôn đản này cho ta chính là cái gì thuốc nổ, như thế nào lớn như vậy uy lực. Lý Trường Xuân ngồi trên xe, chỉ cảm thấy đến toàn bộ xe giống như phải bị sóng xung kích hướng bay ra đi, mà trên xe pha lê đều đã toàn bộ chấn đến dập nát. Bọn họ đoàn người cũng là một đám lỗ hai bên trong bị chấn đến ong ong vang lên, thậm chí còn có một tia máu tươi chảy ra, làm Lý Trường Xuân bọn họ trực tiếp muốn mắng chửi người. Chắc không được giao thuốc nổ thời điểm, đối phương vẫn luôn cường điệu nhất định phải cách khá xa một ít, bậc lửa sau có thể chạy rất xa, liền chạy rất xa. Này mẹ nó nơi đó là bình thường thuốc nổ à, này khẳng định đó là vượt qua 2 cái tấn thuốc nổ uy lực. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, này trong đó bị Trương Thiên Hạo bỏ thêm liều, nơi này ít nhất có gần 2 thành là C4 thứ này, so với bình thường thuốc nổ cường không phải tinh nửa điểm, đây là Trương Thiên Hạo đặc biệt làm ra C4 thuốc nổ, lại còn có làm một ít ngòi nổ, trực tiếp đặt ở bên trong, một khi ngòi nổ nổ mạnh, như vậy toàn bộ C4 cũng đi theo nổ mạnh, càng đừng nói mặt khác bình thường thuốc nổ. Uy lực khủng bố, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không muốn ở nổ mạnh thời điểm dựa gần một ít. Mà trên đường xe tải đột nhiên cũng ngừng lại, kia tài xế thật mạnh giẫm hạ phanh lại, cũng là một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Xe tải tắt lửa, hơn nữa trên xe pha lê toàn bộ nát, trong xe mặt càng là không biết đã xảy ra sự tình gì, trực tiếp tắt lửa, đồng thời cũng hơi kém trực tiếp đánh vào một bên trên cây đang chết. Kia thanh niên ở dừng lại lúc sau, lập tức một lần nữa đánh lửa, chỉ là đánh vài cái đều không có điểm, liền đối với bên cạnh Lý Trường Xuân làm một cái thủ thế. Chỉ là bọn hắn lỗ tai đều là truyền đến tiếng gầm rú, căn bản nghe không rõ bốn phía thanh âm, cho dù là lớn tiếng nói chuyện, cũng là đồng dạng nghe không được. Nương đèn tin quang mang làm mấy cái thủ thế, liền làm mọi người xuống xe. Rồi sau đó mặt người cũng ở nhìn đến phía trước người xuống xe, cũng đi theo hạ xe tải, ở Lý Trường Xuân dẫn dắt hạ, trực tiếp hướng Tô Châu, thường thuộc vùng chạy thoát qua đi. Nơi này là Nhật Bản người vi khuẩn phòng thí nghiệm, hiện tại bị người tạc, Nhật Bản người không khí tạc mới là việc lạ ba. Mà lúc này đang ở đặc cao khóa tăng ca cả hệ xạ, vốn đang chuẩn bị tan tầm. Chỉ là đột nhiên ngoài thành truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, mà mặt đất đều truyền một kia chấn động. Hắn cả người đều có chút sợ ngây người, chấn động tuy rằng nhẹ, nhưng hắn vẫn là nghe ra trong đó tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem hắn khiếp sợ, sau đó trực tiếp đi ra văn phòng, liền hướng về nơi xa nhìn qua đi. Chỉ là đương hắn nhìn đến kia nơi xa hỏa đoàn lên không địa phương, hắn cả người đều không tốt, bởi vì hắn biết bên kia là cái gì bà cả, ngàn vạn đừng là hồng động bên kia đã xảy ra chuyện, phòng thí nghiệm cũng không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể xảy ra chuyện. Hắn tức khắc khẩn trương lên, lập tức chạy tới trong phòng, trực tiếp nắm lên điện thoại, lớn tiếng mà muốn ngoài thành điện thoại. Chỉ là hắn điện thoại đánh đi ra ngoài, bên trong truyền đến từng trận manh âm, hiển nhiên đối phương đã không có bất luận cái gì tin tức người tới, lập tức cho ta triệu tập mọi người, trừ bỏ một cái tiểu đội trông coi đặc cao khóa, những người khác toàn bộ lên xe, đi ngoài thành hồng động. Hắn đi ra văn phòng, đối với bên ngoài lớn tiếng mà giống lên. Theo hắn này một giọng nói giống lên, toàn bộ đặc cao khóa tức khắc sống lại đây, không ít đã nghỉ ngơi, hoặc là không có nghỉ ngơi Nhật Bản binh, đều nhanh chóng hướng về đại viện bên trong tập kết. Từng chiếc xe tải cũng đi theo khai ra tới, mà một đám Nhật Bản quan quân cũng chạy tới binh lính phía trước, thậm chí liền đặc vụ cũng đi theo xuất động. 10 phút, toàn bộ đặc cao khóa, đại lượng binh lính lên xe, không có xe, trực tiếp hướng ngoài thành hồng động phương hướng chạy bộ qua đi. Cả hệ xạ phản ứng không sợ không mau, chỉ là điện thoại đã bị người cắt chặt đứt, hoặc là hỏng rồi, căn bản đánh không thông, nhưng căn bản sẽ không nghĩ đến, có người thế nhưng nơi này tình kế. Chỉ là theo hắn xuất binh, toàn bộ hồng động bên kia sớm đã dừng các loại thanh âm, trừ bỏ một bộ phận bị bậc lửa thảo ở ngoài, mặt khác đều đã khôi phục bình tĩnh. Mà nơi này càng là truyền đến đại lượng sương khói, thậm chí còn có đại lượng thuốc nổ khí vị. Mà nguyên lai bốn phía một ít Nhật Bản binh, hơn nữa là nhất dày đặc địa phương, ly nổ mạnh địa phương thân cận quá, chỉ có 300-400 mét, một đám binh lính trực tiếp ngã xuống đất trên mặt, chỉ có tiếng khí, sớm đã không có ra khí. Mà bọn họ một đám thất khiếu đổ máu, thậm chí liền trong miệng đều chảy ra không ít máu tươi, mà toàn bộ trên người giống như không có bất luận cái gì vết thương. Nơi này ít nhất cũng có một cái trung đội Nhật Bản binh, chính là còn không có phát huy tác dụng, liền bị đại lượng thuốc nổ trực tiếp đánh chết, thậm chí còn có không ít Nhật Bản binh còn ở ngủ mơ bên trong liền bị đánh chết ở trên giường. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ làm ra như thế uy lực thật lớn thuốc nổ. Mà Trương Thiên Hạo cũng đem một đoạn này thời gian chế tác C4 thuốc nổ tiêu hao không sai biệt lắm, rốt cuộc C4 chế tác khó khăn quá lớn, ngày thường hắn chỉ biết chế tác một ít TNT loại này không lớn ổn định thuốc nổ 3. Cùng lúc đó, No 76 Lý chủ nhiệm vừa mới uống qua rượu trở lại đặc vụ sử, muốn kiểm tra một chút tình huống nơi này. Chỉ là một tiếng nổ mạnh trực tiếp đem hắn chấn đến ngồi xuống trên mặt đất, tuy rằng chấn động không lớn, nhưng vẫn là đem hắn sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất. Rốt cuộc đó là nổ mạnh à, tiếng súng còn có thể lý giải, chính là nổ mạnh như thế nào giải thích? Vốn đang có một ít men say hắn, cảm giác say nháy mắt biến mất sạch sẽ, sau đó ở bí thư dưới sự trợ giúp tới đứng lên, mà trên đầu của hắn càng là trực tiếp bước lên đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn muốn nhìn xem nơi đó phát sinh nổ mạnh, chỉ là bốn phía đều là nhà lầu, hắn căn bản nhìn không tới người tới, lập tức đem mọi người tay toàn bộ triệu tập lên, chuẩn bị hành động, tốc độ muốn mau, bên ngoài muốn đánh giặc. Hắn thật sự sợ, bởi vì một khi đánh lên tới, hắn còn có thể lập một ít công, nếu là mặt khác sự tình, kia hắn trách nhiệm vẫn là trốn không thoát, rốt cuộc hắn không có phát hiện loại tình huống này kêu lên tứ bảo bọn họ, lập tức cho ta tìm trở về, ra đại sự, ra đại sự. Lý chủ nhiệm lúc này cũng có chút hoảng sợ, này một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, so với hải quân hạm pháo uy lực còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Hải quân kia 216mm đường kính đại pháo, kia uy lực đều như thế thật lớn, càng đừng nói kia thật lớn hàng không bắn, chính là này một tiếng nổ mạnh uy lực cũng quá cường một chút đi. Chương 2720, bước thứ 6. Chương 2720, bước thứ 6. Tô Giới biệt thự nội, Trương Thiên Hạo đứng ở trên nóc nhà mặt, nhìn nơi xa chuyển đến thật lớn tiếng nổ mạnh, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên. Hết thảy đều là ở kế hoạch của hắn đương, này hết thảy đều ấn kế hoạch của hắn tại tiến hành thiếu ra. Lúc này, Tôn Hân Hân cầm một ly hồng ly đã đi tới, đưa cho Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà kêu một tiếng ân. Hắn trực tiếp lên tiếng, sau đó liền tiếp nhận kia ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm Hân Hân, ngươi nói bọn họ có thể hoàn thành sao? Thiếu gia, bọn họ đều là ngươi một tay huấn luyện ra, ta tưởng ngài hẳn là nhất có tin tưởng đi. Hoàn thành nhiệm vụ không phải hẳn là sao? Có lẽ là nói như vậy, nhưng bất luận cái gì thời điểm đều khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ mong không cần xuất hiện ngoài ý muốn đi. Hắn nhàn nhạt mà nói một tiếng, sau đó liền nhìn về phía nhiệm vụ biệt thự phương hướng, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc ba. Liền ở hắn nơi này còn lo lắng thời điểm, bên kia điện thoại phòng khống chế nội, Kim Nhã ở nghe được tiếng nổ mạnh lúc sau, liền lập tức đi tới phòng khống chế nội nguồn điện chốt mở chỗ. Tùy tay kéo xuống nguồn điện chốt mở, tức khắc toàn bộ phòng khống chế nội trực tiếp tối sầm xuống dưới, kia mấy bộ máy móc cũng trực tiếp dừng lại. Theo hai người đem nguồn điện tắt đi, hai người nương bên ngoài ánh đèn đi ra phòng, hướng về mục tiêu biệt thự mà đi. Mà ở một cái khác biệt thự nội, A Bính nhìn trong phòng bị bọn họ trói lại mỉ tại thứ lang người một nhà, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt cười lạnh đội trưởng, sở hữu tiền đều ở chỗ này, đều tìm đến, tiền thoạt nhìn còn không ít, ngươi xem phóng tới trên xe đi. A Bính vừa thấy kia một bao tiền tài, mỹ mắt đều không có nâng một chút, sau đó liền đi hướng kia mỉ tại người một nhà, trong tay càng là nhiều một thanh truy thủ. Nửa phút sau, A Bính mang theo còn ở lấy máu truy thủ từ trong phòng đi ra. Sau đó đem xe hơi hoán trước hướng về cách đó không xa mục tiêu biệt thự mà đi. Khi bọn hắn chạy đến cái này biệt thự bên ngoài thời điểm, liền thấy được vốn đang đứng ở cửa trạm cương hai cái đặc vụ chính nửa dựa vào đại môn, hai người giống như đã ngủ dường như. A Bính hai người liếc nhau, cũng không toát ra khiếp sợ biểu tình, bởi vì bọn họ biết toàn bộ hành động quá trình, thậm chí liền một ít chi tiết đều tương đương rõ ràng. Chính là hiện tại lại phát hiện Trương Thiên Hạo tính kế tốt hết thảy, thật là quá chuẩn. Mà kia hai cái dựa vào trên cửa lớn đặc vụ thân thể còn thỉnh thoảng động một chút, nhưng căn bản không có bất luận cái gì ý thức. Hai người lập tức đem xe ngừng lại, trực tiếp đi tới hai cái đặc vụ trước mặt, sau đó tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền đem đại môn đẩy ra tới, kéo hai cái đặc vụ hướng trong đi. Mà làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, ở đại môn nội cũng có hai cái đặc vụ nửa dựa vào nơi đó, đồng dạng cũng là bất tỉnh nhân sự hào đúng giờ độc dược. Hai người cũng là không biết nói như thế nào, Trương Thiên Hạo xứng độc dược, nói ước chừng ở 10 giờ tả hữu mới có thể phát tác, nhưng bọn hắn hai người cũng không nghĩ tới, như vậy đúng giờ. Hiện tại chỉ có 9 giờ 55 phút, đến 10 giờ chỉ có 5 phút. Hai người lập tức thu hồi hai người xuống lục, sau đó lại hướng về trong phòng đi đến. Mà trong phòng đồng dạng cũng có đặc vụ, chẳng qua nơi này chỉ có một đặc vụ, hiển nhiên lúc này còn chưa tới thay ca thời điểm, mà khác đặc vụ cũng không có lại đây 7 cái đặc vụ, trên lầu còn có 2 cái. Hai người tưởng tượng đến, lập tức liền hướng trên lầu vọt qua đi. Khi bọn hắn đi tới trên lầu thời điểm, liền thấy được hai cái đặc vụ vẫn như cũ ngã trên mặt đất, cũng hôn mê qua đi, sắp chết rồi đi tìm Diệp giáo thụ. A Bính lập tức nhỏ giọng mà nói, sau đó hướng về trong đó một phòng đi đến. Chỉ là khi bọn hắn đi tới một phòng cửa, chuẩn bị mở cửa thời điểm, lại phát hiện phòng môn bị khóa lên. Diệp giáo thụ, mở cửa, chúng ta là tới cứu các ngươi mẫu tử hai người, mau cùng chúng ta đi, không đi tới không kịp. Kỳ thật bên trong Diệp giáo thụ đồng dạng cũng nghe tới rồi vừa rồi mở cửa thanh, thậm chí bên ngoài tiếng nổ mạnh cũng nghe tới rồi, chỉ là nàng không dám ra tới, rốt cuộc bên ngoài tất cả đều là đặc vụ, nàng bị xem đến gắt gao, căn bản đi ra ngoài không đồng nhất bước. Nếu nàng không giúp Nhật Bản nghiên cứu, Nhật Bản người liền sẽ uy hiếp nàng, thậm chí cho nàng tìm tới vô tận phiền toái, nàng một người đến là không có gì, chính là nàng nữ nhi chỉ có 5 tuổi các ngươi là người nào? Nàng trực tiếp từ trên giường bò dậy, đi tới cửa, nhỏ giọng mà dò hỏi Diệp giáo thụ, chúng ta là quốc gia người, hiện tại ngươi mau mở cửa, theo chúng ta đi, lại không đi, thật sự không còn kịp rồi, bên ngoài đặc vụ hiện tại đã chết, thời gian dài, bên kia tuần tra Nhật Bản người liền sẽ phát hiện. Bên ngoài A Bính thấp giọng mà nói, ngựa khí có chút nôn nóng mà nói, ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Ngươi ngoại lai nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Còn có, ngươi lập tức mang lên ngươi nữ nhi, chẳng lẽ còn có so ngươi hiện tại tình hình càng kém sao? Mau cùng chúng ta đi. Diệp giáo thụ vừa nghe, cũng là một trận vô ngữ, thật sự không có so hiện tại càng kém tình thế. Bất quá, nàng vẫn là mở cửa, liền thấy được ngoài cửa đứng một thanh niên, chính nôn nóng chờ nàng mở cửa, mà nàng cửa phòng bên cạnh còn có hai cái Nhật Bản đặc vụ ngã vào nơi đó, chết đến không thể càng chết, các ngươi là người nào, vì cái gì muốn cứu ta? Diệp giáo thụ, ngươi là một nhân tài, chúng ta cứu ngươi, đó là vì không cho ngươi vì Nhật Bản làm việc, trừ cái này ra, ngươi là một người Trung Quốc người, chúng ta cũng sẽ cứu, chỉ thế mà thôi, mặt khác liền không cần nhiều lời, xe hơi ở dưới chờ ngươi. Hảo, ta và các ngươi đi, nhưng các ngươi không cần gạt ta, nếu đem ta thế nào, ta cái gì cũng sẽ không giúp các ngươi. Hảo. A Bính tránh ra, sau đó liền đối với nàng nói, đừng thay quần áo, chúng ta thời gian hữu hạn, mang theo hải tử, hiện tại liền hành. Diệp giáo thụ cũng biết cái này tình huống, nàng tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đi vào phòng, sau đó bế lên hải tử, đi theo A Bính đi tới cửa. Mà đại viện tử, càng có 4 cái đặc vụ thi thể, tính cả trong phòng khách, ước chừng có 7 cái Nhật Bản đặc vụ, toàn bộ là bị chết không thể chết được mong mời. Hai người cũng đi theo Diệp giáo thụ đi tới cửa, sau đó liền mở cửa xe, đem mẹ con hai người phóng tới trong xe, mà lúc này, Kim Nhã cũng chạy tới, nhìn nơi này sự tình trên cơ bản kết thúc, căn bản không có động thương, hai người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Bính lập tức cấp hai người ném qua bốn khẩu súng, rốt cuộc bọn họ nơi này có không ít thương, tất cả đều là đặc vụ. Kim Nhã cùng Diệp giáo thụ ba người ngồi ở mặt sau, một chiếc xe trực tiếp ngồi 6 cá nhân, bắt đầu hướng cổng lớn khai qua đi. Rốt cuộc nơi này nhiều ngốc một phút đó là nhiều một phân nguy hiểm, trừ bỏ tuần tra binh, còn có 12 giờ muốn thay ca, một khi thay ca, đặc vụ nhất định sẽ phát hiện nơi này đặc vụ đã chết, kia bọn họ cũng đồng dạng sẽ bại lộ. Xe hơi chạy đến cổng lớn, liền thấy được nơi này hai cái Nhật Bản binh vẫn là kia hai cái Nhật Bản binh các ngươi hảo, chúng ta cũng nên đi trở về, còn phiền toái các ngươi làm một chút. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật nói ra, đồng thời lấy ra hai trương yên đưa qua, rốt cuộc phiền toái Nhật Bản hiến binh, bọn họ vẫn là lấy tiền tài khai đạo, thiếu cấp một chút, một người hai yên, này đã vậy là đủ rồi. Nếu nhiều, sẽ hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Kia hai cái Nhật Bản hiến binh vừa thấy, tiếp nhận yên, sau đó trong đó một cái đi tới cửa hướng trong nhìn nhìn, chỉ là căn bản nhìn không tới cái gì, liền mở cửa làm xe hơi chậm rãi xử ra khu biệt thự. Theo xe hơi xử ra khu biệt thự, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Mà cách đó không xa giám thị A Phong vừa thấy, liền cũng là trên mặt vui vẻ, bắt đầu khởi động xe hơi theo qua đi. Chương 2721, bước thứ 7. Chương 2721, bước thứ 7. Như cha có người chú ý một chút, liền sẽ phát hiện, này hai chiếc xe hơi bảng số xe là giống nhau như lúc, căn bản phân không rõ ai là thật sự, ai là giả. Dù sao đều là trộm tới xe hơi, A Phong hai người rời đi, mà ở cách đó không xa giám thị cảnh giới mặt khác năm cái đội viên cũng sôi nổi thu thường, trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Theo xe hơi rời đi, mà A Phong xe hơi ở khai ra một khoảng cách sau, liền trực tiếp quải hướng một cái khác phương hướng. Mà phía trước xe hơi lại là xử vào một cái kho hàng bên trong. Theo tiến vào kho hàng, liền có người bắt đầu cấp này kiệu chiếc xe đổi nổi lên bảng số xe. Theo bảng số xe bị thay đổi xuống dưới, thay tân tên cửa hiệu lúc sau, xe hơi lại một lần khởi động, hướng về Tô Giới phương hướng chạy tới, rốt cuộc chỉ có tới Tô Giới, Diệp giáo thụ hai mẹ con mới xem như tạm thời an toàn. Chỉ là này một đường tương đương an toàn, cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, giống như nơi này hết thảy tương đương bình tĩnh. Mà ngồi ở đại sảnh bên trong Trương Thiên Hạo, lúc này còn đang chờ đợi bọn họ vài người đã đến hân hân, vài giờ. Hắn trong lòng vẫn là có chút buồn chồn, rốt cuộc sự tình không nhất định ấn hắn dự cảm thuận lợi vậy, một khi nghe được hắn thanh, kia liền hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ là đến bây giờ, hắn cũng không có nghe được tiếng súng, tương phản, Lý Trường Xuân ở hồng động bên kia thật lớn tiếng nổ mạnh, vẫn là làm hắn có chút giật mình. Hiện tại phòng trừng toàn bộ Thượng Hải đều có thể nghe thế sao đại tiếng vang, đều khả năng lên, đặc biệt là đóng quân hoặc là đặc vụ, sớm đã lên đi xem xét thiếu gia, vừa mới nhất hảo đi mục tiêu sở tại, số 2 cũng đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, nhất hảo cả hệ xã đem binh điều đến hồng động bên kia, số 2 Lý chủ nhiệm cũng đem đặc vụ điều qua đi, có thể nói bên trong thành tương đương hư không. Như vậy xuống dưới, như vậy Triệu Truyền cùng A Bính hai người hành động sẽ thuận lợi rất nhiều kế tiếp, liền xem Triệu Truyền cùng A Phong bên kia, nếu thuận lợi nói, lại quá 10 phút, liền sẽ có điện thoại lại đây. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng là hơi hơi giơ lên, sau đó nhìn về phía Tôn Hân Hân cùng A Anh, hiện tại trong nhà chỉ còn lại có mấy người phụ nhân, nam nhân, trừ bỏ Trương Thiên Hạo ở chỗ này tọa trấn ở ngoài, mặt khác đều đã phái ra đi. Hắn lại lấy ra một chi yên tới, sau đó lấy ra bật lửa trực tiếp điểm lên đúng rồi, Xuân Hương bên kia chuẩn bị đến thế nào? Đã an bài hảo, ở Tô Châu trên sông mặt, thuyền đã chuẩn bị tốt, buổi tối liền tới Tô Châu. Sau đó ngồi xe lửa đi Nam Kinh. Liên ở ba người ngồi ở trong đại sảnh nói thời điểm, mà ở Tô Châu bờ sông thượng, hai cái cô nương đang ngồi ở một bên bậc thang mặt, mà ở các nàng bên người còn có một cái thuyền nhỏ chính xuyên, chờ đợi mục tiêu đã đến. Chỉ là hai cái cô nương thân thể ngồi ở chỗ kia, nơi này càng là một mảnh hắc ám, cho dù là đèn đường cũng chiếu không tới nơi này, căn bản sẽ không có người chú ý tới nơi này còn có người ngốc 10 giờ một khắc. Trong đó một người nhìn cách đó không xa đèn đường, sau đó yên lặng tính toán ân, không sai biệt lắm 10 giờ một khắc. Đúng rồi, đối diện xe hơi chuẩn bị tốt sao? Yên tâm đi, thiếu gia đã an bài bọn tỷ muội đi chuẩn bị, hẳn là liền ở đối diện, thiếu gia đây là tính kế hết thảy a, chỉ là điểm này, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh so. Lui lại lộ tuyến giống như thiết kế 2-3 điều, hơn nữa làm cho bọn họ mặt thiết kế. Các nàng cũng tham dự thảo luận bên trong, cuối cùng từ Trương Thiên Hạo đánh nhịp xuống dưới. Kỳ thật trong nhà hơn 20 cá nhân, trừ bỏ trong đại sảnh 3 người, còn có bên ngoài 2 cái giữ nhà, đều đã phái ra đi, liền vì bảo đảm sự tình vạn vô nhất hết, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Mà Lý Trường Xuân bên kia cũng thành công, mới làm hắn nơi này có một ít dư thừa nhân thủ. Kỳ thật ở Hà đối diện còn có một chiếc xe tải, vẫn luôn đang chờ đợi hai người đem mục tiêu đưa đến bờ bên kia, sau đó liền lái xe tiếp người rời đi. Sự tình cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy, cũng không có đơn giản như vậy. Mỗi một bước đều là phải cẩn thận tính kế hảo, hơn nữa một ít bổ cứu thi thố, mới có thể khiến cho toàn bộ hành động càng thêm thuận lợi đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại đã truyền đến tiếng vang, mà Tôn Hân Hân vừa nghe chuông điện thoại thanh ăn lên, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghe được bên trong truyền đến A Phong hai người nói chuyện thanh hóa đã đưa đến, thỉnh chuẩn bị tiếp thu. Điện thoại bên trong là A Phong thanh âm, mà Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là vui vẻ. Liền không khỏi nở nụ cười thiếu gia, chúng ta cũng muốn xuất phát, A Anh, lúc này đây ngươi ở chỗ này ngốc, thiếu đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Là. Trương Thiên Hạo nhìn đến Tôn Hân Hân hướng hắn gật gật đầu, hắn lập tức liền hiểu được, lập tức đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Mà bên ngoài sớm đã chuẩn bị tốt xe hơi lúc này đã ngừng ở cửa, A Anh cùng Tôn Hân Hân trực tiếp ngồi xuống điều khiển cùng ghế phụ vị trí, mà Trương Thiên Hạo liền ngồi xuống ghế sau có thể đi Tô Châu Hà bên cạnh, chuẩn bị qua sông. Là. Mà cửa hai người cũng mở ra đại môn, trực tiếp làm xe hơi xử ra biệt thự, biến mất ở mênh mang bóng đêm giữa. Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi mặt, sau đó nhìn về phía cách đó không xa biệt thự, lúc này đây, hắn muốn đi đưa Diệp giáo thụ, rốt cuộc Diệp giáo thụ này vừa đi, còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Hắn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là ánh mắt lại phá lệ sáng ngời. Rốt cuộc hắn cứu một nhân tài, một quốc gia yêu cầu nhân tài. Gần 11 giờ thời điểm, xe hơi ở Tô Giới trên đường cái đi vội, dơ lên từng trận bụi đất. Chỉ là không biết khi nào, không trung đã không thấy ánh trăng, tương phản, còn quát lên rất nhỏ phong thiếu ra, trời mưa. Trời mưa. Hắn sửng sốt, lập tức liền nhìn về phía cửa sổ xe, nhìn cửa sổ xe thượng kia vài giọt mưa nhỏ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dương lên, trời mưa hảo a, mưa hảo a. Đừng nhìn hắn hiện tại thực hảo, chính là hôm nay buổi tối hành động, vẫn là sẽ lưu lại một ít sơ hở ra tới, nếu tới một trận mưa, kia hết thảy đều không phải sự tình. Thức mau, hắn liền đi tới Tô Châu Hà bên cạnh, cái kia chỉ định qua xuống chỗ, liền đem xe hơi ngừng ở nơi đó, thậm chí hắn trên mặt đều mang theo vài phần đạm nhiên. Hắn đẩy ra cửa xe, nhìn cách đó không xa xử lại đây xe hơi, tốc độ thực mau, đảo mắt liền tới rồi hắn cách đó không xa ngừng lại. Xe hơi cũng không có tới gần Trương Thiên Hạo, tương phản, xe hơi chậm rãi ngừng ở hắn ước chừng hơn 100m xa địa phương, sau đó liền đem cửa xe mở ra. Một cái trẻ tuổi nữ nhân mang theo một cái hài tử xuống xe, mà bên cạnh lại xuống dưới hai cái thanh niên Diệp giáo thụ, chúng ta thuyền liền ở dưới, chúng ta qua đi đi. Kia Diệp giáo thụ cũng không có nói lời nói, mà là mang ôm cái kia tiểu nữ hài ở hai người dẫn dắt hạ, hướng về hà bến tàu đi đến. Lúc này tiểu bến tàu thượng cũng không có người, tương phản, càng là tương đương an tĩnh. Chỉ thấy cầm đầu cái kia thanh niên lấy ra đèn tin nhẹ nhàng ở nơi đó ấn ba cái. Bờ sông còn ở chú ý bên này, hai người vừa thấy đến tín hiệu, cũng trực tiếp đứng lên, đứng ở thuyền nhỏ thượng, nhìn xuống dưới hai người, trong tay đèn tin cũng là ấn hai hạ. Vài người lập tức hướng về phía dưới thuyền nhỏ đi đến, trực tiếp lên thuyền. Mà kia hai cái thanh niên cũng là trực tiếp theo qua đi, cũng không có rời đi Diệp giáo thụ. Tương phản, bọn họ hai người còn phải bảo vệ Diệp giáo thụ, vẫn luôn đưa đến Nam Kinh, sau đó lại trải qua mặt khác thủ đoạn hộ tống đến Diên An. Đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn thiết kế tốt lộ tuyến, tuy rằng trên đường khả năng có chút phiền phức, nhưng thắng ở an toàn. An toàn đệ nhất, đây là Trương Thiên Hạo đối bọn họ nói ra yêu cầu. Hơn nữa bọn họ sẽ ở Nam Kinh cùng nhau lên thuyền. Chương 2722, cả hệ xã lại bạo nộ. Chương 2722, cả hệ xã lại bạo nộ. Nhìn kia thuyền nhỏ chở vài người chậm rãi xử qua Tô Châu Hà, thẳng đến mấy cái thượng đối diện xe tải, kia thuyền nhỏ mới lại một lần cắt trở về ngừng ở một bên. Lúc này hai nàng lại một lần hướng trên bờ đi tới, mà làm đầu Triệu Chuyển cũng đi tới Trương Thiên Hạo bên người thiếu gia. "Ân, hôm nay buổi tối hành động thực thành công, chúng ta trở về." "Là." Trương Thiên Hạo trực tiếp chui vào xe hơi, sau đó từ Tôn Hân Hân lái xe, trực tiếp hướng khu biệt thự khai đi ba. Hồng động bên kia, các hệ xa nhìn cơ hồ bị san thành bình địa hồng động, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, bởi vì cái này vi khuẩn phòng thí nghiệm vẫn luôn là tương đương che giấu. Bốn phía có gần một cái trung đội Nhật Bản hiến binh trông coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng bị người tạc, hơn nữa tạc đến mau thành đất bằng. Này đến muốn nhiều ít thuốc nổ mới có thể hoàn thành loại này nổ mạnh bạc ạ, các ngươi hẳn là hết thể chết kéo, thế nhưng làm người vận chuyển tới rồi nơi này đại lượng nổ mạnh, đây là các ngươi sỉ nhục, bạc ạ, bạc ạ. Các hệ xa nhìn này hết thảy, đặc biệt là bốn phía đại lượng thương vong, hắn cả người đều sắp tức giận đến hộc máu. Rốt cuộc trận này nổ mạnh, trực tiếp tạc không có hắn thời gian rất lâu tâm huyết, cái này làm cho hắn trực tiếp dậm chân chịt, ngươi tên hôn đản này, còn có cái kia thượng úy, trực tiếp kéo đi bắn chết 800 hồi đều không quá, thế nhưng bị người ở chỗ này chôn đại lượng nổ mạnh, mấy trăm hơn 1000 kg lọc giảm nổ mạnh, thế nhưng vận lại đây, các ngươi là thấy thế nào thủ, sao thấy thế nào thủ? Trung đội trưởng đâu? Tìm ra, bạc ạ, bạc ạ. Báo cáo, tướng quân, trung đội trưởng đã vì thiên hoàng tập trung, chết ở bên trong mà toàn bộ hồng động bên này không có một cái người sống, toàn bộ đã chết. Bạc ạ, toàn bộ đã chết, các ngươi như thế nào không chết đi à? Các ngươi như thế nào không chết đi à? Cả hệ xạ trong cơn giận dữ, thậm chí trong mắt đều tràn đầy chính là sát ý, mà lúc này Lý chủ nhiệm cũng mang theo thủ hạ đuổi lại đây, nhìn trước mặt cái này đã bị nổ thành phế tích hồng động, đôi mắt đều trừng đến lao viên. Lý chủ nhiệm cũng không nghĩ tới, ở chỗ này có như vậy nhiều Nhật Bản binh thi thể, phải biết rằng nơi này chính là đại lượng Nhật Bản binh chú định, thế nhưng tử tuyệt, chết sạch. Hắn trong lòng cái loại này kinh ngạc có thể nghĩ cái này, cái này. Lý chủ nhiệm cũng là khiếp sợ đến có chút nói không ra lời, không khỏi lui về phía sau vài bước, chuẩn bị rời xa cả hệ xạ. Rốt cuộc bạo nổ cả hệ xạ chính là sự tình gì đều làm được bạc cả. Lý chủ nhiệm, các ngươi là như thế nào giữ gìn Thượng Hải trị an, thế nhưng làm phản Nhật phần tử mang theo đại lượng thuốc nổ tiến vào Thượng Hải, ngươi là một cái hỗn đản. Hắn xoay người, nộ mục trừng mắt Lý chủ nhiệm. Sau đó liền nhìn đến hắn giơ tay đối với Lý chủ nhiệm liền trực tiếp khấu đi ra ngoài, hảo tốc độ, mang theo bạo nộ, thật mạnh đánh vào Lý chủ nhiệm trên mặt. Mà Lý chủ nhiệm càng là không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, còn mang theo mấy cái răng hàm ý. Lý chủ nhiệm kêu một cái buồn bực a, này như thế nào quái đến hắn trên đầu tới đâu? Chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái, này đó thuốc nổ là như thế nào tới, Thượng Hải khi nào nhiều như vậy thuốc nổ, kia chính là nghiêm trọng vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Chút ít còn hành, liên đại lượng căn bản không có khả năng, nhưng chuyện này không có khả năng thế nhưng thật sự xuất hiện đáng chết hỗn đản. Hắn trong lòng cũng là một trận thầm mắng, nhưng hắn biểu tình lại là tương đương cung kính, rốt cuộc hắn cũng là thất trách cha, nhất định phải cho ta điều tra ra, này đáng chết thuốc nổ là như thế nào tới, còn có đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì hắn nghĩ tới một nữ nhân, kia đó là chủ trì này vi khuẩn thực nghiệm Diệp giáo thụ bà cả, lập tức trở về, đi Vĩnh Hòa tiểu khu, mau. Nghĩ tới nơi này, sắc mặt của hắn càng là khẩn trương lên, so tạc cái này phòng thí nghiệm cảm giác còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Căn cứ không có có thể tái kiến, nhưng người đã không có, hắn kiến cái giám a ngàn vạn đừng là Dương Đông kích Tây, ngàn vạn đừng là Dương Đông kích Tây. Hắn cũng là âm thầm cầu nguyện lên, rốt cuộc một khi thật là Dương Đông kích Tây, kia hắn sẽ đã chịu mặt trên nghiêm khắc chỉ trích, ít nhất nói năng lực của hắn không được. Cho tới nay, hắn chuyện này làm được tương đương ẩn mật, trừ bỏ hắn thủ hạ chỉ thiếu tá cùng với cái kia thượng úy Nhật Bản quan quân, mặt khác căn bản không có người biết. Liền cái kia trông coi Diệp giáo thụ binh lính cũng không biết Diệp giáo thụ cụ thể là làm gì đó đến nỗi nơi này binh lính, càng là không có khả năng biết đến chịt, nếu bên kia xảy ra vấn đề, người đó là đế quốc tội nhân, tội nhân. Hắn chui vào xe hơi, sau đó trực tiếp thúc giục tài xế, lớn tiếng mà quát, đi mau, đi Vĩnh Hòa tiểu khu. Mà Lý chủ nhiệm vốn đang tưởng bị đánh vài cái, chính là một cái tắt lúc sau, liền nhìn đến cả hệ xạ hoảng loạn rời đi, trực tiếp đi Vĩnh Hòa tiểu khu. Sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi đổi đổi, nhưng vẫn là đi theo chui vào xe hơi, bắt đầu theo đi lên, mà nơi này còn có không ít hiến binh xử lý, căn bản không cần bọn họ ra tay. Hơn phân nửa giờ sau, cả hệ xạ đoàn người hoảng loạn đi tới Vĩnh Hòa tiểu khu, liền vọt tới Diệp giáo thụ trụ nhà ở. Khi bọn hắn tiến vào nhà ở vừa thấy, cả người đều có chút ngông. Toàn bộ trong phòng, trừ bỏ bảy cổ thi thể ở ngoài, mà Diệp giáo thụ sớm đã biến mất không thấy bà cả, đi hỏi một chút bảo vệ cửa, hôm nay buổi tối có người nào đi ra ngoài, mau. Theo hiến binh đi dò hỏi, đương hắn lại một lần nghe được mì tại xe hơi rời đi, hắn lập tức nhào hướng mì tại trong nhà, đồng dạng liền thấy được mì tại người một nhà toàn bộ đã chết đến nỗi trong nhà còn bị người lục soát một lần, sở hữu đáng giá đồ vật toàn bộ biến mất không thấy tìm, các ngươi lập tức cho ta đem xe hơi tìm ra, lập tức hiện tại. Hắn thở phì phì trực tiếp về tới Diệp giáo thụ trong nhà, sau đó không được rít gào lên. Rốt cuộc hắn sở hữu nỗ lực đều uổng phí, thậm chí liền hắn cũng không nghĩ tới, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra bà cả. Ba. Mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã về tới biệt thự, đang ngồi ở nơi đó chậm rãi uống rượu, biểu tình đạm nhiên, hơn nữa trên mặt mang theo một mặt che giấu không được ý cười hân hân. Cấp Diên An phát điện báo, đệ nhất, có một người vi khuẩn chuyên gia Diệp giáo thụ sẽ từ ta tự mình đưa đến Diên An, hy vọng bọn họ có thể kịp thời tiếp nhận đi. Đệ nhị, thông chi Tần Ngọc Hương, ở Tây An chờ ta, ta sẽ ở kế tiếp không đi Tây An xem nàng. Trước không cần lại đây. Là. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, trực tiếp đi phát tin, rốt cuộc hôm nay buổi tối sự tình hoàn thành, kế tiếp đó là hộ tống nhiệm vụ. Nếu hết thảy thuận lợi nói, sẽ ở nửa tháng sau tới Tây An cùng bọn họ gặp mặt, mặt khác, cũng là quan trọng nhất, hắn sẽ đem hài tử tiếp nhận tới, tiến đi. Rốt cuộc hiện tại thật sự quá không an toàn, các nàng ở bên kia cũng không lớn yên tâm. Rốt cuộc Tây An trên đỉnh đầu cũng thỉnh thoảng có Nhật Bản máy bay ném bom bay qua, thỉnh thoảng có thể ném xuống hai viên thuốc nổ thiếu ra. Đúng lúc này, A Phong đoàn người cũng kịp thời đã trở lại, nhìn đến Trương Thiên Hạo ngồi ở đại sảnh bên trong đang chờ bọn họ, cũng là chấn động, liền đi tới nhỏ giọng ân cần thăm hỏi một tiếng có hay không đồ vật ném xuống, kiểm tra một lần. Là, bọn họ vài người vừa nghe, lập tức bắt đầu kiểm tra khởi chính mình trang bị, giấy chứng nhận linh tinh, phòng ngừa có đánh rơi. 3 phút sau, mười mấy người kiểm tra rồi một lần, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc nói, thiếu gia, chúng ta cũng không có mang giấy chứng nhận, tất cả mọi người đã an toàn trở về, cũng không có rơi xuống đồ vật. Tiêu hành, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay buổi tối chấp hành nhiệm vụ cũng mệt mỏi, hậu thiên chúng ta sẽ đem rời đi Thượng Hải đi địa phương khác. Là, A Phong vừa nghe, lên tiếng, sau đó bắt đầu xoay người đi tầng hầm ngầm bên kia tắm rửa nghỉ ngơi. Chương 2723, Lý Bộ trưởng giật mình. Chương 2723, Lý Bộ trưởng giật mình. Lúc này Thượng Hải đã chậm rãi lâm vào yên lặng bên trong, nhưng trên đường cái Nhật Bản bình cùng đặc vụ lại nhiều lên, thậm chí rất nhiều địa phương cũng bắt đầu thiết tạp tiến mà bài tra. Rốt cuộc hồng động vi khuẩn phòng thí nghiệm bị tạc, Diệp giáo thụ người bị cướp đi, cái này làm cho cả hệ xã thậm chí toàn bộ Nhật Bản đặc cao khóa đều cảm giác được mất mặt sự tình. Nội trận lôi đình cả hệ xã vẫn luôn đứng ở Diệp giáo thụ ra cổng lớn, nhìn thủ hạ người đem bên trong thi thể nâng ra tới, đồng thời cái kia thượng úy Nhật Bản quan quân cũng bị người từ trên giường kéo ra tới tướng quân, thực xin lỗi, là ta không có nhìn đến Diệp giáo thụ. Thương một quá lang ở trong nhà đang ngủ ngon giấc, chính là cũng không nghĩ tới nửa đêm bị người kéo tới gọi vào cả hệ xã tướng quân trước mặt bà cả, là ngươi bảo hộ Diệp giáo thụ, ngươi thế nhưng tự mình về nhà nghỉ ngơi, ngươi, chết kéo. Cả hệ xã nhìn trước mặt thương một quá lang, trực tiếp rút ra gươm chỉ huy, đối với hắn liền bổ qua đi. Rốt cuộc lúc này đây thương một quá lang làm được sai lầm quá lớn, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, Diệp giáo thụ bị người cướp đi, lại còn có đã chết bảy cái Nhật Bản đặc vụ phốc. Một tiếng đao thiết nhập thanh âm, kia nam thương quá lang trực tiếp bị một đao phách ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng, mà hắn càng là không thể tin được nhìn trước mắt, thân thể còn trên mặt đất không được run rẩy đến chết cũng không nghĩ tới, cả hệ xạ trực tiếp một đao đem hắn đánh chết bà cả, người đang chết, hỏng rồi đế quốc đại sự, người đang chết. Cả hệ xạ ở đánh chết thương một quá lang lúc sau, liền lại một trận giống giận, sau đó mới khôi phục rất nhiều đi, chúng ta trở về, hiện tại toàn thành phong tỏa, cho ta cha, nhất định không thể làm đáng chết hôn đản thoát đi Thượng Hải, nhất định không thể làm cho bọn họ thoát đi Thượng Hải. Mà Lý chủ nhiệm chờ một hàng đặc vụ nhìn cả hệ xạ bạo nộ, trực tiếp giết đối diện một cái Nhật Bản quan quân, bọn họ trên trán cũng không khỏi chạy ra từng trận mồ hôi lạnh, rốt cuộc hiện tại cả hệ xạ thật đúng là không thể trêu chọc, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào ba. Diên An xã hội bộ trong văn phòng, Lý bộ trưởng vừa mới chuẩn bị kết thúc hôm nay một ngày công tác, rốt cuộc hắn công tác thời gian quá dài đều đã sắp 12 giờ, thời gian này tuy rằng không ngủ, nhưng cũng mệt nhọc. Chính là công tác bận quá, cho dù là chính hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc các nơi công tác nhiệm vụ vẫn là bận quá, hắn cho dù là muốn nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không an ổn báo cáo. Đúng lúc này, hắn văn phòng đại môn liền bị người gõ vang ngợi vào. Hắn vừa mới buông bút chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe được cửa một cái cô nương đẩy cửa đi đến, chính vẻ mặt nghiêm túc thật tiến vào Tiểu Ngọc ca, như thế nào sẽ là ngươi? Tiểu Ngọc chủ yếu công tác đó là nhằm vào Trương Thiên Hạo, thậm chí cùng Trương Thiên Hạo bên kia liên hệ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia tuy rằng điện báo không nhiều lắm, nhưng tương đối tới nói, lại tương đương quan trọng báo cáo. Tiểu Ngọc đi đến, trực tiếp kính thi lễ, lớn tiếng mà nói, báo cáo bộ trưởng, vừa mới nhận được thiếu gia điện báo, nội dung cụ thể, thỉnh ngài quan khán, lại từ ngài quyết định, muốn xử lý như thế nào? Tiểu Ngọc lập tức đem điện báo đưa qua, sau đó liền lui một bước, đứng ở một bên, bắt đầu chờ đợi lên. Mà Lý Bộ trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian phát lại đây điện báo giống như có chút thường xuyên, ít nhất so với tiến đến nói, nhiều không ít. Nhưng hắn vẫn là tiếp nhận tới nhìn nhìn, cũng không khỏi một trận khiếp sợ hắn cứu một người vi khuẩn chuyên gia, hơn nữa liền nhân gia nữ nhi cũng cứu ra tới, hỏi chúng ta muốn hay không. Nhân tài, này tuyệt đối là cao cấp nhân tài như vậy, tuy rằng không có điều kiện, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là yêu cầu dùng đến nhân tài như vậy. Liên ở hắn tự hỏi thời gian, hắn trực tiếp hưng phấn một phách cái bàn, liền nghe được một tiếng vang lớn bang. Này một cái tát, trực tiếp đem Tiểu Ngọc hoảng sợ, rốt cuộc Tiểu Ngọc cũng không nghĩ tới Lý Bộ trưởng sẽ như thế kích động. Lý Bộ trưởng, ta đây từ chối thiếu gia, ngươi xem. Tiểu Ngọc nhìn đến Lý Bộ trưởng như thế kích động, liền có chút sợ hãi Lý Bộ trưởng bất mãn Trương Thiên Hạo, thậm chí còn tưởng đem người này cự tuyệt. Ha ha ha, Tiểu Ngọc, không có việc gì, ta là hưng phấn, ta là vui vẻ, mẹ nó, tên hôn đản này, thật là một cái tử biến thái, thế nhưng chuyện như vậy đều có thể làm được, cứu một người à, đó là ở Nhật Bản người thật mạnh dưới sự bảo vệ cứu ra, này khó khăn có bao nhiêu đại, đó là ta cũng không có nắm chắc có thể cứu ra, chính là hắn thế nhưng. Cứu ra tới, thật là biến thái. Rất khó sao? Tiểu Ngọc không hiểu lắm, vẫn là nhỏ giọng hỏi một tiếng rất khó, mẹ nó, đó là Nhật Bản người trọng điểm bảo hộ địa phương, trọng điểm bảo hộ đối tượng, 24 giờ không gián đoạn bảo hộ, chính là cứ như vậy người, còn bị nhà ngươi thiếu gia cấp tính kế đã chết, thậm chí phòng thí nghiệm đều tạc, tên hôn đản này tiểu tử, như vậy khó sự tình đều có thể làm được, hoàn toàn ra ngoài ta ngoài ý liệu. Như vậy khó a? Không phải khó, mà là phi thường khó, tiểu tử này vừa ra tay đó là chấn kinh rồi chúng ta mọi người, hôn đản này hoàn toàn mẹ nó không thể đưa người xem, đây là một cái quái vật. Lý Bộ trưởng thật dài thở dài một hơi, sau đó bắt đầu tự hỏi lên. Rốt cuộc nhân tài như vậy, cho dù là hắn thu được Diên An nơi này tới, giống như tác dụng cũng không lớn, rốt cuộc điều kiện không đủ, căn bản không thể thỏa mãn thực nghiệm yêu cầu. Nhưng nhân tài à, có thể nhằm vào vi khuẩn phương diện tiến hành phòng ngự, cũng đưa ra chỉ đạo ý kiến đúng rồi, cho hắn gửi điện trả lời, nói cho hắn, trên đường chỉ cần hắn có yêu cầu, các nơi đội du kích, thậm chí quân đội toàn lực phối hợp hắn, đem hắn cùng với Diệp giáo thụ đưa đến Diên An tới. Đồng thời, nói cho các nơi này một đường quân đội, chỉ cần bên kia có yêu cầu, toàn lực phối hợp, việc này vì tuyệt mật, mặt khác, lại một lần phái ra nhân thủ đi Tây An, tới rồi Tây An liền đem người tiếp nhận tới. Lúc này đây, Trương Thiên Hạo đã ở điện báo thượng nói rõ, bọn họ mục đích là Tây An, chính là muốn gặp thấy nhà mình tức phụ, mà Diệp giáo thụ hộ tống đến Tây An, kế tiếp đó là bọn họ tiếp sức đúng rồi, thông chi gì tam, lúc này đây, hắn tự thân xuất mã, đem người cho ta an toàn tiếp trở về. Là 3. Thượng Hải Tô giới nội, Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới nhận được điện báo, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dương lên, bởi vì việc này liền đến đây kết thúc, đến nỗi kế tiếp sự tình, cũng không cần hắn đi nhọc lòng nhiều ít hảo, nếu yêu cầu, kia liền đưa qua đi đi, hy vọng một đường thuận lợi đi. Hắn cười cười, sau đó liền nhìn về phía A Anh đám người, nhàn nhạt mà nói, chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi, ngày mai buổi tối, chúng ta cũng phải đi Nam Kinh, thu thập một chút. Hiện tại Thượng Hải trở thành một cái toàn loa, cũng không phải sự tình tốt, Nhật Bản người đã thành chim sợ cánh cong. Là, đúng rồi, cấp trùng khánh hai thống phát điện báo, lúc này đây chúng ta thành công cùng quân thống liên thủ tạc Nhật Bản người vi khuẩn phòng thí nghiệm, đến nỗi nhân viên thương vong, ba cái huynh đệ trọng thương, chủ yếu là làm yểm hộ giữa đã chịu Nhật Bản người đổi bắt. Hy vọng bên kia phái một ít nhân thủ lại đây trợ giúp chúng ta. Yêu cầu nhân thủ. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, bởi vì bọn họ nơi này nhân thủ cũng không ít, căn bản không có tất yếu yêu cầu như vậy nhiều nhân thủ đúng rồi. Còn có kinh phí, chúng ta lúc này đây từ chợ đen bên kia nợ 1200 cân thuốc nổ, thỉnh bọn họ chi ngân sách giải quyết thuốc nổ kinh phí vấn đề. Đúng rồi, chỉ cần là chúng ta có thể muốn, chúng ta đều phải, hơn nữa hướng đại, thương vong cũng khoa trương một chút, như vậy bên kia mới có thể cùng chúng ta có kẻ mà cả, hơi chút bắt một chút khoản cho chúng ta, bằng không chúng ta làm nhiều như vậy, lại một số tiền cũng không có, này đối chúng ta tới nói, cũng không phải sự tình tốt. Chương 2724, sinh hoạt càng khó. Chương 2724, sinh hoạt càng khó. Mà ở Ly Thượng Hải còn có hơn 31 cái sông nhỏ biên, lão Trương mang theo mấy cái học sinh cùng với lao điền đầu, nhị hoa tử mấy người trực tiếp ghé vào bụi cỏ bên trong. Bởi vì là trời tối, Nhật Bản binh ở đuổi theo một thời gian, không có đuổi theo, còn bị người đánh chết hai cái, cũng là tức giận đến hơi kém chửi má nó. Chỉ là sắc trời ám xuống dưới, bốn phía căn bản không dễ dàng tìm kiếm, cho nên những này Nhật Bản binh cũng trực tiếp tụ tập ở bên ngoài, thăng hỏa nấu cơm, bắt đầu ăn lên. Mà lao Trương bọn họ 9 người chỉ có thể ghé vào bụi cỏ bên trong, động cũng không dám động một chút, sợ hai bị Nhật Bản người phát hiện lão Trương, này làm sao bây giờ? Qua sông, cần thiết qua sông, hiện tại chúng ta ở bãi sông thượng, nếu hiện tại bất quá hà, ngày mai buổi sáng, chúng ta ai cũng đi không được. Lão Trương nhìn cách đó không xa ánh lửa, cũng là sắc mặt tâm trầm, rốt cuộc cứu 4 cái học sinh, hiện tại bọn họ bị Nhật Bản người chạy tới cái này địa phương không cần phát ra âm thanh, nếu không chúng ta ai cũng đi không ra đi. Hắn lại một lần nhỏ giọng cường điệu một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi lui lại. Ban ngày thời điểm qua sông sẽ bị Nhật Bản người phát hiện, chỉ có thể là buổi tối qua sông. Cũng may mắn trời tối, bọn họ mới thoát được này một mảnh, nếu không hiện tại khả năng đã trở thành thi thể. Theo vài người chậm rãi từ trong nước đi qua, cũng không có khiến cho bên kia Nhật Bản người chú ý, mà Nhật Bản người cũng không nghĩ tới, bên này nước sông thoạt nhìn rất sâu, kỳ thật cũng chính là như vậy một chuyện, một người tới thâm, đương nhiên là chỉ người Trung Quốc ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ở hơn 9 giờ mới rời giường, vốn đang không có chuẩn bị rời giường hắn, lại bị người cấp đánh thức. Bởi vì vừa rồi có người gọi điện thoại lại đây, thỉnh hắn qua đi hỗ trợ. Mà hỗ trợ mục đích, đó là hiến binh đội muốn kiểm tra hắn bến tàu, mà hắn bến tàu là từ hải quân trông coi, giống nhau hưng mà có chuyện, nhưng nếu có người dám tới tìm sự tình, kia hải quân cũng không phải ăn chay thiếu gia. Cả hệ xạ tướng quân yêu cầu chúng ta hỗ trợ kiểm tra một chút chúng ta kho hàng, ngươi xem. Người đâu? Hắn tưởng thỉnh ngươi đi đặc cao khóa. Hành đi, cấp tướng quân một cái mặt mũi, làm phía dưới người chờ ta trong chốc lát, ta tẩy hạ mặt ăn cái cơm sáng, lại cùng hắn đi đặt cao khóa. Hắn mới từ trên giường bò dậy, giặt sạch một chút mặt, tới rồi dưới lầu mới nhìn đến ở dưới chờ đợi chính là chị thiếu tá, chỉ là hắn cũng không có bao lớn biểu tình chị thiếu tá, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới làm khách à? Hắn biết rõ cố hỏi nói một câu, nhàn nhạt mà nói, cấp chị thiếu tá chuẩn bị một ly trà xanh, tin tưởng thiếu tá nhất định thích uống trà. Mị hạ dạ cùn, ngài hảo, ta là phụng tướng quân chi mệnh, hy vọng ngươi kho hàng có thể tiếp thu đế quốc kiểm tra, có thể chứ? Lý do? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn về phía chị thiếu tá, thanh âm bình tĩnh nói, một bên nói, còn một bên ăn cơm sáng ta tưởng, kia kho hàng là hải quân, ta trừ bỏ sử dụng quyền ở ngoài, cũng không có quyền sở hữu, nếu các ngươi muốn đi kiểm tra, chỉ cần đến hải quân bên kia xin một chút, không phải có thể sao? Mị hạ dạ cùn, ngươi này không phải biết rõ cô hỏi sao, ngươi cũng không phải không biết chúng ta cùng hải quân mâu thuẫn, bất quá, ta còn là hy vọng mị hạ dạ cùn có thể phối hợp chúng ta kiểm tra, nếu không, chúng ta có lý do hoài nghi mị hạ dạ cùn cùng phản nhận phần tử có quan hệ. Chị thiếu tá, ta tưởng ngươi như vậy uy hiếp đối ta tác dụng không lớn đi, rốt cuộc ta bến tàu thượng trừ bỏ vận chuyển ở ngoài, không có mấy nhà sản nghiệp tại Thượng Hải, các ngươi đều biết nguyên nhân, này Thượng Hải địa phương khác có liên quan tới ta sao, hoặc là nói ta để ý Thượng Hải thị trường sao? Mị hạ dạ cùn, ngươi hội xã mỗi ngày cũng từ Thượng Hải các nơi nhập hàng, ta tưởng ngươi cùng Thượng Hải các nơi quan hệ hẳn là không kém đi, nếu như vậy, vậy ngươi công ty hóa khả năng sẽ có phiền toái. Đây là uy hiếp à, xem ra cả hệ xã tướng quân thủ hạ vẫn là không được, đúng rồi, ta nghe nói đêm qua đã xảy ra chuyện, sẽ không lại là các ngươi đặc cao khóa đã xảy ra chuyện đi. Mị hạ dạ cùn, ta tưởng, làm đế quốc một viên, ở đế quốc dưới sự bảo vệ mới phát triển đến như thế nông nỗi, vẫn là thỉnh ngươi phối hợp chúng ta kiểm tra ngươi kho hàng, ngươi xem, coi thế nào. Trương Thiên Hạo biết cùng đặc cao khóa quan hệ làm đến quá cương cũng không quá hảo, nhưng vẫn là nhàn nhạt mà nói, có thể, nhưng không được phá hư chúng ta công ty hàng hóa, ngươi minh bạch đi. Minh bạch, cảm ơn Mị hạ dạ cùn, không biết Mị hạ dạ cùn hiện tại có không năng bước, cùng ta đi đặc cao khóa cùng tướng quân thấy một chút mặt. Tướng quân đang ở nơi đó chờ Mị hạ dạ cùn. Tướng quân mặt mũi vẫn là phải cho, đi thôi. Hắn đối với bên cạnh A Phong hai người phất phất tay, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chỉ là chờ đến hắn đi tới bên ngoài, ngồi trên xe hơi, A Phong liền bắt đầu mở ra xe hơi, hướng về đặc cao khóa phương hướng khai đi, mà chỉ theo ở phía sau ba. Trên đường cái vẫn là đã chịu nghiêm khắc quản chế, Thượng Hải không ít thị dân ra vào đều đã chịu cực đại hạn chế, thậm chí còn có rất nhiều người bị chạy tới một bên tiến hành một lần nữa bài tra, đặc biệt là nữ nhân. Mà bọn họ xe hơi lại là một đường thẳng đường, cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, giống như này hết thảy đều là như vậy bộ dáng thiếu gia, ngươi xem, Thượng Hải thị dân giống như so với thượng nửa năm khổ rất nhiều, hiện tại đều có chút nói không nên lời suy sút. Bên cạnh A Anh nhỏ giọng mà đối với Trương Thiên Hạo nói hiện tại lương thực, Nhật Bản người đối người Trung Quốc tiến hành rồi quản chế, đây là Nhật Bản người vật tư chiến lược, mà chúng ta mỗi 2 tháng từ nước Mỹ nhập khẩu lương thực, đại bộ phận bán cho hải quân, mà Thượng Hải bên này phân đến quá ít. Phân đến quá ít, không phải không thể lại nhiều, mà là phân đến quá nhiều, liền sẽ khiến cho một bộ phận người đỏ mắt, đặc biệt là cổ đạ mạ cơ quan nơi đó, thậm chí còn có một ít Nhật Bản tập đoàn tài chính chú Thượng Hải cơ cấu, bọn họ không cho phép chúng ta nhiều bán, chút ít một chút còn không có cái gì, nhiều sẽ đưa tới đại phiền toái. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, mỗi 2 tháng hắn sẽ tại Thượng Hải thả ra không đến 30 tấn lương thực, chỉ là này đó lương thực còn ở Nhật Bản người thừa nhận trong phạm vi. Rốt cuộc vượt qua 100 vạn dân cư đại Thượng Hải, 20-30 tấn lương thực liền một cái phao đều mạo không đứng dậy. Nhưng nếu quá nhiều, liền sẽ có người chú ý, chèn ép, rốt cuộc hắn giá cả bán đi thấp à, cơ hồ là hắn không thế nào kiếm tiền phương thức bán đi thiếu ra, Thượng Hải thị dân hiện tại nhật tử càng khổ sở, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn một phen? Không giúp được, không phải chúng ta không nghĩ giúp, chúng ta mỗi 1 tháng lương thực, từ dưới 1 lần bắt đầu, thả cửa đến 5 mù ô y tần, chỉ cấp bến tàu thượng công nhân, hoặc là nghèo khổ người mua, không ở bán xỉ bán. Phát ra cho bọn hắn, mỗi 1 cân tránh 1 phân tiền thủ công phí là được rồi, mặt khác không cần lại lo lắng nhiều, bọn họ nhật tử càng khổ sở. Cái này, nếu thật là như vậy, so với thành phố giá cả thấp thượng gấp đôi còn muốn nhiều, những người đó sẽ có ý kiến. A Anh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái này giá cả quá thấp, hoàn toàn là thâm hụt tiền ở thét to không, không, không, không phải ngươi như vậy bán, lén ngươi bán, nếu thật là chính đại quang minh bán, ta đây nơi này còn không lỗ chết à, trợ giúp bọn họ, làm thủ hạ người mang theo ta đi mua, sau đó phân tán mở ra là được, chúng ta bình thường bán thời điểm so với nội thành giá cả còn muốn quý một ít, nhưng ngầm bán chỉ ở như vậy một chút. Cái này, A Anh vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được. Làm thủ hạ huynh đệ lén đi mua, sau đó phân bán cho mặt khác yêu cầu người, giá cả chướng 1 phút, vừa lúc là 1 phút phí dụng, kia phía dưới huynh đệ tuyệt đối sẽ cảm tạ ngươi, có thể ăn thượng cơm, này đã là một loại hy vọng. Chương 2725, cùng cả hệ xạ gặp mặt, thượng. Chương 2725, cùng cả hệ xạ gặp mặt, thượng. Đặc cao khoa nội, Trương Thiên Hạo lại một lần bước vào cả hệ xạ văn phòng, mà cả hệ xạ cũng ở nơi đó vì hắn chuẩn bị một ít nước trà, chính nấu chờ thủy khai tướng quân hảo. Mị hạ dạ cùn, thỉnh làm, thỉnh chờ một lát trong chốc lát, trà trong chốc lát liền phao hảo, chúng ta có thể chậm rãi hưởng dụng. Hảo. Trương Thiên Hạo cũng không sốt ruột, rốt cuộc lúc này đây cả hệ xạ tìm hắn, không riêng gì kho hàng vấn đề, hắn tin tưởng còn có mặt khác vấn đề, nếu không cả hệ xạ căn bản sẽ không nghĩ đến tới tìm hắn. Qua một hồi lâu, hai người liền ở trong văn phòng chậm rãi phẩm nổi lên trà, thậm chí nước trà còn đặc biệt hương, giống như hai người chỉ là tới uống trà giống nhau. Thời gian lặng lẽ lại đi qua 15 phút, hai người ai cũng không có lại trước mở miệng, rốt cuộc ai trước mở miệng, kia khí thế mặt trên liền yếu đi một ít. Cả hệ xạ cũng là một cái cáo giả, biết Trương Thiên Hạo mỹ hạ dạ cùn, ngươi hiện tại buôn lậu quy mô càng lúc càng lớn a. Hắn cười như không cười nhìn Trương Thiên Hạo, tưởng từ Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn ra cái gì tới ha ha, tướng quân khách khí, ta hiện tại buôn lậu, bất quá là buôn lậu một ít hàng xa xỉ mà thôi, còn có hải quân bên kia yêu cầu đại lượng lương thực, ta từ nước Mỹ nhập khẩu lại đây, mục đích đó là giải quyết hải quân lương thực vấn đề, chỉ là một cái dưỡng da sống tạm mà thôi. Giống như không ngừng này đó đi. Hiển nhiên cả hệ xạ đối với Trương Thiên Hạo ở hải quân bên kia kho hàng tương đương cảm thấy hứng thú, xem ra tướng quân là có cái gì hiểu lầm, ta kho hàng chung, ngươi có thể phái người đi tra, nếu có bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, ngươi có thể tìm ta, đương nhiên, nếu có người hãm hại, ta đây thật không có cách nào, rốt cuộc ta làm đều là một ít hàng xa xỉ cùng lương thực chờ đồ dùng sinh hoạt, mặt khác đến là tưởng a, chính là không dám, ít nhất ta còn là một người đế quốc quốc dân, buôn lậu hàng xa xỉ bản thân đó là vì đánh tan Trung Quốc chính phủ kinh tế, hấp thu bọn họ tiền tài, vì đế quốc làm cống hiến. Trương Thiên Hạo cũng là nhàn nhạt mà nói, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng đồng dạng mang theo một ít cổ quái, đặc biệt là nhìn về phía cả hệ xạ biểu tình càng thêm cổ quái phải không? Đó là đương nhiên, nếu không phải như vậy, ta đã sớm làm chính trị, chỉ tiếc ta chính mình biết chính mình không phải làm chính trị nguyên liệu, chỉ là tưởng tránh điểm nhi tiền mà thôi. Nhưng ngươi quy mô có phải hay không có chút quá lớn một ít, ngươi làm như vậy sẽ khiến cho một ít đế quốc người bất mãn, ngươi không biết sao? Tướng quân, ta tưởng ngươi lầm, bất mãn, đó là bình thường thương nghiệp thượng cạnh tranh, nếu điểm này bọn họ làm không được, kia bọn họ sinh ý cũng đừng làm. Ha ha. Hắn vừa nghe, cũng chỉ là ha ha cười hai tiếng, liền không nói chuyện nữa. Mà Trương Thiên Hạo cũng một lần nữa ngồi xuống uống trà, toàn bộ nước trà hương khí tiếp tục ở trong văn phòng bay, tràn ngập ở không khí bên trong, chính là ngươi vật tư giá cả giống như có chút thiên thấp à? Sai, tướng quân, này không phải thiên thấp, mà là lấy phí tổn giá cả bán đi, có một bộ phận người không cho ta hảo quá, ngươi cũng biết ta nguyên lai Mỹ Hạ Dạ hội xã tại Thượng Hải có bao nhiêu đại quy mô, hiện tại có bao nhiêu đại quy mô, rút nhỏ chín thành quy mô, hơn nữa chỉ có thể dựa vào hải quân, chính là lục quân cho ta cái gì cũng không có, tương phản, kia mấy năm lợi nhuận như thế nào, đều bị người cấp tống tiền sạch sẽ, dựa vào cái gì thủ hạ của ta người như vậy vất vả, kết quả tất cả đều là vì người khác làm áo cưới. Chính là bởi vì ta không có bối cảnh sao? Ta hiện tại dựa vào ta huynh đệ làm hải quân hậu cần, tránh điểm như tiền, chuẩn bị về nhà đầu tư, hiện tại ta có thể đi sao? Cái này giống như cùng chúng ta không quan hệ đi. Tướng quân, ta tưởng ngươi rõ ràng ta tình cảnh đi, ta chỉ là ở hải quân bên kia làm một ít mặt tiền cửa hàng, đến nỗi địa phương khác chỉ có Tô Giới còn có mấy nhà, địa phương khác đâu cái gì cũng đã không có, toàn bộ bị gần bán, đế quốc bảo hộ ta thành như vậy, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta tưởng vẫn là sẽ duy trì đế quốc, rốt cuộc làm một người đế quốc công nhân, đó là bản thân chức trách. Cả hệ xã như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ bị Trương Thiên Hạo nói mang đến có chút bị động, cũng là một trận vô ngữ duy trì. Ta năm 1937 thu vào là 132 vạn yên, chính là kết quả lại trừ bỏ phát một ít tiền lương ở ngoài, chỉ còn lại có 27 vạn yên, ta còn muốn nơi nơi chuẩn bị, dư lại 10 vạn liền không tồi, đến nỗi hướng đi, ta tưởng ngài hẳn là biết đi, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Trương Thiên Hạo cũng là bắt đầu đại kể khổ, từ năm 1937 bắt đầu đến năm 1938, đến nỗi năm 1939 bắt đầu truyền hình, trừ bỏ một ít nhập khẩu vật tư ở ngoài, mặt khác liền không có gì. Cả hệ xã sớm đã biết này đó tình huống, đối với cổ đạ mạ cũng không khỏi thầm mắng vài câu, rốt cuộc như vậy ăn tương có phải hay không có chút quá khó coi đến nỗi nguyên nhân, hắn cũng biết, một là tư liệu không được đầy đủ, có một đại đoạn thời gian là chỗ trống, hai là không có bối cảnh Thượng Hải, ta nơi này cũng không tính toán tránh bao nhiêu tiền, ta chỉ là tại Thượng Hải nhìn xem, có chút người quá kiêu ngạo, chờ bọn họ khi nào rơi xuống một chút không tốt, ta lại đi nhìn một cái, nhìn xem diễn mà thôi. Ngươi, cả hệ xã vừa nghe cũng là sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, này đem hắn hơi kém đem lời muốn nói trực tiếp cấp nghẹn trở về nuốt chết, cái này không hảo đi. Không có gì, ta chỉ là nhìn, ta lại không động thủ, rốt cuộc đều là đế quốc người, cho dù là muốn động thủ, cũng là những cái đó người Trung Quốc động thủ, ta còn không có bị ổi đến tìm người tìm hắn phiền toái. Trương Thiên Hạo chỉ là vẻ mặt khinh thường mà nói một câu, sau đó liền lại túi đầu bưng lên chén trà chậm rãi uống một ngụm thủy, kia mang theo mùi hương thoang thoảng trà uống xong đi, vẫn là tương đương không tồi. Đúng rồi, nghe nói ngươi chuẩn bị đem quốc gia một ít tư liệu tặng người, hơn nữa vẫn là một vị mỹ nữ, lâu cổ tiểu thư. Đúng vậy, ta nhà xưởng tặng người cũng là bình thường, vốn đang muốn tìm nàng kết hôn, chỉ là thượng một lần ở nước Mỹ khi gặp được một người Trung Quốc bằng hữu, giúp ta một cái tiểu đội, ta liền đem nhà xưởng tặng người, đỡ phải có người nhớ thương quốc nội nhà xưởng, lại nói hiện tại lại không tránh cái gì tiền, tặng liền tặng đi. Người đến là hào phóng, nơi đó nhà xưởng ít nhất cũng có hơn 200 vạn yên đi. Không sai biệt lắm đi, nếu tính đến không tồi đi, hẳn là có hơn 300 vạn yên. Hào phóng, kia đế quốc tại Thượng Hải tướng quân, kia đến ta nguyện ý được à, nếu không muốn, đó là ta sao có thể sẽ bị người cưỡng bách giao ra đi đâu, đến nỗi nộp của tiểu thư, ta xem trọng nàng năng lực, ít nhất nhà xưởng sẽ không bởi vì nàng mà sụp dốc, cuối cùng nếu ta bên này sinh ý không được, còn có thể tìm cơ hội đi đầu nhập vào nàng, ít nhất trả lại cho ta một bữa cơm. Hắn đến là không sao cả cười cười, sau đó mới giải thích một chút nguyên nhân thì ra là thế, xem ra ngươi là nghĩ chính mình đường lui. Đó là đương nhiên, ta vốn dĩ liền không có chuẩn bị đem một cái trứng gà đặt ở một cái trong rổ, hiện tại tình thế như thế rất tốt, ta liền đưa ra đi, như vậy đường lui có, cho dù là ta mặt khác địa phương để bồi, kia cũng không cái gọi là. Trương Thiên Hạo đến là không có nói láo, chỉ là nhìn về phía cả hệ xạ đôi mắt, giống như có chút nghi hoặc dường như, không biết cả hệ xạ tìm hắn tới làm gì, trách không được ngươi trên hợp đồng mặt có một cái, nếu ngươi gặp nạn, có thể đến kia nhà xưởng đi nhà xưởng, còn chiếm 1% thuần lợi nhuận. Cả hệ xạ lúc này mới minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì làm như vậy, hơn nữa vẫn là nguyên thủy cổ, cho dù là về sau pha loãng, cũng không thể thay đổi 1% cổ quyền lợi hại a, lợi hại. Tướng quân khách khí, lại nói tiếp, ta chỉ là một cái người bị hại mà thôi, nếu không phải bị bức, ta cũng không nghĩ đem Thượng Hải này một mảnh thị trường cấp ném, kia chính là hoa đã nhiều năm thời gian mới thành lập lên, ta đều đau lòng muốn chết. Đó là. Cả hệ xã lại một lần thầm mắng một câu cổ đa mạ tên hôn đản này, làm ra chuyện như vậy tới. Chương 2726, cùng cả hệ xã gặp mặt, chung. Chương 2726, cùng cả hệ xã gặp mặt, chung. Mị hạ dạ cùn, thỉnh uống trà. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó liền lại tiếp nhận một ly trà mới, bắt đầu phẩm lên mị hạ dạ cùn, xem ngươi uống trà bộ dáng, đối với trà đạo vẫn là có nhất định hiểu biết đi. Ân, mấy năm nay không có việc gì liền ở trong nhà uống trà, nơi nơi đi một chút, mặt khác sự tình gì cũng không có, tự nhiên nhẹ nhàng nhiều, cũng có thời gian chậm rãi nghiên cứu khởi trà đạo tới. Nguyên lai là như thế này a. Cả hệ xạ ha hả cười hai tiếng, sau đó cũng bưng lên một ly trà, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, lúc này mới nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ. Đúng rồi, mị hạ dạ cùn, ngươi đều 28 đi, cũng nên thành ra, như thế nào đến bây giờ cũng không thành ra, muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một cái? Cảm ơn, bất quá vẫn là không cần, nữ nhân, ta không thiếu, nhưng chân chính thành ra còn không có để mắt, coi trọng mắt, đối phương cũng không muốn gả cho ta, ngươi nói chuyện này tỉnh có phải hay không có chút. Một bên nói, hắn trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia cười khổ ra tới. Rốt cuộc việc này đều đã thành không bỏ Nhật Bản người đối hắn bất mãn một cái quan trọng nhân tố, vậy ngươi nguyên lai thê từ đâu? Không thấy, đã không thấy thật dài thời gian, tìm mấy năm, cơ hồ đem Trung Quốc rất nhiều địa phương đều chạy một lần, cũng không có tìm được, thật sự là một lời khó nói hết ta. Nguyên lai là như thế, xem ngươi chạy qua không ít địa phương, đúng rồi, ta nghe nói Vũ Hán bên kia trước kia cũng không tệ lắm, hiện tại là đế quốc thống trị dưới, ngươi đi qua sao? Vũ Hán, tướng quân, đừng nói Vũ Hán, Trùng Khánh, Bắc Bình, Thái Nguyên, Thiên Tân, Nam Kinh, thậm chí còn có Hàng Châu, thành đô chở rất nhiều địa phương đều đi qua, nhưng không có tìm được. Hơn phân nửa cái Trung Quốc đều chạy qua, chỉ là Trung Quốc quá lớn, căn bản tìm không thấy. Thì ra là thế, xem ra Mỹ Hạ Dạ Cùn kia mấy năm thật sự tìm không ít địa phương, bất quá, hiện tại hay là nên suy xét một chút chính mình. Là có quyết định này, thậm chí còn muốn tìm một người Trung Quốc nữ nhân kết cái hôn tính đâu, nhưng chân chính coi trọng mắt không mấy cái, này không phải chỉ hoan xuống dưới sao? Cả hệ xà nghe Trương Thiên Hạo ở chỗ này nói, cũng không biết Trương Thiên Hạo nói có phải hay không thật sự, chỉ là cười cười, tùy ý xoa khai đề tài. Đúng rồi, ngươi đi qua Võ Xương sao? Nơi đó ta khắc là có Nhạc Dương lầu, ta có một lần qua đi, vừa lúc nhìn, đứng ở mặt trên ngắm phong cảnh, thật là một loại hưởng thụ. Đi lên xem qua, nuốt Trường Giang, Hàm núi xa, mênh mông cuồn cuộn, đích xác thực không tồi, không đấy là trời đầy mây vẫn là trời nắng, đều có khác vừa lật phong vị, chỉ tiếc, lúc ấy đi thời điểm không có gì tâm tình, hơn nữa Nhạc Dương lầu cũng không ở Võ Xương a. Cái này, nhìn ta này nhớ tinh, Nhạc Dương lầu thế nhưng không phải Võ Xương, kia hẳn là Nhạc Dương đi. Đúng vậy, thật là Nhạc Dương, Trung Quốc tam đại danh lâu, vẫn là rất có ý tứ, có rảnh thời điểm, tướng quân có thể nhiều đi đi một chút, nhìn một cái. Hắn nơi đó không biết đối phương mục đích, nhàn nhạt mà cười giải thích nói xem ra Mỹ Hạ Dạ Cùn thật đúng là hạ không ít công phu. Đúng rồi, Mỹ Hạ Dạ Cùn, ta muốn hỏi một chút, ngươi lập nghiệp thời điểm, tiền vốn là kia tới sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói ra tới, rốt cuộc đây là thương nghiệp thượng cơ mật. Lại nói tiếp, vẫn là người Trung Quốc cống hiến đâu, ở Trung Quốc nội địa đi rồi vài vòng, tự nhiên có người bó lớn đưa tiền cho ta, đến nỗi ta trả giá cái gì tới, chỉ là một ít chuyện nhỏ, tùy tay giúp một chút vội mà thôi. Nguyên lai là như thế, không biết đừng nói nữa, có bao nhiêu người, ta chính mình đều không nhớ rõ, rốt cuộc từ giúp bọn hắn giải quyết sau, liền rời đi. Rốt cuộc mục đích là vì tìm phu nhân, chỉ tiếc hết thảy đều đã thành công dã tràng. Cả hệ xã lại một lần cúi đầu uống trà, chỉ là hắn đại não bay nhanh mà vận chuyển, muốn từ Trương Thiên Hạo nói chung tìm ra một ít sơ hở ra tới. Chỉ là hắn muốn tìm, nhưng Trương Thiên Hạo lại không có nói ra, chỉ là nói một cái đại khái, thậm chí vừa rồi hắn lại hỏi mấy cái vấn đề nhỏ, đều là một ít địa phương thượng đặc sắc, người bình thường nếu không có đi qua, căn bản không biết, mà Trương Thiên Hạo đối đáp trôi chảy, nhìn như bình đạm nói chuyện bên trong, lại có một cổ nồng đậm ám cơ, một câu nói sai rồi, khả năng đó là sinh tử nguy cơ mị hạ dạ cùn, ta bổn ra bên trong có một cái chất nữ, hôm nay 18 tuổi, nếu có thể nói, ta có thể giới thiệu cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn tướng quân hảo ý, hiện tại ta đã không có nhiều ít thành gia tâm tình, quá mấy năm rồi nói sau, nữ nhân có đôi khi vẫn là tương đương phiền toái. Thật sự, mị hạ dạ cùn vẫn là thỉnh suy xét một chút, ta đã đem nàng mang lại đây, tiêu cả hệ xạ ý dù mị cổ, có lẽ các ngươi nhẹ xem người có cộng đồng ngôn ngữ, này cũng nói không chừng đâu. Liên ở hắn nói xong thời điểm, liền thấy được bên ngoài vào một người mặc Nhật Bản kimono nữ nhân, hơn nữa chính bước Nhật Bản nữ nhân tiểu bước chân, chậm rãi hướng về Trương Thiên Hạo bên này đi tới. Này không phải ồn ổ kỳ cụ có sao, như thế nào sẽ là cả hệ xạ ý dù mị cổ? Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, cả hệ xạ thế nhưng đem ồn ổ kỳ cụ có phái đến hắn bên người tới, đây là có ý tứ gì, không phải đi đi theo quả sỉ mạ rổ sỉ cổ bên người sao? Là ngươi? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền kinh hô một tiếng, liền quay người, có chút quái dị nhìn về phía cả hệ xạ tướng quân, thậm chí càng là vẻ mặt cười khổ. Mà ồn ổ kỳ cụ có ở nhìn đến Trương Thiên Hạo là lúc, cũng không biết Trương Thiên Hạo đã nhận ra tới, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo biểu tình là lúc, cũng là sửng sốt tướng quân. Hắn hướng cả hệ xạ hành lễ, sau đó mới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mang theo vẻ mặt nghi hoặc, vị này đó là Mỹ Hạ Dạ Cùn sao? Ta là cả hệ xạ ý dù mị cổ, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nàng một bên nói, một bên cấp Trương Thiên Hạo thi lễ, một cái vạn phúc lễ như thế nào, Mỹ Hạ Dạ nhận thức ý dù mị cổ sao? Tướng quân, đừng cho ta tới hư, hảo sao? Kỳ cụ cổ tiểu thư, chúng ta cũng không phải là lần đầu gặp mặt, ta giống như ở nơi đó gặp qua ngươi, ngươi hình như là ở rổ xỉ cổ tiểu thư ở bên nhau, chỉ là ở nơi đó gặp qua, ta có chút không nhớ rõ, đúng không? Cả hệ xạ vốn đang nghi hoặc Trương Thiên Hạo biểu tình tại sao lại như vậy, chính là vừa nghe đến Trương Thiên Hạo lời này, cả người cũng có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói trực tiếp làm hắn có chút cười khổ. Rốt cuộc bị người giáp mặt nhận ra tới, hắn thực sự có chút ngượng ngùng. Chỉ là hắn rất tò mò, hắn như thế nào sẽ nhận được Âu Nổ Kỳ Cụ Cỏ, rốt cuộc Âu Nổ Kỳ Cụ Cỏ rất ít ra ngoài, ngày thường giúp đỡ Quả Sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ làm việc, thậm chí có thể nói là giám sát Quả Sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ Mỹ Hạ Dạ Cùn, ngươi như thế nào biết nàng đâu? Không biết, ta chỉ là nhớ rõ thật lâu trước kia ở địa phương nào nhìn đến nàng cùng Rồ Sĩ Cổ tiểu thư ở bên nhau, đến nỗi tên, ta cũng không biết. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, cũng biết cả hệ xã lúc này đầy kế hoạch thất bại, nhất định không cam lòng, phòng trừng sẽ trực tiếp hướng hắn ngả bài ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, xem ra Mỹ Hạ Dạ Cùn thật đúng là đến các nơi đi đi qua, thấy không ít việc đợi a. Cả hệ xạ cũng là có chút xấu hổ cười cười, nhưng thực mau khôi phục nguyên lai thần thái, có chút cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, Mị Hạ Dạ Cùn, lúc này đây thỉnh ngươi lại đây, kỳ thật cũng là vì đế quốc làm tưởng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta vận chuyển một đám vật tư đến Trùng Thánh, ngươi xem, coi thế nào. Vận chuyển vật tư, ta tưởng không phải cái gì thứ tốt đi, hoặc là nói là hàng cấm đi. Này đó, ta thật đúng là không thể làm, rốt cuộc một khi bị phát hiện, kia về sau sinh ý đem hoàn toàn tái kiến, cái này nguy hiểm quá lớn. Hắn trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói,